Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thuật đọc tâm nổi điên văn học Khương Hiểu Xuyên thư. Xuyên thành một quyển cầu huyết mạ gì sờ bên trong chỉ có mỹ mạo, tiền tài, cao chỉ số thông minh, nhưng là lại không có tình yêu ác độc nữ xứng. Khương Hiểu vô ngữ. Nhân sinh như vậy còn muốn bánh quai trèo tình yêu. Giáp mặt đối tiện nghi lão công đối nàng nói, vô luận ngươi dùng cái dạng gì thủ đoạn, ta đều sẽ không yêu ngươi. Khương Hiểu cười lạnh một tiếng, tính toán trực tiếp đá văng ra cha nam lão công độc Mỹ, xoay người làm đại nữ chủ. Ai biết lại bị bà trộm kéo đến tiểu góc. Bà, thân thân con dâu đừng sợ, mẹ giúp người, ta đàn bà cùng nhau nỗ lực, đem tên nhãi danh kia cùng tiểu bạch liền cặc cặc di hết lung tung. Công công trực tiếp chuyển cho nàng vô số tài sản. Công công, con dâu A, ngươi cùng mẹ ngươi cố lên, ta vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn, các ngươi yêu cầu cái gì tài nguyên, tiền tài nói thẳng. Trầm mặc một chút. Cái kia ngươi ba ta lập tức muốn 60, ta khai tiểu hào cũng là hữu tâm vô lực, cho nên. Ba cho ngươi định cái bỏ cha lấy con cờ tờ lờ không quá phần đi. Cha mẹ chồng nói xong lúc sau, liền trực tiếp đem Khương Hiểu đóng gói vào nguyên văn nữ chủ tham gia game show. Nhìn chính mình trước mặt nhu nhược không có xương nữ chủ, nghĩ đến cha mẹ chồng dặn dò, Khương Hiểu thật sâu hít vào một hơi, vén tay háo lập tức mở ra cặc cặc di hết lung tung hình thức. Tiểu thuyết từ ngữ mấu chốt, ta là ác độc nữ xứng nổi điên thực bình thường đi vô bút. Ta là ác độc nữ xứng nổi điên thực bình thường đi TXT toàn tập đạo loạn, ta là ác độc nữ xứng nổi điên thực bình thường đi mới nhất chương đọc. Chương một con dâu, dược ta đều hạ hảo. Con dâu, dược ta đều hạ hảo, ngươi bắt lấy lần này cơ hội, tranh thủ nhất cử thành công, cho chúng ta ra sinh cái tôn tử, đến lúc đó ta và ngươi công công giúp ngươi làm cái kia tiểu tử thúi mình không rời nhà. Mặt vô biểu tình Khương Hiểu bị đẩy mạnh phòng. Đáng chết nữ nhân, ai cho ngươi là gan, dám đối với ta hạ dược. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đương Khương Hiểu xoay người liền nhìn đến một cái hai mắt đỏ đậm, đôi tay nam nhân đôi tay khảo trên đầu giường. Màu đen giản lược trong phòng ngủ, như vậy một màn càng có vẻ ái muội. Ở như vậy ánh mắt hạ, Khương Hiểu nhịn không được đánh dùng mình, ngay sau đó thật cẩn thận nói, kia hiện tại làm sao, nếu không ta cho ngươi khái một cái. Lời này vừa ra thành công làm nam nhân trên mặt tức giận liền nhiều một phân. Cái này nam nhị là thật nhỏ mọn. Chính mình cái này ác độc nữ xứng đều đáp ứng hắn cấp nữ chủ quyên thận, hiện tại liền phải hắn điểm trong sạch, còn cái dạng này, làm cho giống như bổn tiểu thư đối hắn có bao nhiêu đại hứng thú giống nhau. Lời này làm nam nhân đồng tử hơi co lại, đây là cái gì thanh âm? Ngươi đối ta làm cái gì? Hoài Nghiên, ta mới là thê tử của ngươi. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đây cũng là ba mẹ ý tứ Khương Hiểu lắp bắp nói. Liếm cổ nam nhị lời này nói, ta một ác độc nữ xứng có thể đối hắn làm cái gì? Nếu không phải quyển sách này cốt truyện giả thiết, ta sao có thể sẽ cùng hắn đại ở chỗ này? May mắn nữ chủ thực mau liền giết đến, nữ chủ ngươi mau tới à, ngươi mau tới à, như vậy ta trận này cốt truyện đóng máy, hảo về nhà ăn cơm. Mặc danh thanh âm, làm nam nhân càng cảm thấy đến khủng hoảng, đột nhiên hắn trước mắt tối sầm. Đương Khương Hiểu nhìn đến trước mắt nam nhân thẳng lăng lăng tài đến một bên thời điểm, liền không khỏi cả kinh, tiến lên vừa thấy, phát hiện cư nhiên hôn mê. Ui, ngươi làm sao vậy, hảo hảo nói chuyện. Vì cái gì nói vượng liền hôn mê, ngươi đừng làm ta sợ a. Đương ý thức được điểm này thời điểm, Khương Hiểu sắc mặt liền tức khắc thay đổi. Ngay sau đó liền chạy nhanh riêu người. Khương Hiểu tuy rằng biết chính mình xuyên thế giới là một quyển tiểu thuyết, sự tình gì phát sinh đều bình thường, nhưng là cũng biết, nếu cái này nam nhị thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy thật sự không có cách nào công đạo. Thực mau gia đình bác sĩ cùng quản gia đều tới. Nhìn vây quanh một vòng lại một vòng người, Khương Hiểu trong lòng liền càng thêm thấp thỏm. Thiếu gia. Khương Hiểu nghe được lời này liền tức khắc thu hồi chính mình lung tung rối loạn ý tưởng, sau đó một bộ khẩn trương lay bộ dáng nhìn nói chuyện gia đình bác sĩ, Hoài Nghiên làm sao vậy, thân thể hắn hạng nhất khá tốt, vì cái gì sẽ đột nhiên hộc máu. Tạ Hoài Nghiên tuy rằng làm này bổn tiểu thuyết nam nhị, nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, dựa theo cốt truyện, hắn còn muốn giúp nam nữ chủ mang hài tử, như thế nào có thể liền như vậy treo a? Hoài Nghiên rốt cuộc làm sao vậy, bác sĩ, vô luận ngươi dùng cái dạng gì thủ đoạn, chỉ cần có thể chữa khỏi Hoài Nghiên. Ngươi cứ việc nói, ta đều có thể đi làm. Gia đình bác sĩ như mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái này làm cho Khương Hiểu trong lòng liền càng ngày càng khẩn trương, sẽ không cái này Tạ Hoài Nghiên thân thể thật sự xảy ra chuyện gì đi. Ở Khương Hiểu lửa nóng tầm mắt dưới, bác sĩ rốt cuộc là mở miệng, khụ, thiếu nãi nãi, thiếu gia có phải hay không dùng trợ hứng dược, khả năng dược lượng có phải hay không có điểm nhiều. Khương Hiểu, ý gì, dược hạ nhiều. Đây là gì cốt truyện? Khương Hiểu yên lặng nuốt nước miếng, qua thật lâu mới mở miệng, cái kia, ảnh hưởng không ảnh hưởng. Khu, rốt cuộc Hoài Nghiên hộc máu. Cái này muốn xem cụ thể cái gì lượng. Gia đình bác sĩ cúi đầu nói, một bộ nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm bộ dáng. Khương Hiểu liền theo bản năng nhìn về phía đứng ở bên cạnh quản gia. Quản gia trên mặt xuất hiện ngượng ngùng biểu tình, hắn sờ sờ chính mình mặt, cái kia, ta nhớ ra rồi, phu nhân ở chuẩn bị thời điểm, giống như đánh cái hắt xì. Tay run lên. Dược hơi chút có điểm nhiều. Khương Hiểu. Tay run dẫn tới dược nhiều. Tuy rằng nàng ở cái này mạ gì sở tiểu thuyết thế giới lăn lộn lâu như vậy, tự nhận là kiến thức quá rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng lại như vậy sóng gió. Khương Hiểu thật đúng là không có kiến thức quá. Rõ ràng phu nhân kịp thời làm ra tới, hẳn là không có việc gì, tại sao lại như vậy? Quản gia vẻ mặt nghi hoặc cân nhắc. Hiện tại không phải rồi dăm cái này thời điểm, hiện tại là hoài nghiên thân thể làm sao bây giờ, ngươi. Quản gia trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng, thiếu nãi nãi, cái này ngươi cũng đừng lo lắng, thiếu gia như bây giờ rất có thể chính là hỏa khí quá lớn, đền bù, chờ thiếu gia tỉnh lại lúc sau, ta cấp thiếu gia chuẩn bị điểm thanh nhiệt giải độc, bình thản một ít thì tốt rồi. Như vậy liền có thể sao? Khương Hiểu chớp chớp đôi mắt. Quản gia không nói gì, chỉ là cho Khương Hiểu một cái bao ở ta trên người ánh mắt. Điên thúc, đây chính là quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc, thật sự rất quan trọng, ngại nhưng đừng rất dây xích ra. Quản gia Điền Thúc nghe xong lời này liền chạy nhanh vô vô chính mình ngực, thiếu nãi nãi, ngài cứ yên tâm đi, lao điển ta ra ngựa, một cái đỉnh hai. Liên ở Khương Hiểu còn tưởng dặn dò vài tiếng thời điểm, phòng môn đã bị kéo ra. Ngay sau đó liền có sắc mặt trắng bệnh, Liễu Nhược đỡ phong nữ nhân đi đến. Nữ nhân ở bước vào môn nhìn đến Tạ Hoài Nghiên nằm, coi như tức lớn tiếng thét chói tai, Khương Hiểu, ngươi làm cái gì, Hoài Nghiên như thế nào thành cái dạng này. Đối mặt nữ nhân chất vấn, Khương Hiểu chạy nhanh nói, Nguyễn Phỉ Phỉ. Ta biết ngươi cấp nhưng là ngươi đừng vội, ngươi từ từ, chờ ta đem ta chung thân hạnh phúc vấn đề xử lý xong rồi, ngươi lại nói. Thấu chương xong. Chương 2 thiếu chút nữa quên mất, nay còn có cái thở dốc nữ chủ. Chương 2 thiếu chút nữa quên mất, nay còn có cái thở dốc nữ chủ. Khương Hiểu nói là Nguyễn Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người. Mà liền Khương Hiểu liền một lần nữa đem tầm mắt thả lại Điền Thúc trên người, hơn nữa vẻ mặt trịnh trọng đối Điền Thúc nói, tuy rằng Hoài Nghiên vô luận là cái dạng gì, chẳng sợ hắn thật sự không tốt lời nói. Cũng không có quan hệ, ta ái chính là hắn người này, không phải cái khác phương diện, nhưng là Điển Thúc ngươi nam nhân cho dù là ngươi hiện tại tuổi tác có điểm đại, nhưng là cũng có thể đủ minh bạch cái kia phương diện đối nam nhân rốt cuộc cỡ nào quan trọng. Ta sợ Hoài Nghiên, ai nói xong lời này liền thật dài thở dài. Lời này liền trực tiếp làm Điển Thúc cả người đều là như lâm đại địch, hảo, ta hiện tại liền đi, liền phiền toái thiếu nãi nãi ngươi nhiều hơn chiếu cố thiếu gia. Khương Hiểu, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi rốt cuộc đối Hoài Nghiên làm cái gì? Ngươi nếu thương tổn Hoài Nghiên, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Hiểu nghe thấy cái này uy hiếp nói, liền quay đầu. Hảo đi, thiếu chút nữa quên mất nơi này còn có cái ở thở dốc nữ chủ. Giờ phút này nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ, tuy rằng sắc mặt bởi vì sinh bệnh duyên cớ có chút trắng bệnh, nhưng là trong ánh mắt lộ ra cứng rắn, nếu là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể càng làm cho người cảm thấy có chút đau lòng. Không có gì. Chỉ là ta muốn cùng Hoài Nghiên làm thật phu thê mà thôi, không cẩn thận thao tác có chút vấn đề, Nguyễn tiểu thư ngươi yên tâm, ta đã làm Điển Thúc suy nghĩ biện pháp. Khương Hiểu thực thản nhiên nói. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu như vậy thản nhiên lúc sau, liền có điểm không thể tưởng tượng, ngươi một nữ hải tử như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi như vậy thật sự. Quá mức. Chúng ta nữ hải tử quan trọng nhất chính là tự tôn tự ái, chính ngươi nếu không tự tôn tự ái, như vậy còn sẽ tôn trọng ngươi, yêu quý ngươi à. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này lúc sau, Khương Hiểu nghiêm túc gật gật đầu, chính là ta cho ngươi quên thận, cũng không thể bạch quên đi, kia dù sao cũng là cái thận. Khương tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi liền tưởng bởi vì cái này tới cưỡng bách Hoài Nghiên, cưỡng bách hắn làm chính mình không muốn làm sự tình, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta tình nguyện không cần. Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt chính ý giạt rào nói, cái này làm cho Khương Hiểu lời này làm cho chính mình giống như là cái ác độc gia hỏa. Không đúng a? Chính mình giống như vốn dĩ chính là ác độc nữ xứng giả thiết. Ác độc là nàng tiêu xứng. Cho nên Khương Hiểu liền gật gật đầu, nếu Nguyễn tiểu thư ngươi đều nói như vậy ta bức ngươi cùng Hoài Nghiên có điểm không tốt, đây cũng là ta sai lầm, thực xin lỗi, ta giống ngươi xin lỗi, ta cũng không nên bức ngươi. Nói tới đây, nàng liền trịnh trọng chuyện lạ Nguyễn Phỉ Phỉ không lưng xin lỗi. Cái kia thái độ kêu một cái hảo. Nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, trên mặt cũng đúng lúc lộ ra vui mừng biểu tình, Khương tiểu thư ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, nếu ngươi thật sự thông qua như vậy thủ đoạn cùng Hoài Nghiên ở bên nhau, các ngươi khẳng định sẽ không hạnh phúc, không chuẩn tương lai còn khả năng sẽ trở thành một đôi oán lữ. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không nghĩ đi đến nào một bước. Đối, Nguyễn Tiểu Thư ngươi nói không sai, ta đích xác không nên làm như vậy, này có thể là ông trời không có làm ta thành công nguyên nhân, may mắn ta không có phạm phải sai lầm, làm Hoài Nghiên chán ghét ta, làm chúng ta trở thành một đôi hoán lữ. Bất quá lại nói đến nơi đây thời điểm, Khương Hiểu liền lấy ra di động, hơn nữa nhanh chóng bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Đương điện thoại chuyển được lúc sau, Khương Hiểu liền lập tức đối điện thoại bên kia người ta nói, ngươi hảo, phiền thoái ngươi giúp ta làm một chút khí quan quên tặng hủy bỏ sự tình, ân, không sai, ta không quên. Lời này trực tiếp làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi. Khương Tiểu Thư, ngươi, ngươi nói cái gì? Khương Hiểu cắt đứt điện thoại, không có gì, ta chỉ là rút về hiến cho thỉnh cầu, cái kia gì, ta ngày hôm qua không có ngủ hảo, ta liền đi trước, Hoài Nghiên như vậy để ý ngươi, ta tin tưởng ngươi ở chỗ này thủ hắn. Hắn khẳng định sẽ càng thêm cao hứng. Nói xong lời này, Khương Hiểu lập tức xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Một chút dừng lại ý tứ đều không có. Thấu chương xong. Chương 3 sớm biết rằng liền trực tiếp tự lực cánh sinh tính. Chương 3 sớm biết rằng liền trực tiếp tự lực cánh sinh tính. Bất quá nàng còn không có đi vài bước, đã bị Nguyễn Phỉ Phỉ ngăn cản. Khương Hiểu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Nguyễn Tiểu Thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Khương Tiểu Thư, ngươi không thể làm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Ngươi làm như vậy? Ta! Khương Hiểu ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Không hổ là tiểu thuyết nữ chủ, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, thật là làm Khương Hiểu tưởng vỗ tay. Ta không nghĩ quên không được sao? Chẳng lẽ ngươi lúc trước đáp ứng vì ta quên thận, chính là vì cái này sao? Nguyễn Phỉ Phỉ đang nói xong lời này thời điểm, trong ánh mắt liền kém viết ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Khu khu, hào đi, những lời này thật là có điểm trường. Nhưng là tiểu thuyết nữ chủ ai, không như bức điểm, như thế nào đường tiểu thuyết nữ chủ? Đúng vậy, nếu không phải bởi vì cái này, ta sao có thể sẽ đáp ứng cho ngươi quên thận, chẳng lẽ là bởi vì ta có tình yêu sao? Ngượng ngùng, con người của ta chính là có tiếng lòng lang dạ sói. Khương Hiểu nói xong lời này liền hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ đi rồi vài bước, đi đến nàng trước mặt, hơn nữa trịnh trọng chuyện lạ vô vô nàng bả vai, Nguyễn Tiểu Thư. Trên thế giới này người nhiều như vậy, ta tin tưởng, ngươi khẳng định sẽ tìm được tân thần nguyên, cố lên, ta xem trọng ngươi ác. Ừ, vừa rồi như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Hiện tại sắc mặt đẹp đi. Chính là sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, Khương Tiểu Thư, ngươi hiện tại hối hận, chính là dẫn tới rất nhiều người tâm huyết phó mặc. Nguyễn Phỉ Phỉ đang nói lời này thời điểm, đầy mặt chính nghĩa lâm nhiên, ngươi không thể làm như vậy. Bọn họ đều trả giá nỗ lực. Khương Hiểu thật sự tưởng vỗ tay a. Không hổ là cầu huyết mạ gì sở nữ chủ a. Đạo đức bắt cóc thật đúng là chính là một phen hảo thủ đâu. Đáng tiếc a. Ác độc nữ xứng cái gì đều có, chính là không có đạo đức. Không có đạo đức người, sao có thể sẽ bị đạo đức bắt cóc đâu. Lập tức liền nhìn về phía bên cạnh Điền Thúc. Điền Thúc, phiền thoái ngươi giúp ta vì những cái đó kiểm tra đo lường người phó gấp 3 tiền lương. Không đúng, Nguyễn Tiểu Thư nói như vậy nghiêm trọng, gấp 10 lần. Dù sao ta không kém tiền, chúng ta không thể bạc đãi nhân ra. Điền Thúc lập tức phụ họa. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệnh, thật giống như quát đại bạch, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi tưởng được đến ta thận, ta tưởng được đến Hoài Nghiên người, bởi vì Điền Thúc sai lầm, ta tạm thời không chiếm được, ta đương nhiên sẽ không đồng ý, bằng không ta hiện tại cho, như vậy ta còn có cái gì tư bản đi được đến Hoài Nghiên người. Điền Thúc ở ngay lúc này liền chạy nhanh nói, thiếu nãi nãi, ngươi yên tâm, đây là ta sai, ta khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ta khẳng định chưa khỏi thiếu gia tình huống. Rốt cuộc cái này quan hệ đến thiếu gia tương lai. Liên ở Điền Thúc nói lời này thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm liền vang lên, ta tương lai làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, chính là Điền Thúc Khương Hiểu theo bản năng nói. Nhưng là lời nói không có nói xong thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản nằm nam nhân đã ngồi dậy. Hơn nữa ánh mắt thật là Khương Hiểu cảm thấy có điểm phát mao. Cái này ánh mắt, thật là làm nàng cảm giác được uy hiếp. Ở Khương Hiểu nghi hoặc thời điểm, nàng lại không có chú ý. Ở nàng đối diện nam nhân, thân thể chậm rãi biến cứng đờ. Sở dĩ nam nhân sẽ như vậy, là bởi vì nam nhân hắn trong đầu vang lên một nữ nhân thanh âm. Ngoa tạo, người này như thế nào tỉnh, chẳng lẽ dược hiệu qua. Sớm biết rằng liền trực tiếp tự lực cánh sinh, an sạch sẽ tính. Thấu chương xong. Chương 4 liền trong sạch đều luyến tiếp trả giá nam sướng. Chương 4 liền trong sạch đều luyến tiếp trả giá nam sướng. Tạ Hoài Nghiên không thể tin tưởng nhìn về phía Khương Hiểu. Khương Hiểu thanh âm như thế nào chạy đến hắn trong đầu. Lúc này, hắn mới nhớ tới té xỉu phía trước sự tình. Mà liên ở Tạ Hoài Nghiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Khương Hiểu thanh âm liền lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên tới. Xem người này dùng trọi gà mắt giống nhau thù hận ánh mắt nhìn ta, hẳn là tinh thần không tồi, ai, phỏng chừng cái kia dược phóng nhiều chỉ là làm hắn té xỉu, chính mình lúc ấy bình tĩnh một chút, trực tiếp. Khương Điểu. Tạ Hoài Nghiên nghe không nổi nữa, đây là cái gì lung tung rối loạn, liền trực tiếp lạnh giọng ngăn cả nói. Hoài Nghiên, ngươi không cần đối Khương Tiểu Thư nói như vậy, tuy rằng Khương Tiểu Thư đã lật lọng không nghĩ cho ta quên thận, nhưng là nàng ái ngươi tâm là thật sự, ngươi mặc dù không thích nàng, như vậy cũng không nên hung nàng. Rốt cuộc cái một người là không có sai, chẳng qua ngươi không có yêu nàng mà thôi. Hoa, này trà xanh, ta thật sự muốn khởi nổi da gà. Tạ Hoài Nghiên, hắn cũng nhớ tới nổi da gà. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên đầu óc thực loạn, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh một chút, làm rõ ràng vì cái gì Khương Hiểu thanh âm sẽ ở chính mình trong đầu. Hoặc là xác định chính mình trong đầu thanh âm thật là Khương Hiểu thanh âm, không phải chính mình sinh ra cái gì ảo giác. Nghĩ đến đây, Tạ Hoài Nghiên liền theo bản năng xoay người. Không đúng, hắn như thế nào không động đậy. Hắn tưởng thao tác thân thể của mình, thật là không động đậy. Cái này là chuyện như thế nào? Ngay sau đó thời điểm, Tạ Hoài Nghiên cả người càng thêm không tốt. Bởi vì hắn bên thai vang lên chính mình thanh âm, Khương Điểu, đây là ngươi Khương gia nề nếp gia đình. Ngươi Khương gia gia giáo, liền hạ dược sự tình đều có thể đủ làm ra tới, còn như vậy lật lọng uy hiếp Phỉ Phỉ. Ta cho ngươi một cơ hội, hướng Phỉ Phỉ xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khương Điểu nghe được lời này liền nhíu mày. Xin lỗi, nói cái giám khiểm. Cũng là, nguyên chủ giả thiết là vì Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị sự tình gì đều có thể đủ làm được. Nếu hiện tại là nguyên chủ ở chỗ này nói, như vậy thật sự khả năng sẽ xin lỗi, nhưng là chính mình không phải nguyên chủ. Dựa theo giống nhau kịch bản tới, chính mình đến chi lăng lên, nguyên chủ ác độc chính mình đến càng thêm ác độc mới được. Khương Điểu liền cười đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt đứng yên. Khương Điểu, ngươi không phải cho ta xin lỗi, mà là cấp Phỉ Phỉ xin lỗi, chẳng lẽ ngươi quên mất Phỉ Phỉ thân thể, ngươi biết ngươi vừa rồi lời nói sẽ đối Phỉ Phỉ tạo thành cái dạng gì thương tổn, ngươi như vậy ác độc người. Ta sao có thể đối với ngươi sinh ra cảm tình? Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật sự không biết dùng nói cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Thân thể hắn, thậm chí là miệng mình đều không chịu chính mình khống chế, không chịu chính mình khống chế liền tính. Còn nói ra như vậy ghê tởm nói. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân. Khương Điểu khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, sau đó trực tiếp duỗi tay túm chặt Tạ Hoài Nghiên cà vạt, đem nam nhân kéo hướng chính mình. Tạ Hoài Nghiên, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn nằm hồi trên giường, ngoan ngoãn từ ta. Trở thành ta nam nhân, bằng không hết thể không bàn nữa. Chương 5 đạo đức có ích lợi gì, có thể ăn sao? Chương 5 đạo đức có ích lợi gì, có thể ăn sao? Ta phỏng chừng ngươi chính là đối Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ là chơi chơi, hoặc là vì khí ta, ngươi sớm nói à, hại ta khó chịu lâu như vậy. Đương Khương Điểu nói xong những lời này liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, quả nhiên từ Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt xem không thể tin tưởng bị thương biểu tình, chính là giống như đã chịu thiên đại thương tổn. Nhìn xem cái này Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt, nếu không phải trước tiên biết cốt chuyện nói, như vậy còn tưởng rằng Tạ Hoài Nghiên là cha nam mà không phải liếm cầu đâu. Bị khống chế thân thể Tạ Hoài Nghiên nghe trong đầu thanh âm cũng nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Hắn cảm thấy cái này Khương Hiểu nói không sai. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, thật sự có điểm không được. Đúng rồi, thân thể của mình, chẳng lẽ là Nguyễn Phỉ Phỉ nữ nhân này động cái gì tay chân. Tạ Hoài Nghiên cảm thấy chính mình đến hảo hảo cha cha cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, rốt cuộc không có thân thể quyền khống chế, là thật sự thực không thoải mái. Liên ở Tạ Hoài Nghiên cân nhắc thời điểm, chính hắn thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Phỉ Phỉ, ngươi không cần nghe nữ nhân này nói bậy, ta đối với ngươi tâm là thật sự ái ngươi, ta vì có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Khương Điểu nghe được lời này thời điểm, đôi mắt liền tức khắc sáng ngời. Ta liền chờ lời này. Ngay sau đó lập tức tiếp thượng nói, kia hảo, ngươi hiện tại ngoan ngoãn nằm hồi trên giường, ô đã quên, tốt nhất tắm rửa sạch sẽ, làm ta ăn. Lời này làm nam nhân nhất thời nghẹn lời. Bị giam cầm ở trong thân thể Tạ Hoài Nghiên tuy rằng cảm thấy cái này Khương Hiểu lời nói có điểm. Nhưng là đích xác có cảm thấy có trình độ, ít nhất Tạ Hoài Nghiên cảm thấy cái này Khương Hiểu là cái thông minh nữ nhân. Hắc hắc, ta nhưng thật ra muốn biết nữ chủ sẽ như thế nào tuyển, phải biết rằng ở mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, nam nhị đều là cam chịu là nữ chủ có thể làm nàng trung tâm nam nhị không sạch sẽ. Tạ Hoài Nghiên có điểm dáng người, lớn lên không tồi. Chẳng lẽ là ông trời xem ta xuyên qua lại đây phía trước liền nam nhân tay đều không có cơ hội sở phúc báo. Ân, khẳng định là như thế này, nữ chủ thật sự nguyện ý nói, như vậy ta liền không khách khí. Tạ Hoài Nghiên. Nguyễn Phỉ Phỉ không có lập tức nói chuyện. Khương Hiểu cảm thấy chính mình làm ác độc nữ xứng yêu cầu làm điểm cái gì. Hoài Nghiên, ngươi vì cái gì không nói lời nào, không phải đâu, không phải đâu, không có khả năng ngươi thật sự liền cái này cũng không chịu trả giá. Ai biết ngay sau đó. Nguyễn Phỉ Phỉ liền trở nên vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, Khương Tiểu Thư, đích xác ta sinh mệnh nguy ở sớm tối, nhưng là mặc dù ta ngày mai lập tức đã chết, ta cũng sẽ không làm Hoài Nghiên vì ta trả giá nhiều như vậy, làm chính hắn không muốn làm sự tình, cùng không yêu nữ nhân ở bên nhau, cho nên ngươi thận, ta từ bỏ. Cái này làm cho Khương Hiểu sắc mặt tức khắc biến đổi. Sở dĩ sẽ biến, là bởi vì nàng thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện vòng sáng. Tạ Hoài Nghiên cũng thấy được. Ngoa tào, ta biết nữ nhân này là nữ chủ, nhưng là cũng không đến mức như vậy xả đi. Tạ Hoài Nghiên, một. Nếu như vậy, ta cũng muốn ác độc lên. Khương Hiểu trực tiếp giơ lên chính mình di động. Tốt, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi vừa rồi lời nói, ta đã thu xuống dưới. Vốn dĩ ta còn lo lắng ngươi nếu không có thận đã chết, ta đời này sẽ bị gặp đạo đức quất, bất quá hiện tại sẽ không. Ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ta lương tâm có điểm bất an, ta liền sẽ đem ngươi lời nói mới rồi nghe một lần, ta lương tâm tự nhiên liền dễ chịu. Hảo, nơi này không có gì sự tình, ta liền đi trước. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt tức khắc cứng đờ. Khương Điểu nhìn đến lúc sau, ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Nói giỡn, ta đều xuyên qua đến trong tiểu thuyết trở thành ác độc nữ xứng, còn muốn cái gì đạo đức, đạo đức có ích lợi gì, có thể ăn sao? Có thể uy cầu sao? Ngay sau đó Khương Hiểu gánh vác Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt, nên ngang rời đi. Thấu chương xong. Chương 6 tuyệt thế hảo cha mẹ chồng. Chương 6 tuyệt thế hảo cha mẹ chồng. Khương Hiểu hừ ca về tới chính mình mua độc thân biệt thự. Nào biết mở cửa. Liên nhìn đến một cái ước chừng hơn 50 tuổi nữ nhân chính sắc mặt không tốt ngồi ở trên sofa. Một màn này, làm Khương Hiểu trong lòng lộn bột một chút. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, nàng nhận ra tới, đây là nguyên chủ bà, nam nhị mụ mụ. Ánh đèn đánh vào nữ nhân trên người, hiện ra một tầng ám ảnh, làm Khương Hiểu trong lòng theo bản năng lộ bộc lên. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn nàng không biết nhìn nhiều ít phim cẩu huyết lúc 8 giờ, cho nên trong đầu xuất hiện rất nhiều bà cha tấn tức phụ hình ảnh. Đúng rồi, hiện tại nàng hẳn là tìm xem nguyên chủ ký ức. Nhưng là Khương Hiểu còn không có sửa sang lại tìm được ký ức thời điểm, nữ nhân lại đột nhiên mở miệng, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Lạnh lẽo thanh âm, làm Khương Hiểu theo bản năng đánh cái dùng mình. Nháy mắt nghĩ tới đi học thời điểm không làm bài tập, đến trong trường học mặt, căng ra đầu ở lão sư trước mặt nói dối quên mang trường hợp. Liên ở Khương Hiểu tính toán nói cái gì thời điểm, bà đứng lên, ngươi à ngươi, ngày thường xem ngươi không phải rất thông minh, như thế nào đến thời điểm mấu chốt như vậy cho ta rất dây xích à. Ngươi biết không, cái kia tiểu tử thúi phòng bị tâm chính là rất lớn, bỏ lỡ lần này, lần sau nhưng không hảo hạ dược, ai, ngươi như thế nào liền như vậy lãng phí lần này cơ hội. Khương Hiểu. Nhìn trước mắt cái này đấm ngực dừng chân bà, nàng thật là có điểm chân tay luôn cuống cảm giác. Giống như ở giống nhau trong tiểu thuyết mặt, nam chủ hoặc là nam xứng cha mẹ đều khinh thường nữ chủ, đều thích nữ xứng. Tuy rằng là như thế này, nhưng là Khương Hiểu hiện tại thật đúng là không biết nên nói cái gì, nên làm điểm cái gì. Bà xem Khương Hiểu vẫn luôn đều không có nói chuyện, cũng giống như ý thức được chính mình lời nói có điểm quá, ngay sau đó liền đối với Khương Hiểu cười cười, hơn nữa lôi kéo tay nàng. Ta không phải trách ngươi ý tứ, ta chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc, trong lúc nhất thời ngự khí có điểm trọng, thật là thực xin lỗi, đều là mụ mụ sai. Đương bà nói mới vừa nói xong, liền vang lên một người nam nhân thanh âm, ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi bất quá chính là đánh với ta đánh cuộc, đánh thua, ngươi liền không thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao. Ngươi còn ý tứ nói, nếu không phải lúc trước ta mắt bị mù tuyển ngươi, sinh cái mắt mù nhi tử, ta đến nỗi thua sao. Khương Hiểu theo thanh âm xem qua đi. Liền thấy được nam nhị Tạ Hoài Nghiên cha hắn. Sở dĩ có thể chuẩn xác xác định là bởi vì ở tổng tài trong tiểu thuyết mặt có cái thực thường thấy giả thiết, nhi tử khẳng định là lao cha phiên bản, cho nên phi thường hảo nhận. Bất quá nơi này liền xuất hiện một vấn đề, dựa theo cái này giả thiết, nhưng phàm là bá tổng gia tộc liền sẽ thế thế đại đại di truyền một khuôn mặt. Em, cái này như thế nào có điểm giống khủng bố chuyện xưa. Tạ phụ trên mặt cũng có chút không nhịn được, ngươi lời này nói, bọn nhỏ sự tình ta đều nói không cần nhúng tay, ngươi một hai phải nhúng tay. Tạ phụ nói còn không có nói xong liền trực tiếp bị bà đánh gãy. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta làm trưởng bối đích xác không nên nhúng tay vãn bối sự tình, chúng ta đều ăn ý một chút, coi như lần này sự tình không có phát sinh. Tạ phụ nghe được lời này liền sâu kín nhìn bà, linh linh, thua chính là thua, làm cho con dâu mặt chơi xấu, nhưng không tốt. Cái gì gọi là chơi xấu, ta Hàn Linh từ nhỏ đều là hành đến chính ngồi đến đoan, sao có thể sẽ chơi xấu à? Họ Tạ, ta lời nói mới rồi, ngươi không có nghe rõ sao? Đều là ta lúc trước mắt mù, coi trọng ngươi, sinh cái đôi mắt có vấn đề nhi tử, cho nên rõ ràng đều là ngươi gen có vấn đề, không phải ta thua. Tạ phụ bất đắc dĩ nói, hảo đi, đều là ta sai rồi. Hàn Linh thấy như vậy một màn mới vừa lòng. Ở bên cạnh Khương Hiểu lại tỏ vẻ khái tới rồi. A, phải biết rằng bà nói chuyện thời điểm, nàng trên danh nghĩa công công khỏe miệng mỉm cười, hảo khái, hảo khái. Thấu chương xong. Chương 7 bà vui vẻ liền hảo. Chương 7 bà vui vẻ liền hảo. Khương Điểu cũng là không nghĩ tới nam nhị cha mẹ cư nhiên như vậy hảo khái. Liên ở Khương Điểu tính toán yên lặng khái thời điểm, Hàn Linh liền giữ chặt tay nàng, thật sâu thở dài, ai, hài tử, ngươi bị cái kia tiểu trà xanh như vậy khi dễ, thật là làm ta đau lòng, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu cái gì ủy khuất, đừng nói nàng muốn ngươi thận, liền tính là muốn ngươi một cây mao, như vậy cũng sẽ không bắt được. Ở trước mắt cái này bà nói chuyện thời điểm, Khương Điểu đã từ trong nào được đến hoàn chỉnh tin tức. Vẫn là một cái thực giả cỗi kịch bản. Nguyên chủ là bà từ nhỏ chơi đến đại khuê mật nữ nhi, cho nên cơ hồ từ nhỏ chính là đem nguyên chủ coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, thậm chí nói qua, nếu không phải nguyên chủ khăng khăng một mực thích nàng nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự, cho nên đối nguyên chủ siêu cấp hảo. Trước kia xem tiểu thuyết, xem phim truyền hình, đứng ở nữ chủ góc độ thượng, cảm thấy bà nhân thiết như vậy tử tâm nhãn, chính là hiện tại Khương Hiểu thật sự siêu cấp yêu thích đi. Đây là cái gì thần tiên bà a? Sở dĩ là như thế này nói, bởi vì nàng bà Hàn Linh giờ phút này lại lôi kéo tay nàng lời nói thâm thiế nói, ngoan ngoãn, ta đều cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi không cần ở một cái trên cây treo cổ, trên thế giới này nam nhân số lượng chính là chiếm một nửa, ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại nếu là ly hôn, có ta và ngươi bà ở ngươi phía sau, ngươi còn có thể phân đến cái kia tiểu tử thúi một nửa tài sản, ở hơn nữa cha mẹ ngươi tiền không biết nhiều ít, đến lúc đó cái gì nam nhân tìm không thấy, thật sự không cần phải ở cái này nam nhân trên người treo cổ. Khương Điểu, cái này là bà giả thiết, đây là thân mụ giả thiết. Khương Điểu theo bản năng nói, tốt mẹ, ta lập tức ly. Chính là không nghĩ tới, đương Khương Điểu nói xong, Hàn Linh lại cả người đều ngẩn ra, phảng phất bị điểm huyệt giống nhau. Cái này làm cho Khương Điểu trong lòng tức khắc một lộ bộ. Khu khu, chẳng lẽ vừa rồi cái này bà bất quá chính là tùy tiện nói, chính mình thật sự. Như vậy ngẫm lại nói, thật đúng là có điểm xấu hổ. Liên ở Khương Hiểu rồi dám nên nói điểm gì đó thời điểm, Hàn Linh liền lại lần nữa mở miệng, ta bảo, ngươi rốt cuộc tưởng khai, rốt cuộc nguyện ý cùng cái kia cha nam ly hôn, thật là cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc ánh mắt hảo. Khương Hiểu, như thế nào cảm giác cái này cảnh tượng có điểm là lạ. Bất quá Hàn Linh nói xong lời này lúc sau liền thu hồi biểu tình, tức khắc trở nên nghiêm túc lên, bất quá ngươi tuy rằng tưởng khai, nhưng là chuyện này không thể như vậy tính. Rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ cái kia tiểu trà xanh chính là còn mơ ước ngươi thận, ngươi cần thiết phải làm điểm cái gì, cần thiết làm cha nam tiện nữ biết phản bội ngươi hậu quả. Bảo, ngươi yên tâm, mụ mụ khẳng định sẽ duy trì ngươi, khẳng định giúp ngươi hảo hảo trả thù trở về, ta khẳng định sẽ tìm chuyên nghiệp người cho ngươi chế định một cái hoàn mỹ trả thù cơ hội, đơn giản như vậy cùng cái kia cha nam ly hôn, thật là quá tiện nghi cái kia cha nam, ngươi thanh xuân không phải thanh xuân sao. Bảo, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Khương Điểu tươi cười có điểm cương. Nàng hiện tại ở rồi rắm. Chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút bà. Nàng trong miệng cái kia cha nam, là nàng thân nhi tử. Bất quá xem bà trong mắt hưng phấn còn có điểm nóng lòng muốn thử đôi mắt nhỏ. Lại còn có xoa tay hầm hè bộ dáng, Khương Điểu cảm thấy vẫn là tính. Bà vui vẻ liền hảo. Thấu chương xong. Chương 8 bị nhét vào game show. Chương 8 bị nhét vào game show. Khương Điểu trước mắt cái này thân phận. Chính là một cái cấp 10 phần ác độc nữ xứng. Ở trong quyển sách này chính là một cái công cụ người, chuẩn xác tới nói là tác giả không thể tưởng được cốt truyện thời điểm lôi ra tới công cụ người. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lâu lâu liền lấy thận tới uy hiếp nữ chủ, vẫn là đồng dạng lý do, thật sự thực phiền nhân. Khương Điểu cảm thấy chính mình nếu đã xuyên đến quyển sách này, không thể dựa theo đường cũ đi, rốt cuộc cốt truyện quá ngốc bức, vẫn luôn lặp lại ngốc bức sự tình, lặp lại lâu rồi, như vậy khẳng định sẽ biến thành ngốc bức. Làm từ nhỏ dốc lòng muốn trở thành chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, là tuyệt đối không thể trở thành ngốc bức, không thể thực xin lỗi nàng từ nhỏ mang ở trên cổ đỏ tươi khăn quàng đỏ, chẳng sợ xuyên qua đến này buồn cầu huyết mạ gì sơ, như vậy. Cho nên Khương Hiểu tính toán cả đêm không ngủ, cẩn thận cân nhắc nên đi như thế nào kế tiếp lộ. Nửa đêm tam điểm thời điểm, Khương Hiểu cửa phòng đã bị bà Hàn Linh thô bạo mở ra. Hơn nữa vứt ra một phần văn kiện đến nàng trước mặt. Bảo, đây là ta suốt đêm vì ngươi làm trả thù kế hoạch. Ngươi chỉ cần dựa theo ta tới, khẳng định sẽ đem cha nam tiện nữ đánh hoa hoặc đều. Như vậy thao tác, làm Khương Điểu đều thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Bảo, ngươi đang xem, nhìn xem cái này kế hoạch thư có cái gì không đúng, mẹ khẳng định trước tiên sửa. Khương Điểu ở bà thúc giục trong tiếng mở ra văn kiện. Đương nhìn đến văn kiện nội dung thời điểm. Khương Điểu trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. cái này cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta đã hỏi tham qua, cái kia tiểu trà xanh gần nhất muốn tham gia một cái tổng nghệ, bảo, ngươi cũng đi tham gia, ngươi làm mọi người nhìn đến ngươi ưu tú, sau đó sáng mù mọi người. Khương Hiểu Vô Ngữ nguyên nhân cũng là cái này, này bổn tiểu thuyết là cái giới giải trí tiểu thuyết, nữ chủ chính là rửa cái này tổng nghệ thành công đề cao mức độ nổi tiếng, nhưng là cái này tổng nghệ không có nàng cái này nữ xứng xuất diễn A. Cái này cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ băng rồi? Khương Hiểu nhìn trước mặt lại nhảy bà, cảm thấy chính mình vẫn là trước theo tới, nhìn xem cái này cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bà hiệu suất thực mau. Ngày hôm sau, Hương Giã sinh hoạt tiết mục tuyên bố Tạ Gia Thiếu Nãi Nãi gia nhập tiết mục. Vậy bù, báo chí, radio, giờ ho uin. Nhanh tay. Thậm chí đi ngang qua cổ, đều bị Tạ Thị tập đoàn tuyên truyền nhân viên lôi kéo nói phải biết rằng Hương Giã sinh hoạt phía trước chỉ là một bình thường sinh hoạt tổng nghệ. Mặc dù phía trước quan tuyên tổng nghệ thường chú khách quý đều là đương hồng nghệ sĩ, nhưng là cũng là phấn vòng tiểu bộ phận có nhiệt độ. Chính là hiện tại như vậy một lộng, lập tức nhiệt độ liền lên rồi, thậm chí đạt tới toàn dân nhiệt độ. Làm trên mạng tức khắc nghị luận sôi nổi. Tạ Gia Thiếu Nãi Nãi, đây là có ý tứ gì, muốn tiến vào giới giải trí. Tạ Thị Tập đoàn muốn đóng cửa. Nếu Tạ Thị Tập đoàn thật sự muốn đóng cửa nói, như vậy cũng sẽ không lớn như vậy trật trượng. Cái này Tạ Thị Tập đoàn Thiếu Nãi Nãi đem giới giải trí đương cái gì, coi như tưởng tiến liền tiến địa phương sao. Nếu là không có đoán sai nói, như vậy kế tiếp khẳng định sẽ chụp một loạt cây đôi mắt phim truyền hình điện ảnh, sau đó tới cưỡng gian chúng ta bình thường người xem đôi mắt. Đúng đúng đúng, như vậy tư bản xuất thân người tiến vào giới giải trí mỗi lần đều cưỡng gian chúng ta đôi mắt, ghét nhất cái này cao cao tại thượng tư bản. Trên lầu, các ngươi ăn dưa tin tức như thế nào như vậy là hậu, các ngươi còn nhìn không ra tới cái này Tạ Gia Thiếu Nãi Nãi là vì chứng minh chính mình địa vị, rốt cuộc nàng tình địch chính là ở cái này tiết mục thượng. Kế tiếp liền có các loại người phổ cập khoa học Tạ Hoài Nghiên, Nguyễn Phỉ Phỉ, Khương Điều yêu hận tình thủ. Thấu chương xong. Chương 9 đừng nói câu dẫn lao bà ngươi. Liền tính là cắm ngươi hai đao đều được. Chương 9 đừng nói câu dẫn lao bà ngươi, liền tính là cắm ngươi hai đao đều được. Giờ phút này Tạ Thị Tập đoàn tổng tài văn phòng. Tạ Hoài Nghiên sắc mặt ngưng trọng nhìn máy tính, nhìn trên mạng tin tức. Hoài Nghiên, ngươi đem ta từ nước ngoài vội vội vàng vàng kêu lên tới rốt cuộc có chuyện gì, ta tuy rằng thực nhàn, nhưng là ngồi lâu như vậy phi cơ, cho dù là tư nhân tài xế cũng rất mệt, phải biết rằng thân thể của ta cốt chính là thực quý giá. Liền ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên bả vai đột nhiên trầm xuống, bị người thật mạnh chụp một chút. Ngươi đang làm cái gì phi cơ à, ta đi vào nơi này lâu như vậy, ngươi không cho ta nói chuyện liền tính, cư nhiên ở chỗ này xem bắt quái, chẳng lẽ ta tồn tại cảm liền như vậy nhược kê sao? Tạ Hoài Nghiên đem tầm mắt phóng tới người nói chuyện trên mặt, ánh mắt thập phần nghiêm túc, luật phòng, ta có cái chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi vội, hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi có thể làm, cho nên mới đem ngươi từ nước ngoài kêu lên tới, hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tạ Hoài Nghiên như vậy nghiêm túc biểu tình, làm vốn dĩ có chút cợt nhả nam nhân tức khắc thu hồi chính mình biểu tình, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, ngươi nói. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên liền mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể đến Khương Hiểu bên người đi, hơn nữa lấy được Khương Hiểu tín nhiệm, sau đó giúp nàng xử lý một chút sự tình. Ở trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện, chỉ cần chính mình tiếp cận cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ liền sẽ mất đi thân thể quyền khống chế, hơn nữa Khương Hiểu tiếng lòng, hắn cảm thấy chính mình thật sự sinh hoạt ở một quyển trong tiểu thuyết. Nhưng là hắn nghĩ đến cái loại này mất đi thân thể quyền khống chế, thật giống như là một khối cái sắc không hồn cảm giác, liền phi thường không dễ chịu. Mà hắn cảm thấy, Khương Hiểu chính là có thể thay đổi hết thời điểm, cho nên liền dứt khoát đem Khương Hiểu coi như điểm đột phá tới. Nào biết Tạ Hoài Nghiên nói xong lời này lúc sau, nam nhân liền tức khắc tạc, Tạ Hoài Nghiên, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi là biến thái liền tính, ta Bùi Luật Phong cũng không phải là cái gì biến thái a, ngươi không muốn cùng lão bà ngươi ở bên nhau. Ngươi cũng không thể chính mình tìm nón xanh mang, ta cũng làm không ra chuyện như vậy. Nếu chuyện này nếu là truyền ra đi nói, bên ngoài người thấy thế nào ta còn như vậy tuổi trẻ, vẫn là thực coi trọng thanh danh. Tạ Hoài Nghiên nhìn Bùi Luật Phong, hắn là thật sự không nghĩ tới người này tưởng nhiều như vậy. Mà hắn sở dĩ sẽ lựa chọn cái này Bùi Luật Phong, là bởi vì hắn phát hiện ở tiểu thuyết cốt truyện bên trong không có hắn người này, nghĩ làm tiểu thuyết ở ngoài người tham dự tiến vào, nhìn xem có thể hay không sinh ra điểm ảnh hưởng. Hoặc là thay đổi một chút. Hảo, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, chuyện này ta thật sự làm không tới, ta lương tâm không qua được. Chính là ở Bùi Luật Phong mới vừa đi vài bước thời điểm liền ngừng. Bởi vì hắn nghe được Tạ Hoài Nghiên nói, nếu ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội, ta có thể cung cấp ngươi ở Bắc Cực kiến tạo một cái lồng, đem Bắc Cực cháo lên, do đó cấp Bắc Cực làm lạnh, giải quyết toàn cầu biến ấm vấn đề. Bùi Luật Phong lập tức quay đầu, trên mặt thực tự nhiên lộ ra lấy lòng tươi cười, hắc hắc, Hoài Nghiên, làm bằng hữu, đừng nói câu dẫn lao bà người, liền tính là cắm ngươi hai đao đều có thể. Tạ Hoài Nghiên, không phải câu dẫn, ta có ta tính toán, ngươi chỉ cần dựa theo ta ý tứ tới là được. Chính là mặc dù Tạ Hoài Nghiên nói như vậy, nhưng là Bùi Luật Phong biểu tình lại là ta minh bạch, ta hiểu, ngươi không cần lại nói. Tạ Hoài Nghiên muốn tiếp tục giải thích, chính là cũng không biết như thế nào mở miệng, hảo đi, đạt tới mục đích là được, đến nỗi quá trình không quan trọng, phi thường không quan trọng. Thấu chương xong. Chương 10 tiết mục bắt đầu thu. Chương 10 tiết mục bắt đầu thu. Tới rồi tiết mục thu ngày đó. Hàn Linh gắt gao lôi kéo Khương Hiểu tay, bảo, ngươi yên tâm đi, sự tình gì ta đều an bài hảo, ngươi chỉ cần đem cái kia tiểu trà xanh mặt đánh xưng liền hảo, cái khác sự tình đều có mẹ cho ngươi làm chủ. Mẹ vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhìn trước mắt bà, Khương Hiểu thật sự không biết nói cái gì cho phải. Như vậy đó là bà, chính là thân mụ, tuyệt đối thân mụ. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không phải tiểu hài tử, ta khẳng định sẽ không có hại, khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Linh nghe được lời này mới vừa lòng, bất quá vẫn là luôn mãi dặn dò. Cuối cùng nhân viên công tác nhắc nhở thời gian, Hàn Linh mới thả người đi. Ở đi đến đại môn thời khắc đó, Khương Hiểu không khỏi dừng bước. Bắt đầu thật sâu hít vào một hơi. Rốt cuộc lần đầu tiên xuyên thư, lần đầu tiên đương ác độc nữ xứng, không có gì kinh nghiệm. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm thấp thỏm. Lúc này, nàng bên thai liền vang lên nhân viên công tác dò hỏi thanh âm, Khương tiểu thư, ngài chuẩn bị tốt sao? Ngài nếu chuẩn bị tốt nói, chúng ta mở ra phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu thu. Khương tiểu kiên định gật đầu. Tiếp theo đại môn liền chậm rãi kéo ra. Giống như là điện ảnh phim truyền hình như vậy, chậm rãi kéo ra màn sân khấu. Liên ý nghĩa tân bắt đầu, tân lữ đồ. Đương môn hoàn toàn mở ra thời khắc đó, Khương Hiểu mới hiểu được vừa rồi bà câu kia sự tình gì ta đều an bài hảo là có ý tứ gì. Bởi vì ngoài cửa đỉnh đầy nhanh như chớp siêu xe. Thấp nhất giá trị 100 vạn. Này đó xe. Nhân viên công tác, đây là hộ tống Khương tiểu thư ngươi đi tiết mục hiện trường. Khương Hiểu. Có phải hay không có điểm quá cao điệu? Mới vừa tiến Khương Hiểu phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cũng là như thế này tưởng. Nhiều như vậy siêu xe. Thiếu chút nữa ta đều cho rằng, là khai cái gì siêu xe triển lãm. Ta dám đánh đố, cái này Khương Hiểu tới cái này tiết mục chính là vì khoe giàu. Như vậy hành vi thật là có điểm quá ác liệt, khó trách Tạ Tổng không thích nàng, rốt cuộc như vậy hư vinh nữ nhân ai sẽ thích. Đúng vậy, cách vách phòng phát sóng trực tiếp kiểu làm chính là kỵ xe đạp thu tiết mục, như vậy không đối lập không biết, một đôi so xuống dưới, là có thể đủ nhìn ra tới nhiều tục tằng. Vốn dĩ sinh hoạt đều như vậy khổ, còn muốn xem này đó phú nhị đại khoe giàu. Thật là đáng giận, ta hiện tại thật là có điểm tưởng chống lại cái này tiết mục tổ rõ ràng chính là ở truyền bá không tốt giá trị quan. Mà không biết phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tình huống Khương Hiểu lại hoài kích động tâm tình, ngồi trên xe. Nàng ở nhìn đến cái này siêu xe ánh mắt đầu tiên, liền minh bạch ông trời khổ tâm. Khẳng định là ông trời xem nàng qua hơn 20 năm khổ bức điểu ti sinh hoạt. Cho nên làm chính mình phát nhanh. Tới rồi nơi sân. Khương Hiểu xuống xe liền cảm giác được vô số tầm mắt rơi xuống chính mình trên người. Như vậy vạn người chú mục cảm giác thật là siêu cấp hảo. Khó trách có người nói, trang bức là sẽ nghiện, một khi nghiện, so cai nghiện đều khó. Liên ở Khương Hiểu tính toán nói điểm gì đó thời điểm, một thanh âm dành trước vang lên, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng, đến muộn, làm đại gia đợi lâu. Lời này, không cần nhiều giới thiệu, liền biết khẳng định là nữ chủ. Khương Hiểu quay đầu liền nhìn đến chạy chậm lại đây Nguyễn Phỉ Phỉ. Nữ chủ sắc mặt có điểm tái nhợt, đầu đại mồ hôi không ngừng đi xuống tích, sắc mặt hơi hơi có điểm trở nên trắng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười. Liền cái dạng này, đừng nói nam chủ cùng nam nhị tâm động, liền Khương Hiểu làm tội ác tày trời nữ xứng cũng hung hăng tâm động. Phỉ phỉ, ngươi không có đến chế, chúng ta đại gia cũng vừa đến, cho nên ngươi đừng tự trách. Bên cạnh nữ khách quý mở miệng nói, thật vậy chăng? Ta thật sự không tính đến chế sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này liền nhẹ nhàng thở ra. Thật sự làm ta sợ muốn chết, vốn dĩ ta là nghĩ, chúng ta tiết mục chính là vì khởi xướng đại gia bảo vệ môi trường, cho nên mới quyết định đi đường lại đây, nhưng là không nghĩ tới thiếu chút nữa đến chế, thật là làm ta sợ muốn chết. Thấu chương xong. Chương 11 chính là phải dùng đạo đức bắt cóc nữ chủ. Chương 11 chính là phải dùng đạo đức bắt cóc nữ chủ. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này. Khương Hiểu liền hơi hơi nhướng mày. Nữ chủ vì khởi xướng bảo vệ môi trường. Mà nàng cái này ác độc nữ xứng lại vì tự cao tự đại khai nhiều như vậy siêu xe, không biết muốn bài nhiều co hai. Này đối lập, thật là tâm tắc. Làm ác độc nữ xứng bản nhân Khương Hiểu đều cảm thấy chính mình ác độc. Cũng là, ác độc nữ xứng ở trong tiểu thuyết mặt còn không phải là cấp nữ chủ đương đối chiếu tổ sao. Hắc hắc, nàng phải hảo hảo cấp đương đối chiếu tổ. Đi đường lại đây, nhà ta Phỉ Phỉ thật sự hảo phụ trách ra, rõ ràng tiết mục còn không có bắt đầu, liền bắt đầu tự thể nghiệm, làm fans, ta cũng muốn đi theo nàng bắt đầu bảo vệ môi trường. Đối lập người nào đó thật sự không mắt thấy, khai như vậy nhiều siêu xe, không biết bài nhiều ít khói xe, bài nhiều ít có hai. Quả nhiên là không có đầu góc đại tiểu thư, ra mặt dày đi vào tham gia cái này tiết mục, lại căn bản không biết cái này tiết mục tôn chỉ, thật là đủ mất mặt. Ông trời quả nhiên là công bằng, cho Khương Hiểu như vậy có tiền ra thế, lại không cho nàng một cái đầu góc. Mà Khương Hiểu cảm thấy chính mình nếu là không làm điểm gì đó lời nói, như vậy liền thực xin lỗi chính mình cái này ác độc nữ xứng nhân thiết. Lập tức liền mở miệng, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi không nên tới tham gia cái này tiết mục. Nếu không thừa dịp hiện tại tiết mục còn không có bắt đầu thu, ngươi rời khỏi đi. Lời này vừa ra, mọi người đều hút khẩu khí lạnh. Mặc dù mọi người đều biết Khương Hiểu tới tham gia cái này tiết mục là vì khó xử Nguyễn Phỉ Phỉ, nhưng là thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu như vậy trực tiếp. Mà Khương Hiểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ đôi mắt giống như hồ chứa nước giống nhau chứa đầy nước mắt. Nguyễn Phỉ Phỉ ủy khuất nói, Khương Hiểu, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là... Khương Hiểu không lưu tình chút nào đánh gãy Nguyễn Phỉ Phỉ nói. Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, nơi này khoảng cách thành thị lái xe thấp nhất cũng muốn 2 cái giờ, ngươi nói ngươi đi tới, ngươi hẳn là sức chịu đựng rất đủ, cho nên ta cảm thấy ngươi có như vậy sức chịu đựng, hẳn là đi tham gia cạnh tranh thi đấu, lấy ngươi như vậy thiên phú, ta cảm thấy ngươi hoặc nhiều hoặc ít có thể đến cái thế vận hội Olympic kim bài trở về. Khương Hiểu, ngươi không tin ta có thể đi tới sao? Nếu không tin nói, như vậy ngươi có thể xem ghi hình, ta thật là đi tới, ta không có nói dối. Nguyễn Phỉ Phỉ vẻ mặt không nghĩ bị người hiểu lầm bộ dáng. Chính là Khương Hiểu lại nghiêm túc cầm tay nàng, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta thề với trời, thật sự không có như vậy tưởng, ta chỉ là cảm thấy ngươi có như vậy thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành thể dục giới từ từ dâng lên tân tinh, không chuẩn có thể làm quốc gia của ta ở Thế vận hội Olympic thượng gia tăng một khối kim bài, vì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng góp một viên gạch. Đương Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, vừa rồi ra tiếng khuyên Nguyễn Phỉ Phỉ nữ khách quý liền mở miệng nói, Khương tiểu thư. Ngươi lời này nói có điểm qua. Khương Hiểu lập tức đem chính mình trên mặt biểu tình thay nghi hoặc, ý của ngươi là ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ các ngươi không đem dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng phóng tới trong mắt, không đúng à, này không phải mỗi cái Trung Hoa nhi nữ ghi khắc ở trong xương cốt đồ vật sao? Sở dĩ Khương Hiểu sẽ nói như vậy. Hoàn toàn là này buồn não tàn cầu huyết mạ gì sơ, tới rồi mặt sau có cái cốt truyện là nam nữ chủ ở một cái hạng mục thượng thắng một cái Nhật Bản công ty, liền bắt đầu tạo ái quốc nhân thiết. Cho nên quyển sách này. Dựa theo người đọc cách nói, mang điểm màu đỏ, khả năng đây cũng là quyển sách này có thể từ thành ngàn thượng bổn đảo thận nao tàn văn trổ hết tài năng xuất hiện ở bảng đơn mặt trên nguyên nhân đi. Cho nên Khương Hiểu cảm thấy chính mình cái này không có đạo đức gác độc nữ xứng, mới có thể đủ không kiêng nể gì dùng đạo đức bắt cóc nữ chủ. Nói chuyện nữ khách quý liền tức khắc câm miệng. Rốt cuộc đây chính là phát sóng trực tiếp. Trong lúc nhất thời không khí liền tức khắc đọc lại. Khương Hiểu liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ nơi phương hướng, quả nhiên nhìn đến nàng hốc mắt từng đỏ. Muốn nhiều ủy khuất liền nhiều ủy khuất bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 12 tiết mục sẽ không phát rổ. Chương 12 tiết mục sẽ không phát rổ. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng bởi vì Khương Hiểu những lời này nổ tung nổi. Cái này Khương Hiểu cũng quá hùng hổ dọa người đi. Nhà ta Phỉ Phỉ đôi mắt đều đỏ, rõ ràng nhà ta Phỉ Phỉ như vậy chuyên nghiệp, tiết mục còn không có bắt đầu liền vì tuyên truyền tiết mục tôn chỉ, không nghĩ tới cái này Khương Hiểu cư nhiên nói như vậy. Hơn nữa cái này Khương Hiểu còn ở màn ảnh hạ nói. Này không rõ ràng cho ta ra Phỉ Phỉ đào hố sao. Cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá ác độc, ta đều có điểm nhìn không được cái này tư bản nhét vào tới hóa. Khó trách cùng Tạ Tổng kết hôn nhiều như vậy lâu đều không có làm Tạ luôn thích thượng, như vậy nữ nhân, hơi chút có điểm đầu góc bình thường nam nhân đều trướng mắt. Hảo, đại gia nếu đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng đừng nói giỡn, rốt cuộc hôm nay là chúng ta tiết mục thu ngày đầu tiên, chúng ta nếu là chậm trễ quá nhiều thời giờ có điểm không tốt, rốt cuộc khởi đầu tốt đẹp. Bắt đầu chính là rất quan trọng. Người chủ trì cười đánh vỡ xấu hổ. Ở người chủ trì nói xong lời này lúc sau, hiện trường không khí mới sinh động lên. Người chủ trì thanh thanh giọng nói, chào mọi người, ta là người chủ trì Trình Bân, hoan nghênh các vị người xem các bằng hữu xem hương dạ sinh hoạt. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta vì sinh kế các loại vội, sớm đã quên mất hương dạ thời gian. Ta tin tưởng các vị chú ý sâu trong nội tâm đều có một đoạn thuộc về chính mình về nông thôn sinh hoạt. Ta hy vọng có thể thông qua chúng ta tiết mục tới làm đại gia nhớ tới kia đoạn bị các vị giấu ở linh hồn chỗ sâu trong ký ức. Các khách quý đều sôi nổi vỗ tay. Phía dưới ta vì các vị giới thiệu một chút tiết mục quy tắc, phàm là tham gia tiết mục khách quý đều không được mang đồ dùng cá nhân tiến vào tiết mục. Lời này làm ở đây khách quý liền sôi nổi mặt lộ vẻ khổ tướng. Chúng ta đây đồ dùng sinh hoạt đâu? Ngươi nói như vậy, các ngươi tiết mục tổ tổng không thể làm chúng ta liền đồ dùng sinh hoạt đều không mang theo đi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy các ngươi tiết mục tổ liền có điểm quá phát rồ. Một cái nam khách quý nói. Khương Hiểu nhìn về phía nói chuyện nam khách quý. Bà ở quyết định đem nàng nhét vào cái này game show lúc sau, liền lập tức đem tất cả tham gia tiết mục khách quý tư liệu đều đóng gói cho nàng. Từ tư liệu thượng là có thể đủ nhìn ra tới, nàng trên danh nghĩa tiện nghi lão công chính là vì nữ chủ hoa rất lớn tâm tư, vốn dĩ giả thiết 6 cái khách quý, không phải tân xuất đầu, chính là hơi chút có điểm quá khí. Như vậy bọn họ đều có chút fans mang điểm nhiệt độ, nhưng là lại không quá lớn nhiệt độ, vừa vặn cấp nữ chủ phát huy không gian. Cho nên Khương Hiểu không có nhớ lầm nói chuyện nam khách quý kêu La Nghị, bởi vì tham diễn một cái tiểu ép ra mạ, bởi vì đóng vai nhân vật Thảo Hỉ, hơi chút có điểm nhiệt độ. Trình Bân lập tức đi tới La Nghị bên người, hơn nữa thật mạnh vô vô hắn bả vai, tiểu tử, ngươi không cần như vậy nói, chúng ta tiết mục chính là phát sóng trực tiếp hình thức, chúng ta tiết mục nếu thật sự phát rồ nói, như vậy không bị khán giả mang chết. Cho nên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phát rồ. La Nghị nghe được lời này liền nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Hiểu, sau đó liền cười. Một màn này thực tự nhiên bị màn ảnh bắt giữ tới rồi. Ái đã chết, ta thật sự ái đã chết nhà ta Nghị Nghị, nhà ta Nghị Nghị thật thông minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tiết mục tổ lừa dối. Tiết mục tổ liền biết hù dọa khách quý, nhà ta Nghị Nghị mới sẽ không mắc mưu. Khương Hiểu cái này đại thiếu mãi mãi chính là ở chỗ này, tiết mục có thể an bài đến cái gì lưu trình. Nghị Nghị ngươi cứ yên tâm lớn mật hướng, nếu tiết mục tổ nếu là không đồng nhất coi đồng nghiệp nói, như vậy chúng ta khẳng định sẽ đem tiết mục tổ quan hơi hướng lạ. Hắc hắc, quả nhiên ta coi trọng nam nhân chính là không giống người thường, thượng đệ nhất cái tổng nghệ liền đem tiết mục tổ bắt chẹt. Thấu chương xong. Chương 13 phân phối nhiệm vụ. Chương 13 phân phối nhiệm vụ. Mà làm người chủ trì Trình Bân đột nhiên tà mị cười. La Nghị, ngươi cười cái gì, ngươi như vậy cười, thật là làm ta có bất hảo dự cảm, tiết mục tổ sẽ không thật sự phát rồi đi. Sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều. Trình Bân ho khan vài tiếng, hơi chút thanh thanh chính mình giọng nói, sau đó nói, là cái dạng này, chúng ta tiết mục tổ vì đại gia an bài một ít tiểu nhiệm vụ, nếu là hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy chúng ta tiết mục tổ là có thể hoàn thành các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. La Nghị, cái gì nguyện vọng đều có thể. Khách quý đều nhìn về phía Trình Bân. Trình Bân thu hồi tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu. Sở hữu khách quý đều biểu hiện ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Khương Hiểu nhìn người chung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là ở giới nghệ sĩ hốn, chính là có chút tài năng. Ở người chủ trì Trình Bân nói xong lúc sau lập tức liền cấp ra phản ứng. Đương nhiên trừ bỏ nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh mở to một đôi tạp tư lan mắt to, vẻ mặt vô tội nghe. Đúng rồi, trong sách viết, Nguyễn Phỉ Phỉ sở dĩ có thể ở cái này tổng nghệ thượng hỏa, chính là bởi vì nàng ở mặt khác theo đuổi danh lợi khách quý đối lập hạ, có vẻ vô cùng đơn thuần không làm ra vẻ. Khương Hiểu thật sự nhìn không ra tới đơn thuần, Tế Mã hiện tại nhìn không ra tới. Ở Trình Bân nói xong, liền có nhân viên công tác lấy tới cái dương, hơn nữa từng cái bắt được khách quý trước mặt. Mỗi cái khách quý đều giả bộ một bộ đối không biết nhiệm vụ lo lắng. Nhưng là Khương Hiểu một chút đều không lo lắng. Rốt cuộc có thân thân bà ở phía sau trợ trận, hơn nữa ở ngược văn trong tiểu thuyết mặt nàng như vậy nữ xứng giả thiết, ăn không hết cái gì mệt. Tiếp theo các khách quý đều mở ra tờ giấy. Trình Bân liền từng cái niệm, chúc mừng Tiểu Miên đạt được làm cỏ nhiệm vụ. Làm chúng ta nhìn xem chúng ta xoáy ca La Nghị là cái gì nhiệm vụ, là gánh nước. Chúng ta lão đại ca, Cao Kinh Tường bắt được phách xài nhiệm vụ. Ở người chủ trì phụ sướng trong tiếng, Khương Hiểu mở ra chính mình trong tay tờ giấy. Đương nhìn đến tờ giấy mặt trên nội dung, Khương Hiểu trong mắt đều trừng lớn. Ngay sau đó chạy nhanh rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Tưởng xác định chính mình nhìn lầm rồi. Thật là nhìn lầm rồi. Đối, khẳng định là nàng đôi mắt nhìn lầm rồi. Sở dĩ Khương Hiểu sẽ kích động như vậy, là bởi vì cái này tờ giấy thượng viết chính là quét tức chuồng heo. Nếu hiện tại cái kia cẩu so Tạ Hoài Nghiên ở nàng trước mặt nói, như vậy Khương Hiểu cảm thấy chính mình khẳng định sẽ giết ra hỏa kia. Trên thực tế Tạ Hoài Nghiên thật đúng là ở chỗ này. Giờ phút này ăn mặc nhân viên công tác trang phục, mang theo khẩu trang Tạ Hoài Nghiên đứng ở bên cạnh, nghe trong đầu Khương Hiểu phát điên thanh âm. A a a, cái này ngốc bức nam nhị, nhất nhật phu thê bách nhật ân chẳng lẽ không biết sao. Đích xác ở cầu huyết mạ gì sờ bên trong, quan trọng nam tính nhân vật trong mắt, trừ bỏ nữ chủ ở ngoài nhìn đến không mặt khác nữ nhân, nhưng là cũng không thể phát rồ đến trình độ như vậy đi. Ngốc bức nam nhị, Tạ Hoài Nghiên, ta nguyền rủa ngươi, cả đời đều là liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Ai, ta như thế nào ngu như vậy à, mặc dù là có bà ở phía sau cho ta chống lưng, nhưng là cái này tiết mục chính là ngốc bức nam nhị vì nữ chủ lượng thân đặt làm, hắn động tay chân căn bản siêu cấp dễ dàng. Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy có điểm quá mức, đồng thời hắn thật là cảm thấy oan uổng a. Bởi vì cái này thật sự không phải hắn phân phó. Chẳng lẽ cái này trong tiết mục còn có người khác bút tích? Tạ Hoài Nghiên nghĩ đến đây thời điểm, trong đầu liền xuất hiện một người. Mà đương màn ảnh rỗi tới rồi Khương Hiểu trong tay tờ giấy thượng thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp người đều cười điên rồi. Ha ha ha, đây là ai làm? Ta nói cái này tài nguyên giả vì cái gì sắc mặt như vậy khó coi, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này a. Lẽ ra Khương Hiểu là Tạ gia thiếu nãi nãi, toàn bộ tiết mục đều vây quanh Khương Hiểu chuyển, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ta phỏng chừng khẳng định là tiết mục tổ chuẩn bị đạo cụ người cũng nhìn không được, mới có thể phát sinh chuyện như vậy, ta tuy rằng không biết là người nào làm, nhưng là ta tưởng đối người kia nói, huynh đệ như bức. Thấu chương xong. Chương 14 cần thiết làm bọn người kia biết chính mình thật bản lĩnh. Chương 14 cần thiết làm bọn người kia biết chính mình thật bản lĩnh. Khương Hiểu rõ ràng cảm giác được, người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra. Chính là chung quanh người như vậy hành vi, làm Khương Hiểu tâm thái hảo băng. Đứng ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên có thể khắc sâu cảm giác được điểm này. Ngốc bức nam nhị, ngàn vạn đừng làm ta tìm được cơ hội báo thù, nói cách khác, như vậy ta khẳng định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hiện tại ngẫm lại thật là có điểm mệt ta, sớm biết rằng mấy ngày hôm trước cũng đừng nét mực, trực tiếp đem hắn cường đẩy, làm bẩn hắn trong sạch, ít nhất như vậy trong lòng ta có thể dễ chịu. Mà liên ở Khương Hiểu hỏng mất thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên, "Khương Hiểu, ngươi nếu cảm thấy nhiệm vụ của ngươi không tốt, như vậy chúng ta có thể đổi một chút." Tuy rằng cái này là tiết mục tổ an bài tốt, nhưng là ta biết ngươi có thói ở sạch, ta đi theo tiết mục tổ nói, tiết mục tổ khẳng định sẽ lý giải. Khương Hiểu nghe được lời này liền đem tầm mắt phóng tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Làn đạn. Hoa hoa hoa, Phỉ Phỉ thật sự hảo thiện lương. Ta liền biết ta nữ ngỗng là trên thế giới này thiện lương nhất nữ ngỗng, đối mặt nhiều lần khó xử chính mình người, chẳng những không oán hận ngược lại như vậy vì nàng suy nghĩ. Ta ở chỗ này thề, từ nay về sau, Nguyễn Phỉ Phỉ chính là ta bản mạng. Thật sự quá thiện lương, ta thật sự không có gặp qua so Phỉ Phỉ càng thiện lương nữ ngỗng, hy vọng Khương Hiểu có thể có điểm lương tâm, không cần tiếp tục giống người điên giống nhau khó xử nhà ta nữ ngỗng. Khương Hiểu ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau, liền trực tiếp đem chính mình trong tay tờ giấy nhét vào nàng trong tay, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cảm ơn lạc. Tắt sau khi xong, nàng rõ ràng nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ tươi cười cương vài phần. Cái này nàng có thể lý giải. Rốt cuộc ở giống nhau mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, nữ chủ chạy đến nữ xứng trước mặt nói cùng loại nói, nữ xứng khẳng định sẽ cảm thấy nữ chủ là thừa dịp cơ hội này nhục nhã, sau đó cự tuyệt. Nhưng là Khương Hiểu cảm thấy chính mình cái này ác độc nữ xứng, vẫn là phải có điểm nhãn lực thấy. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không phải thiệt tình cùng ta đổi sao? Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể là nói, không có, không có. Ta sao có thể không phải thiệt tình cho ngươi đổi. Giờ phút này Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, nhưng thật ra làm Khương Hiểu có điểm tò mò. Trắng tinh như liên nữ chủ đi quét chuồng heo sẽ là bộ dáng gì hình ảnh. Ẩm. Có điểm tiểu chờ mong. Nhiệm vụ phân phối hào lúc sau, nhân viên công tác liền mang theo khách quý đi nhiệm vụ địa điểm. Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ tới rồi chuồng heo thời điểm. Kia hương vị thật là hướng đầu óc. Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền dựa vào trên tường, sắc mặt bạch không thể lại bạch. Thậm chí đều có thể hòa giải trên tường đại bạch một cái nhan sắc. Ta có thể trước chậm rãi sao? Nguyễn Phỉ Phỉ ôm ngực đối ca mê ra nói. Một màn này, rơi xuống phòng phát sóng trực tiếp người xem bằng hữu trong mắt, liền lập tức nổ tung nổi. Hoa, nhà ta nữ ngông sắc mặt như thế nào như vậy không tốt? Người đại diện đâu? Nhân viên công tác đâu? Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến Phỉ Phỉ sắc mặt như vậy không hảo sao? Các ngươi đều chết đi nơi nào rồi? Chờ một chút, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Đây là Khương Hiểu cái kia tiện nhân thiết cục, rốt cuộc Khương Hiểu cái kia tiện nhân chính là Tạ gia thiếu nãi nãi, lại còn có thể hàng không đến tiết mục tổ là khẳng định sẽ không như vậy trói lọi lăn lộn nàng, cho nên Khương Hiểu chính là tính hảo nhà ta nữ ngỗng như vậy thiện lương. Trên lầu chân tướng, lúc ấy nhìn đến Khương Hiểu chịu đến nhiệm vụ ta đều cảm thấy có vấn đề, cảm thấy quái quái, nhưng là không nghĩ tới cái này Khương Hiểu tâm cơ sâu như vậy, thật sự hảo ác độc a. Rác rưởi Khương Hiểu, lợi dụng nhà ta nữ ngỗng thiện lương, thật đáng giận. Khương Hiểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, ở rối rắm một việc. Có nên hay không nhắc nhở Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ? Nàng là thận ra vấn đề, không phải trái tim có vấn đề, cái này nữ chủ thật sự không chuyên nghiệp, che đều che sai địa phương. Viết này bổn tiểu thuyết tác giả không phải rác rưởi tác giả là cái gì, những cái đó học sinh tiểu học có cái gì nhưng ngoan cố. bất quá liền ở ngay lúc này. Khương Điểu trong lúc vô ý ngó mắt bên cạnh biểu hiện làn đạn màn hình. Đều là thăm hỏi nàng. Khương Điểu cảm thấy cần thiết làm bọn người kia kiến thức một chút chính mình thật bản lĩnh. Khương Điểu cuốn lên tay áo, liền trực tiếp nhằm phía chuồng heo. Kế tiếp hình ảnh, làm mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy Khương Điểu đi đến heo con trước mặt, dứt khoát lưu loát bế lên heo con, phóng tới bên cạnh sạch sẽ heo xá. Một đầu hai đầu tam đầu. Động tác muốn nhanh nhẹn liền nhiều nhanh nhẹn. Thấu chương xong. Chương 15 tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 15 tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không riêng hiện trường người trợn tròn mắt. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng trợn tròn mắt. Khương Điểu như thế nào có lớn như vậy sức lực. Ta nhớ rõ nàng không phải Khương gia đại tiểu thư sao. Nàng như vậy đại tiểu thư, chẳng lẽ không phải mười ngón không dính Dương Xuân Thủy cái loại này, như vậy chuồng heo, nàng như thế nào có thể đãi đi xuống. Nếu ta không có đoán sai nói, kỳ thật cái này chuồng heo không xú, đây là vì lập nhân thiết. Không đúng à, ta mới vừa còn nhìn đến màn ảnh trong một góc, có hai cái nhân viên công tác trực tiếp phun ra, không nên không xú đi. Hoa, ngươi xem nàng động tác hoàn toàn không có một chút cọ sát, quả thực chính là nước chảy mây trôi, ta thật sự không tin hiện trường hoàn cảnh có bao nhiêu xú. Ta cảm thấy nhân viên công tác khẳng định là an bài tiết mục. Lúc này Khương Hiểu liền nhìn về phía bên cạnh đã không ôm ngực nữ chủ, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nghỉ đủ rồi, còn có cuối cùng một đầu, ta không sức lực, ngươi đến đây đi. Rốt cuộc cuối cùng một đầu heo được chính là nàng chuyên môn lưu trữ, liền nữ chủ như vậy tiểu thân thể, như thế nào có thể đối phó một đầu thành niên vài trăm cân heo được. Tạ Hoài Nghiên cái này nam nhị không phải cố ý ghê tởm nàng sao. Khương Hiểu nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tạ Hoài Nghiên cái này vác đá nện vào chân mình sẽ là bộ dáng gì? Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là nhìn một bên máy quay phim, vẫn là chỉ có thể từng bước một hướng tới chuồng heo hoạt động. Khương Điểu nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ chậm rãi hoạt động tiểu bộ dáng, liền nhớ tới nguyên bản cốt truyện. Nguyên bản cốt truyện là, nữ chủ nhiệm vụ là ở bên cạnh uy thỏ con. Nhu nhược thiện lương nữ chủ ăn mặc trắng tinh váy, ở trời xanh mây trắng hạ uy đáng yêu thỏ con, như vậy hình ảnh thực chưa khỏi người, cho nên tham gia xong đệ nhất kỳ. Nữ chủ liền ở trên mạng bạo hỏa. Nhưng là, bởi vì nam nhị ác thú vị, hiện tại cảnh tượng biến thành chuồng heo. Ẩm. Heo heo như vậy đáng yêu, Khương Điểu cảm thấy hiệu quả là giống nhau. Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc cọ sát tới rồi chuồng heo. Ngay sau đó, liền trực tiếp xoay người chạy. Chạy đến bên cạnh hoa hoa bắt đầu phun. Sở hữu nhân viên công tác đều xuống lại đi lên. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn nổ tung chảo. Phỉ Phỉ, ta Phỉ Phỉ thế nào? Phỉ Phỉ vốn dĩ thân thể liền không tốt, phun như vậy lợi hại, nếu thân thể tái xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ? Ta đã biết, chúng ta đều bị Khương Hiểu nữ nhân kia lừa. Khương Hiểu khẳng định là cố ý, trước đem tiểu chư rửa sạch đi, sau đó làm Phỉ Phỉ một cái đối mặt đại heo, Phỉ Phỉ thân mình bản như vậy nhược, sao có thể đối phó thành niên đại heo, nữ nhân này thật sự thực tâm cơ. Trên lầu, ngươi nói như vậy, thật sự có điểm quá đáng giận, Khương Hiểu, mau cút ra giới giải trí. Đối. Khương Hiểu chính là giới giải trí một mẩu cất chuột, chúng ta không thể làm Khương Hiểu viên cất chuột này hỏng rồi giới giải trí cái nồi này canh, kiên quyết chống lại Khương Hiểu viên cất chuột này, Khương Hiểu lăn ra giới giải trí. Lăn ra giới giải trí, lăn ra giới giải trí. Ở một đám nhân viên công tác bên trong, có một người ăn mặc làm phim nhân viên công tác người chạy nhanh nhất, cơ hồ đều có thể nói là giống quang giống nhau so một tiếng liền nhảy tới rồi Nguyễn Phỉ Phỉ bên người, sau đó liền đem Nguyễn Phỉ Phỉ ôm ở trong lòng ngực. Khương Điểu theo đại bộ đội lại đây vừa thấy liền vui vẻ. Bởi vì cái này nhân viên công tác chính là cùng Tạ Hoài Nghiên giống nhau như lúc. Hào đi, đây là Tạ Hoài Nghiên. Mà Tạ Hoài Nghiên bản nhân không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn rõ ràng ở bên cạnh nhìn diễn đâu. Kết quả thân thể liền mất khống chế, sau đó. Cứ như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là cốt truyện khống chế. Cái này là ai thiết kế. Mấu chốt Khương Điểu tiếng lòng. Nay chỉ liếm cẩu hảo có thể liếm A. Đường đường trăm tỷ tổng tài cư nhiên bởi vì ô yếm nữ nhân tham gia tổng nghệ, cho nên riêng chạy tới giả dạng làm nhân viên công tác, ai, thật cảm động à, khó trách nữ chủ cùng nam chủ sau lại lúc sau sinh hài tử sẽ đưa đến hắn bên người, làm hắn hỗ trợ mang hài tử, nguyên lai là nam nhị làm chuyện như vậy. Mang hài tử. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, thật sự chấn kinh rồi. Ô ô ô, đưa hài tử hành động còn đem liếm cẩu nam nhị cảm động đã chết, nam nhị trực tiếp đem Tạ gia sở hữu gia sản đều cho đứa bé kia. Ô ô. Thật sự hảo cảm động. Tạ Hoài Nghiên. Đây là cái gì hoán loại hành vi a? Thấu chương xong. Chương 16 nhận sai người. Chương 16 nhận sai người. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là một bụng oán khí. Hắn xem như minh bạch. Chính mình nếu là không có tìm được phá cục phương pháp, như vậy Tạ gia liền sẽ xong rồi. Mà Tạ Hoài Nghiên thậm chí cảm thấy chính mình có thể nghe được Khương Hiểu tiếng lòng, là ông trời cho hắn một đường sinh cơ. Tạ Hoài Nghiên hiện tại đối thân thể của mình đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế, liền đi theo thân thể chuyển động, nhìn về phía trong lòng ngực Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ vừa vặn lúc này ngẩng đầu. Hai người ánh mắt giao hội. Tạ Hoài Nghiên liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ hốc mắt tức khắc xuất hiện nước mắt. Hoài Nghiên ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ta không phải đang nằm mơ đi. Nay huyền chuyển phi dương thanh âm, thông qua thanh âm rơi xuống hiện trường mỗi người trong thai. Một màn này, làm Khương Hiểu tức khắc tinh thần. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. A a a, khái đã chết, Tạ Tổng cư nhiên giả làm công tác nhân viên chiếu cố Phỉ Phỉ. Đây là cái gì cái gọi là tổng tài văn chiếu tiến tiểu thuyết, ta tuyên bố, bọn họ chính là ta bản mạng CP, này chẳng lẽ chính là tình yêu sao? Mama, ta tuyên bố, ta tin tưởng tình yêu. Đừng hỏi ta vì cái gì muốn ở trên giường lăn lộn, bởi vì ta thật sự khái đã chết, khái điên rồi. Khái ta nhịn không được ôm bên cạnh nam nhân hôn một cái, tuy rằng bên cạnh tên kia hung hăng đánh ta một quyền, hơn nữa mắng ta là tử biến thái, ô ô ô, tuy rằng ăn một quyền, nhưng là ta còn chúc phúc này đối CP, rốt cuộc làm nam nhân lòng ta thực kiên cường. Khương Hiểu nhìn đến này đó làn đạn, thật sự muốn vì quyển sách này nam chủ, sướng một đầu. Ngươi nghe giọt mưa rừng ở thanh thanh mặt cỏ. Bất quá Khương Hiểu cũng biết hiện tại đến phiên chính mình cái này ác độc nữ phối gia chàng xuất diễn. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nói cái gì, ta lão công như thế nào lại ở chỗ này, ngươi là đôi mắt ra vấn đề sao? Nguyễn Phỉ Phỉ nhược nhược ho khan vài tiếng, muốn nhiều suy yếu liền suy yếu bộ dáng. Mà Khương Hiểu đoạt ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói chuyện phía trước mở miệng, ngươi không cần nói bừa, ta lão công chính là Tạ thị tập đoàn tổng tài, hắn mỗi ngày xử lý công tác vội đến muốn chết. Thậm chí đều không có thời gian bồi ta cùng bà ăn cơm, chẳng lẽ có thời gian chạy tới nơi này bồi ngươi thu tổng nghệ. Ngươi không cần như vậy nói bừa, chẳng lẽ ngươi cùng ta lão công có cái gì sao? Khương Hiểu vẻ mặt nghiêm túc nói. Làn đạn. Cái này Khương Hiểu nói lời này thật là khôi hài, nàng là người nào, liền không có một chút bức số sao. Khương Hiểu rõ ràng là ghen ghét nhà ta Phỉ Phỉ, cũng không nhìn xem nhà ta Phỉ Phỉ như vậy thiện lương, đương nhiên đáng ra Tạ tổng như vậy đối đãi. Tạ tổng trướng mắt nữ nhân này là hẳn là. Ngươi nhìn xem Tạ tổng ánh mắt, đều sắp bốc hỏa, hắc hắc, ta có thể kết luận, cái này Khương Hiểu khẳng định sẽ xong đời, ngồi chờ Tạ tổng vì Phỉ Phỉ báo thù, làm cái này Khương Hiểu xui xẻo. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều có thể nhìn ra Tạ Hoài Nghiên ánh mắt ở bốc hỏa, Khương Hiểu đương nhiên cũng đã nhìn ra. Mà Khương Hiểu liền trực tiếp nên đón cái này bốc hỏa ánh mắt nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi nói chuyện a, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy ôm ngươi người là ta lão công đi. Ta lão công làm trò nhiều như vậy người xem mặt ông ngươi, nếu chứng thực, Tạ thị tập đoàn cổ phần dung chuyển làm sao bây giờ, Tạ thị tập đoàn chấp hành tổng tài, thân là đàn ông có vợ, cư nhiên bỏ xuống công ty sự tình bồi tiểu tình nhân tham gia tổng nghệ, này nếu là chuyển ra đi, tạo thành tổn thất, ngươi có thể gánh vác. Sao? Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền không thể tin tưởng lui về phía sau vài bước, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta không có đắc tội ngươi đi, chúng ta cả nhà cũng giống như không có đắc tội ngươi, ngươi vì? Không phải. Không phải, này không phải Hoài Nghiên, này không phải, ta vừa rồi có điểm choáng váng đầu, cho nên nhận sai người. Nguyễn Phỉ Phỉ đánh gãy Khương Hiểu nói, sau đó chạy nhanh từ Tạ Hoài Nghiên trong lòng ngực đứng lên, ta thật là nhận sai người. Thấu chương xong. Chương 17 mạ gì sở nữ chủ quả nhiên muốn mặt. Chương 17 mạ gì sở nữ chủ quả nhiên muốn mặt. Vì cái gì sẽ nhận sai người, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta muốn biết ngươi xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, cái dạng gì lý do sẽ nhận sai người. Khương Hiểu chính là nhớ rõ cái này nữ chủ đạo đức bắt cóc chính mình quên thận sắc mặt. Tốt như vậy cơ hội, làm cái này nữ chủ ăn mệt, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng thời cũng nhìn thoáng qua Tạ Hoài Nghiên. Quả nhiên thấy được Tạ Hoài Nghiên đoán giận bộ dáng, thậm chí còn siết chặt nắm tay. Lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm, Khương Hiểu nhất không thích cái này nam nhị, mặc dù là nguyên chủ là cùng hắn cưỡng bách kết hợp, nhưng là dùng chính mình lao bà thân thể khí quan đi lấy lòng chính mình nữ thần, này đều không phải liếm cẩu, đây là ác độc liếm cẩu. Thậm chí Khương Hiểu xem tiểu thuyết thời điểm, đều tưởng vọt vào đi hung hăng đem cái này nam nhị mắng một đốn. Mà Khương Hiểu không biết, hiện tại Tạ Hoài Nghiên đang ở bị động gánh vác nàng mắng. Nhìn xem cái này nữ chủ, thật sự rất biết, ở nữ chủ rời đi trong lòng ngực hắn thời điểm, còn lưu luyến nhìn hắn một cái. Nếu ta nếu là đoán không tồi nói, như vậy cái này chết liếm cẩu khẳng định ở trong lòng cảm thấy, à, ta Phỉ Phỉ bị lớn như vậy bị khuất, đau lòng muốn chết. Hiện tại đều như vậy đau lòng, không khỏi có điểm quá sớm. Dứt khoát liền trực tiếp đau lòng cái lợi hại. Người bình thường không thoải mái hoặc là gặp được nguy hiểm thời điểm, trước tiên nghĩ đến tổng hội là chính mình thân cận nhất người, vì cái gì ngươi sẽ nhận sai ta lão công, chẳng lẽ ngươi cùng ta lão công có chuyện gì sao? Ở Khương Điểu nói lời này thời điểm, Tạ Hoài Nghiên không chịu khống chế thân thể liền tự chủ nhìn về phía Tạ Phỉ Phỉ. Khu khu, hắn trong đầu, Khương Điểu thanh âm hơi chút có điểm không dễ nghe. Hắn có điểm nhận đồng. Khương Điểu nói, hắc hắc, mỗi cái cầu huyết tiểu thuyết nữ chủ, có thể cùng nam nhị hoặc là nam tam ái muội, nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cùng trừ bỏ nam chủ bên ngoài nam nhân có cảm tình gút mắt. Chờ hạ tiết mục lúc sau, ta khẳng định sẽ đem nữ chủ nói đều thu xuống dưới, sau đó một có cơ hội liền phóng tới nam nhị bên hai, lặp lại nghe. Từ từ, vạn nhất đem nam nhị tức chết rồi, như vậy hắn tài sản không đều là ta sao? Ha ha ha, ta quả nhiên chính là như vậy cơ chí. Tạ Hoài Nghiên. Nguyễn Phỉ Phỉ ở Khương Hiểu chất vấn hạ, chỉ có thể ủy khuất khuất nói, bởi vì ta đem hắn coi như ca ca, coi như ta thân ca ca, cho nên mới sẽ như vậy. Khương Hiểu thật sự nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Lại là chiêu này ca ca. Hiện tại này đó não tàn các tác giả vì cái gì 800 năm đều không đổi điểm kịch bản, cầu huyết mạ gì sở đều lưu hành đã bao nhiêu năm, nàng xem tiểu thuyết công cụ đều từ phiêu phổ sơn trại không thấm nước cơ biến thành quả táo 14, này đó tác giả còn không tiến hóa một chút. Khương Hiểu liền đi hướng Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến hướng chính mình đi tới Khương Hiểu liền theo bản năng lui về phía sau vài bước. Bất quá Khương Hiểu còn lại là chạy nhanh đi mau vài bước. Sau đó trực tiếp bắt tay đáp thượng Nguyễn Phỉ Phỉ trên vai, thật vậy chăng? Thật sự các ngươi là huynh muội tình, thực xin lỗi, ta trước kia thật là hiểu lầm, nếu ngươi cùng ta lão công là huynh muội quan hệ, như vậy ta chính là ngươi tẩu tử, ta bảo đảm, ta cái này tẩu tử khẳng định sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Bước bách nữ chủ thả chính mình ao cá cá, ngẫm lại đều có điểm sảng. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, trên mặt biểu tình liền tức khắc trở nên nghiêm túc lên, muốn mở miệng. Chính là ở lời nói đến bên miệng thời điểm lại thấy được bên cạnh màn ảnh. Chỉ có thể là đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Nguyễn Phỉ Phỉ vi biểu tình Khương Hiểu một chút đều không có bỏ lỡ, trong lòng không khỏi có điểm nạo kiều. Hừ, cái này mạ gì sở nữ chủ quả nhiên muốn mặt. Thấu chương xong. Chương 18 Lâm Đại Ngọc đến xuất chúng dương liễu. Chương 18 Lâm Đại Ngọc đến xuất chúng dương liễu. Vâng chịu nữ chủ không cao hứng, nữ xứng liền cao hứng nguyên tắc. Khương Hiểu liền ôm Nguyễn Phỉ Phỉ nói. Chuyện vừa rồi ta thật là có điểm làm khó dễ ngươi, kia đầu heo được thật là ta cố ý lưu, ta phía trước thật là cho rằng ngươi cùng ta lão công có điểm cái gì, nhưng là hiện tại ta không như vậy cho rằng, rốt cuộc đây chính là tại như vậy nhiều người xem trước mặt, ngươi cũng là nghệ sĩ, ngươi sao có thể sẽ lừa gạt người xem, đúng hay không? Nguyễn Phỉ Phỉ cương mặt nói, đối. Chúng ta đây chi gian mâu thuẫn liền không có. Khương Hiểu nói tới đây liền buông lỏng ra Nguyễn Phỉ Phỉ, trưởng tẩu như mẹ, ngươi yên tâm, về sau ở tiết mục thượng. Ta khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi, ta khẳng định sẽ đem ngươi coi như chính mình thân cô em chồng đối đãi, thậm chí giới giải trí đều có thể che chở ngươi. Quả nhiên, ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền cùng Hong Kong cương thi phiến bên trong cương thi giống nhau bạch, cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, nếu hiểu lầm giải khai, như vậy ta liền không vì khó ngươi, dư lại ra hỏa kia tẩu tử chính mình giải quyết, rốt cuộc ngươi như vậy tay nhỏ chân nhỏ, đó là kia đầu đại công heo đối thủ. Vẫn là giao cho tẩu tử ta đi. Nói xong liền xoay người hướng tới chuồng heo đi đến. Tới rồi chuồng heo, dứt khoát liền xoáy khí lưu loát nhảy đi vào. Khương Hiểu đi đến heo được trước mặt. Thanh niên heo được trên người giã tính. Tao vị. Xú vị xông thẳng lỗ mũi. Uy, ngươi cho ta nghe lời nói điểm. Ngươi nếu là không nghe lời nói, như vậy ta liền đem ngươi giết sau đó phanh thây. Đem ngươi nấu làm thành cay xào thịt heo, thịt kho tàu móng heo, bạo xào gan heo, thậm chí ngươi ruột ta đều sẽ không bỏ qua. Làn đạn. Không phải. Này tỷ muội nhi ở làm gì đâu. Nàng là ở uy hiếp heo, làm nó nghe lời sao. Nàng uy hiếp liền uy hiếp, vì cái gì muốn báo đồ ăn danh, làm hại ta nước miếng đều khống chế không được chạy xuống tới, chạy tới quả táo 14 trên màn hình. Ha ha ha, ta còn là lần đầu, nhìn thấy như vậy uy hiếp, ngươi còn đừng nói, ta cảm thấy rất đáng yêu. Ta cũng cảm thấy rất đáng yêu, cái này đại tiểu thư. Ta cảm thấy có thể là Khương Hiểu là Khương gia đại tiểu thư. Cho nên nàng từ nhỏ sinh hoạt ở cao cao tại thượng thế giới, cho nên nàng hành vi mới có thể như vậy náo tàn. Hiện tại sao lại thế này, đem náo tàn hành vi trở thành đáng yêu hành vi, thật là đủ rồi. Quả nhiên hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn là có điểm không phát đạt, như vậy có tiền cũng trị liệu không được đầu óc không tốt tật xấu. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn điên cuồng phun tào Khương Hiểu. Bất quá liền tại hạ một giây thời điểm. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn đều biến thành thanh một thủy. Bởi vì Khương Hiểu cư nhiên trực tiếp đem heo được bước tới rồi góc tường, sau đó không lưng đem heo được bế lên tới, ném tới bên cạnh chuồng heo. Mọi người đều chấn kinh rồi. Thậm chí heo được buồn heo đều chấn kinh rồi. Khương Hiểu quay đầu lại nhìn đến đại gia khiếp sợ bộ dáng, liền nghi hoặc hỏi, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Người chủ trì Trình Bân, Khương Tiểu Thư, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Này có cái gì lợi hại, Lâm Đại Ngọc đều có thể đến xuất chúng dương liễu, ta ôm một đầu heo được có cái gì. Khương Tiểu Thập phần khiêm tốn nói. Mọi người, giống như dương liễu là lỗ trí thâm rút. Thấu chương xong. Chương 19 Khương Hiểu, nếu như vậy, ta cái này ác độc nữ xứng liền không. Chương 19 Khương Hiểu, nếu như vậy, ta cái này ác độc nữ xứng liền không khách khí. Lúc này người chủ trì cùng Nguyễn Phỉ Phỉ đã là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến, vị này thiên kim đại tiểu thư cư nhiên như vậy lợi hại. Thậm chí người chủ trì Trình Bân cầm đều trực tiếp hỏi kinh xuống dưới. Này thật sự không trách Trình Bân. Rốt cuộc hắn bắt được tư liệu là, vị này chính là Khương gia đại tiểu thư, thiên kim đại tiểu thư, chính là bọn họ tiết mục tổ toàn bộ nhân viên hống, đương tổ tông cung phụng. Lúc này Trình Bân thai nghe vang lên đạo diễn tiếng gầm gừ, Trình Bân, ngươi làm gì đâu? Ngươi đem ngươi cầm thu thu. Hiện tại màn ảnh đến ngươi trên người, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia không tiền đổ bộ dáng hảo đi. Trình Bân nghe được lời này thời điểm mới lấy lại tinh thần, sau đó thu hồi chính mình cầm. Trình Bân đều như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đương nhiên là càng thêm kích động. A a a, nàng cư nhiên đem heo được bế lên tới, ta không có nhìn lầm đi, ta đôi mắt không thành vấn đề đi. Kia chính là heo được a, a a a. Lâm Đại Ngọc bưng cây liễu. Chậc chậc chậc. Này Khương Hiểu là ta tưởng cái kia Khương Hiểu sao? Nàng thật là thiên kim đại tiểu thư sao? Nàng tư liệu không sai sao? Trên lầu, các ngươi thật là hào ngốc, này rõ ràng chính là tiết mục tổ thiết kế kịch bản. Kỳ thật cái này heo được căn bản là không có nhiều trọng, hừ, như vậy thủ đoạn nhỏ, ta đã sớm ở tổng nghệ bên trong nhìn không biết bao nhiêu lần, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ còn có người như vậy ngốc, tin tưởng như vậy cấp thấp thủ đoạn. Đối, thật sự cho rằng chúng ta xem không rõ sao. Đây là vì hố nhà ta Phỉ Phỉ, khi dễ nhà ta Phỉ Phỉ, toàn bộ giới giải trí ai không biết nhà ta Phỉ Phỉ chính là thành thật nhất. Chính là đó là heo được à, các ngươi nói cái này tiết mục tổ tạo giả, các ngươi nhưng thật ra nói. Cái này tiết mục tổ như thế nào tạo giả, các ngươi nếu là bật mí một chút. Lập tức, này một bò, liền ở trên mạng khiến cho tinh phong huyết vũ, rất nhiều người muốn tìm ra sơ hở. Bất quá, vô luận là cái gì video, vẫn là phim ảnh cắt nối biên tập đại lao đều tìm không thấy sơ hở. Cuối cùng được đến kết luận là, Khương Hiểu là thật sự có thể bế lên tới một đầu heo được. Mà giờ phút này cái gì cũng không biết Khương Hiểu đương nhiên phải làm điểm ác độc nữ xứng nên làm sự tình. Nàng đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, Nguyễn Tiểu Thư. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Nguyễn Phỉ Phỉ môi hơi nhấp. Ánh mắt lại không phải nhìn về phía Khương Hiểu, mà là nhìn về phía. Khương Hiểu nhìn đến dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên nữ chủ, liền cười. Mà giờ phút này ở bên cạnh nhiếp ảnh gia trang điểm Tạ Hoài Nghiên cũng cảm giác được Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt. Chuẩn xác tới nói, là đương Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt đầu lại đây thời khắc đó, thân thể hắn liền mất đi quyền khống chế. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên liền nghe được chính mình thanh âm, "Khương Hiểu, ngươi đây là có ý tứ gì?" Hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ, ngươi vì cái gì như vậy hùng hổ doa người, ngươi như vậy thật quá đáng. Ở Tạ Hoài Nghiên nói xong lời này lúc sau, trong đầu liền vang lên Khương Hiểu khinh thường thanh âm. Cái này ngốc bức nam nhị, hắn là không có đầu óc sao. Quên mất nữ chủ vừa rồi đều nói nhận sai người cốt truyện. À đúng đúng đúng, rõ ràng mạo dư luận nguy hiểm, nhưng là vẫn như cũ cấp nữ chủ chống lưng. Đây là tình yêu, ngày mai Tạ Thị tập đoàn cổ phiếu không té cùng hắn trên đầu sắc giống nhau mới là lạ. Tạ Hoài Nghiên. Hắn cũng cảm thấy có điểm nốc. Nhưng là hắn có biện pháp nào, hắn hiện tại liền khống chế chính mình nói chuyện công năng đều không được. Như vậy cảm giác thật là phi thường không dễ chịu, thật không dễ chịu. Bất quá hắn nếu như vậy náo tàn, như vậy ta cái này ác độc nữ xứng. Liền không khách khí, hắc hắc. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này, liền có bất hảo dự cảm. Thấu chương xong. Chương 20 Tạ Nhị Cầu Hắc Lịch Sử. Chương 20 Tạ Nhị Cầu Hắc Lịch Sử. Ngay sau đó, Tạ Hoài Nghiên liền nhìn đến Khương Hiểu hướng tới chính mình đi tới. Ngươi cái này nhiếp ảnh ra là chuyện như thế nào, ngươi vì cái gì diễn nhiều như vậy, ngươi tưởng xuất đạo sao? Ngươi nếu thật sự tưởng bác màn ảnh xuất đạo nói, như vậy ngươi có thể rõ ràng cùng ta nói, nếu ngươi nếu là thật sự nghĩ ra nói, như vậy ta có thể cho ngươi một số tiền. Giờ phút này Nguyễn Phỉ Phỉ liền trực tiếp như là hộ gà con giống nhau đem người hộ ở sau người. Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt tràn ngập kiên định, Khương Tiểu Thư, đây là chúng ta hai người sự tình. Ngươi không cần phải khó xử không quan hệ người, ngươi hướng về phía ta tới liền hảo A. Như vậy một bộ thưởng thức lẫn nhau, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy được, liền sôi nổi tỏ vẻ khái tới rồi. Hảo ngọt ta, hắn vì nàng, cam nguyện đi vào tổng nghệ đương nhiếp ảnh ra, nàng cũng che chở hắn, thật là khái tới rồi. Ô ô ô, đây là song hướng lao tới tình yêu sao? Chẳng sợ không phải tình yêu, cũng là trên thế giới này tốt nhất hữu nghị, Tạ Hoài Nghiên, thật là hoàn mỹ nam nhân, nếu không phải bị gia tộc bức bách cưới Khương Hiểu cái này ác độc nữ nhân nói, như vậy bọn họ hai cái có thể là trên thế giới này hạnh phúc nhất một đôi. Đối, ta cũng là như vậy cho rằng, đều do cái này Khương Hiểu, Khương Hiểu rõ ràng phá hủy bọn họ tình yêu, còn muốn như vậy khó xử chúng ta Phỉ Phỉ, thật là có điểm thật quá đáng. Nếu Khương Hiểu giờ phút này nếu có thể đủ nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nói, khẳng định sẽ trực tiếp trợn trắng mắt, những người này đem nam chủ phóng tới địa phương nào đi à. Mà Khương Hiểu nhìn đến hai người như vậy, liền khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Nguyễn Phỉ Phỉ, các ngươi như vậy, thật là giống như ta làm cái gì thực xin lỗi thậm chí là thương thiên hại lý sự tình, nhưng là ngươi cái dạng này, thật là làm ta quá thất vọng rồi, ta lão công cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, thậm chí cho ngươi đầu tư một cái tổng nghệ, chính là vì có thể giúp được sự nghiệp của ngươi. Ngươi lại cái dạng này, ngươi về sau thật sự có mặt đi gặp ta lão công sao? Vốn dĩ một bộ bất khuất, một bộ muốn cùng Khương Hiểu cái này hắc gác thế lực đấu tranh rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ, nghe được lời này thời điểm, liền trực tiếp sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ quên ngươi nói, ngươi nhận sai người, mà ngươi phía sau người này chính là ỷ vào cùng ta lão công có vài phần tương tự, muốn bắt màn ảnh, thậm chí đạt tới xuất đạo mục đích. Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền trực tiếp đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Không nói hai lời liền giữ nàng lại tay, trực tiếp đem người kéo đến chính mình phía sau. Hiện trường cục diện lập tức liền thay đổi. Tạ Hoài Nghiên, Khương Hiểu, ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn làm gì? Ừ, ta muốn làm gì, ở vừa rồi thu khoảng cách ta đều đã tra được ngươi tư liệu, ngươi chẳng qua vừa vặn cùng ta lão công một cái họ, tiêu tạ nhị cẩu, ngươi 3 tuổi ăn trộm gà, 5 tuổi trộm cẩu, bởi vì giới không xong núm vũ cao su, cho nên 6 tuổi học tiểu học đều bị trường học khuyên lui. Ở nhà hoa một năm thời gian mới từ bỏ núm vũ cao su. Mất đi thân thể quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên. Cái này Khương Hiểu biết nàng chính mình ở nói hiệu nói vượn cái gì sao. Mà tiếp theo, hắn trong đầu vang lên thanh âm nói cho hắn đáp án. Ha ha ha, trước kia đọc sách, xem phim truyền hình thời điểm, nhìn đến ác độc nữ xứng làm một ít nao tản sự tình, không có đầu óc sự tình, đều sẽ nhìn không được. Hiện tại chính mình đương ác độc nữ xứng, mới biết được thật là hảo sảng a. Đặc biệt là cái này ngốc bức nam nhị. Muốn xử lý ta, nhưng là lại cái gì đều không thể làm bộ dáng, thật sự có điểm quá sung sướng. Ai, đều làm ác độc nữ xứng, làm gì còn muốn đầu óc. Thấu chương xong. Chương 21 ai, làm công người thật sự không dễ dàng a. Chương 21 ai, làm công người thật sự không dễ dàng a. Lúc này đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Hàn Linh xem xong Khương Hiểu này đó thao tác lúc sau liền trực tiếp ha ha ha đánh mất. Hàn Linh, ha ha ha, lão tạ, ngươi xem ta nhi tử sắc mặt nhiều xú. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ta nhi tử sắc mặt như vậy xú bộ dáng. Tạ phụ ở bên cạnh gật đầu nhận đồng thê tử nói. Không hổ là ta coi trọng con dâu, chính là hẳn là như vậy. Ta nhưng, chính là tạ phụ lại nhịn không được nói, bất quá, như vậy, Hoài Nghiên cùng tức phụ thật sự có thể đi đến cùng nhau sao? Ta sao cảm thấy? Đương Hàn Linh nghe được lời này thời điểm, liền trực tiếp quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người nam nhân. Lao tạ, ngươi có phải hay không muốn nói? Yểu Yểu làm như vậy lúc sau, tiểu tử thúi càng không thể coi trọng nàng, ngươi lời này nói, thật giống như chúng ta nữ nhân thiếu các ngươi nam nhân. Hơn nữa trên thế giới này có chút nam nhân chính là tiện, ngươi càng là lấy thiệt tình đối đại hắn, như vậy càng là nhìn không tới. Tạ phụ nhìn đến nhà mình thê tử cái dạng này, liền tưởng chính mình muốn hay không nhắc nhở một chút thê tử, nhi tử chính là nàng thân sinh. Bất quá nhìn đến nàng nói như vậy cao hứng phân chấn bộ dáng. Hào đi, vẫn là không nói. Rốt cuộc mắng xong nhi tử, liền sẽ không mắng lao tử. Hàn Linh nói liền lấy ra di động, ta nhưng đến cấp Yểu Yểu nói, làm Yểu Yểu cảm giác nàng phía sau vĩnh viễn có ta cái này mụ mụ, làm nàng có thể yên tâm lớn mật làm đi xuống, vả mặt cha nam. Khương Hiểu hành vi làm phòng phát xong trực tiếp người đều hồ đồ. Khương Hiểu nói như vậy, cái kia nhiếp ảnh ra thật là Tạ Tổng sao? Nếu là Tạ Tổng, nàng nói như vậy, Tạ Tổng khẳng định sẽ sinh khí, chẳng lẽ thật là cùng Tạ Tổng trưởng đến giống nhau nhân viên công tác sao? Sẽ không như vậy sao đi? Có thể hay không là cái này Khương Hiểu không chiếm được Tạ Tổng ái, cho nên mới sẽ như vậy nổi trận lôi đình. Nàng chính là ghen ghét, Tạ Tổng đối chúng ta Phỉ Phỉ hảo, mới có thể như vậy. Đúng rồi, các ngươi có cảm thấy hay không, không chuẩn cái này Khương Hiểu nói chính là thật sự, Tạ Tổng thật sự trải qua chuyện như vậy, liền bởi vì Khương Hiểu không chiếm được Tạ Tổng ái, cho nên nói thẳng ra tới, rốt cuộc Khương Hiểu chính là Tạ Tổng cưới hỏi đàng hoàng có lão bà, nàng sao có thể sẽ nói bừa. Trên lầu. Có đạo lý, có đạo lý. Mất đi thân thể quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên trong lúc vô ý liếc mắt một cái bên cạnh làn đạn tường, thấy được này đó đạn. Tạ Hoài Nghiên thật sự muốn bắt cuồng. Này tính sự tình gì a? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự tình nguyện chính mình không có thức tỉnh. Mấu chốt chính là, cái này Khương Hiểu còn ở tiếp tục nói hiệu nói vượng. Tạ nhị cẩu, ta hy vọng ngươi có thể đã chết này tâm, ta lão công là người nào, ngươi là người nào, các ngươi hai cái thật sự có thể nói là một trên trời một dưới đất, ngươi nếu nghĩ đánh hắn tên tuổi gây chú ý, khẳng định sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Bất quá ta Khương Hiểu từ nhỏ đến lớn không có gì ưu điểm, chính là tương đối thiện lương, ngươi nếu là thật sự muốn tiến vào giới giải trí, như vậy ngươi có thể trực tiếp cho ta nói, ta sẽ tài trợ ngươi một số tiền, sau đó an bài ngươi đi cây gậy quốc, cho ngươi an bài tốt nhất chỉnh dung bác sĩ, cho ngươi chỉnh nhân thần cộng phẫn, thiên lý năng dung. Tạ Hoài Nghiên. Lập tức, hiện trường lanh xuống dưới. Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột lên, nhưng là nàng thật sự không biết nên nói cái gì lời nói. Rốt cuộc Khương Hiểu đều đem nói đến trình độ như vậy. Nàng hiện tại nếu là nói bậy khẳng định sẽ bị Khương Hiểu bắt được nhược điểm, nói như vậy. Như vậy tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Cuối cùng còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể là người chủ trì Trình Bân tới đánh vợ như vậy xấu hổ không khí. Trình Bân, ai ra, các ngươi vẫn là đừng nói nữa, chúng ta hiện tại chính là ở thu tiết mục, cái khác tổ nhân viên công tác vừa rồi cho ta gọi điện thoại, nói bọn họ cũng không sai biệt lắm thu hảo, chúng ta như vậy chậm trễ đi xuống, chậm trễ chính là đại gia thời gian. Không sai, Trình Bân như vậy đón đánh phá như vậy cục diện bế tắc. Không làm như vậy, còn có thể có biện pháp nào a? Ô ô, làm công người thật sự không dễ dàng a. Thấu chương xong. Chương 22 tuyên bố xếp hạng. Chương 22 tuyên bố xếp hạng. Ở người chủ trì Trình Bân nỗ lực sinh động bầu không khí hạ, mới xem như đêm này một bỏ qua. Tiếp theo đại gia liền đến tập hợp điểm. Khách quý lại ở một lần tập hợp lên. Trình Bân, hảo, ta tin tưởng, các vị đã hoàn thành từng người tiểu nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta tới công bố các vị nhiệm vụ hoàn thành độ xếp hạng. Lần này xếp hạng là dựa theo vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp người xem đầu phiếu kết quả sinh ra. Đương Trình Bân nói xong, Tiểu Miên ai hoán thanh âm liền vang lên, cái gì, căn cứ người xem đầu phiếu, phía trước bố trí nhiệm vụ thời điểm các ngươi tiết mục tổ không có nói. Trình Bân ở nghe được lời này trên mặt liền lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, Tiểu Miên đồng học, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi ngươi không có hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, chột dạ sao? Tiểu Miên lập tức nói, không. Ta sao có thể là cái dạng này người, ngươi không cần nói bậy. Vậy ngươi có cái gì hảo tâm hư? Hai người tả một câu lại một câu, lập tức liền đem không khí kéo lên. Trình Bân, hảo, chúng ta tiết mục tổ cũng là vì kiểm tra đo lường các vị tới chúng ta tổng nghệ thái độ. Chúng ta tiết mục tổ chế tạo cái này tiết mục ước nguyện ban đầu chính là vì có thể thông qua cái này tiết mục làm người xem cảm giác được điển viên sinh hoạt mị lực, cho nên mới không có trước tiên nói cho đại gia đầu phiếu quy tắc. Nếu phía trước nhiệm vụ chung có người lười biếng, dẫn tới sự tình gì, như vậy ta chỉ có thể là ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi. Hảo, phía dưới liền dựa theo các vị đầu phiếu tuyển định nhà ở, rốt cuộc chúng ta tiết mục chính là muốn thu rất dài một đoạn thời gian, bước đầu tiên đương nhiên là lựa chọn kế tiếp các vị nơi ở dựa theo đầu phiếu xếp hạng lựa chọn kế tiếp phòng ốc. Ở Trình Bân nói chuyện thời điểm, nhân viên công tác liền chuyển đến một khối màn hình. Mọi người không khỏi nín thở ngưng thần. Đương nhiên Khương Hiểu ngoại trừ. Rốt cuộc ở trong tiểu thuyết mặt, nàng cái này chuyên môn khó xử nữ chủ ác độc nữ xứng là sẽ không chịu khổ. Bất quá nàng liếc mắt một cái bên cạnh những người khác. Không thể không nói, những người này kỹ thuật diễn khá tốt. Mỗi người dáng vẻ khẩn trương, thật giống như gặp được cái gì sinh tử cửa ải khó khăn bộ dáng. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Miên thanh âm liền vang lên, làm ta sợ muốn chết, ta thiếu chút nữa cho rằng ta lười biếng sự tình bị phát hiện, cho rằng ta là cuối cùng một người, may mắn không phải ta. Bất quá ta tò mò. Khương Hiểu ngươi rốt cuộc lười biếng tới trình độ nào, làm ngươi xếp hạng cư nhiên bài tới rồi đếm ngược đệ nhất. Khương Hiểu nghe được lời này liền theo bản năng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía màn hình, quả nhiên liền nhìn đến đếm ngược đệ nhất là tên của mình. Ha ha, thiếu chút nữa quên mất đáng chết liếm cẩu. Làm vẫn luôn đi theo Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ bên người người chủ trì Trình Bân, nhìn đến kết quả này, nháy mắt liền xuất hiện mồ hôi, như thế nào tiết mục tổ đều không có thông chi kết quả này, làm hắn trong lòng căn bản là không có. Nếu Khương Hiểu nếu là thật sự phát giận làm sao bây giờ? Rốt cuộc Khương Hiểu thân phận chính là ở chỗ này. Mấu chốt là hiện tại hắn vô tuyến thai nghe không có đạo diễn tổ thanh âm, cho nên Trình Bân cũng chỉ có thể là căng ra đầu đi xuống dưới trình tự. Tin tưởng các vị đã biết chính mình xếp hạng, kế tiếp khiến cho chúng ta công bố chúng ta vì các vị chuẩn bị nơi ở đi. Ở Trình Bân nói xong lúc sau, hai cái nhân viên công tác liền nâng một cái giá gỗ đi lên. Giá gỗ treo sau phó ảnh chụp. Trình Bân bắt đầu theo thứ tự giới thiệu. Chúng ta tiết mục tổ phân biệt vì đại gia chuẩn bị tiểu biệt thự, nhà trệt, nhà xe, lều trại, túi ngủ, giá gỗ, kế tiếp căn cứ chúng ta đầu phiếu xếp hạng tới, xếp hạng dựa trước tuyển. Đang nói lời này thời điểm, Trình Bân liền nhìn thoáng qua không nói gì Khương Hiểu. Tuy rằng Khương Hiểu từ xếp hạng ra tới sau không nói gì, nhưng là Trình Bân có dự cảm, cái này Khương Hiểu khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Thậm chí đều có thể nói, hiện tại Khương Hiểu chính là một cái tùy thời đều khả năng nổ mạnh thuốc nổ đôi. Hắn là người chủ trì, cần thiết trực tiếp nên diện cái này nổ mạnh, còn muốn cần thiết khống chế được. Cho nên hiện tại Trình Bân mỗi phân mỗi giây đều là kinh hồn táng đảm. Thấu chương xong. Chương 23 thật khi ta cái này ác độc nữ xứng là ăn chay sao? Chương 23 thật khi ta cái này ác độc nữ xứng là ăn chay sao? Nếu ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên biết Trình Bân trong lòng run sợ nói, như vậy không chuẩn còn có thể nói điểm cái gì. Bởi vì hắn hiện tại trong đầu đều là Khương Hiểu thanh âm. Ha ha, thật sự khi ta cái này ác độc nữ xứng là ăn chay. Hảo hảo hảo, chớ hạ, ta khiến cho cái này ngốc bức nam nhị minh bạch hắn hành vi rốt cuộc là có bao nhiêu nhược trí. Rốt cuộc không có một quyển cầu huyết mạ gì sờ ác độc nữ xứng là chịu đựng thần quy, không sai, ta chính là muốn nổi điên. Tạ Hoài Nghiên nhìn khỏe miệng cười như không cười bộ dáng, liền trong lòng lộn bột một chút. Tuy rằng thân thể hắn hiện tại còn không có khống chế quyền, nhưng là nếu là mất mặt nói, như vậy vẫn là ném chính hắn mặt. Hơn nữa là thực ảnh hưởng công ty. Hết thể sự tình đều sẽ trở nên phiền toái. Phải biết rằng Tạ Hoài Nghiên mặc dù hiện tại rất rõ ràng biết, chính mình đã từng, chẳng sợ tương lai. Sinh hoạt thế giới là ở trong tiểu thuyết thế giới, nhưng là hắn vẫn là quyết định nhân sinh hẳn là khống chế ở chính mình nhân sinh. Trình Bân, đệ nhất danh là chúng ta Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi mau tới đây, cho chúng ta nói ngươi có cái gì cảm nghĩ. Nguyễn Phỉ Phỉ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đi tới Trình Bân bên người, ta thật sự không nghĩ tới ta cư nhiên là đệ nhất danh, ta vẫn luôn cho rằng ta là cuối cùng một người, rốt cuộc ta không có làm cái gì. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau, bên cạnh liền vang lên Kiều Miên tiếng cười. Phỉ Phỉ à, ngươi thật là có điểm quá khiêm tốn, ngươi nếu cái gì đều không có làm nói, như vậy người xem vì cái gì muốn đầu ngươi, chẳng lẽ người xem là mắt mù sao? Nếu đặt ở cái khác thời điểm, Kiều Miên nói lời này nhưng thật ra không có gì, nhưng là giờ phút này thật là làm Trình Bân thậm chí là toàn bộ tiết mục tổ nhân viên công tác đều kinh hồn táng đảm. Giờ phút này bên cạnh tiết mục tổ phó đạo diễn lặng lẽ tiến đến đạo diễn bên tai nói, đạo diễn, chúng ta làm như vậy có phải hay không có điểm quá nguy hiểm? Vạn nhất thật sự đắc tội cái này thiếu nãi nãi làm sao bây giờ? Phải biết rằng ta chính là hỏi thăm qua, vị này thiếu nãi nãi cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Đạo diễn không nói gì thêm. Nhưng là đạo diễn lau mồ hôi động tác đã đủ để thuyết minh hắn trong lòng hoảng loạn. Hắn cũng biết làm như vậy có điểm nguy hiểm, nhưng là không có cách nào, hắn cần thiết muốn thăm dò, rốt cuộc là Tạ Tổng càng thêm nguy hiểm, vẫn là Khương Hiểu vị này thiếu nãi nãi càng thêm nguy hiểm. Về sau mới biết được như thế nào sao làm. Nguyễn Phỉ Phỉ liền hơi hơi cười cười. Hảo, hảo, Phỉ Phỉ, ngươi nhanh lên tuyển đi, ngươi tuyển ta cái này bài đệ tứ mới hảo tuyển, ta hôm nay chính là mệt mỏi thật lâu, ta chính là nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một phen, rốt cuộc dựa theo game show liệu tính, cái này tiết mục tổ không biết muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Khương Hiểu vẫn như cũ không nói lời nào, liền nhìn nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ, ân, ta tuyển nhà xe đi, ta cảm thấy nhà xe trang hoàng thật xinh đẹp. Khương Hiểu nghe xong lời này liền thiếu chút nữa bật cười. Cái này nữ chủ là thật sự thực ý tứ. Tuyển nhà xe. Cũng là, dựa theo giống nhau tổng nghệ tiểu thuyết, nữ chủ vì dấu dốt, vì không làm cho nổi bật liền sẽ tuyển một cái thực trung đẳng lựa chọn. Nhưng lại như bây giờ tình huống, cần thiết tàng sao. Khương Hiểu như cũ không nói lời nào. Tiếp theo chính là La Nghị tuyển lều trại, Cao Kinh Tường tuyển túi ngủ, Tiểu Miên tuyển nhà trệt nhỏ. Cuối cùng một cái khác nam khách quý Úc giả tuyển tiểu biệt thự. Không sai. Cuối cùng liền lưu lại một giá gỗ. Thực rõ ràng, cái này giá gỗ chính là cấp Khương Hiểu lưu trữ. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có nói chuyện, liền nhìn Khương Hiểu. Thấu chương xong. Chương 24 nghi ngờ. Chương 24 nghi ngờ. Ở như vậy tầm mắt hạ. Khương Hiểu cảm thấy chính mình không làm điểm cái gì, như vậy thật là thực xin lỗi đại gia kỳ vọng. Xem hiện tại cái dạng này, có phải hay không nói, ta kế tiếp là muốn ngủ cái này giá gỗ. Khương Hiểu nhàn nhạt nói. Lời này làm Trình Bân một loạt nhân viên công tác đều lộn bộ một tiếng. Vị này tiểu tổ tông muốn báo nổi. Tiểu Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ cùng ở cách đó không xa Tạ Hoài Nghiên. Tạ Hoài Nghiên làm Tạ thị tổng tài có thể như vậy buông xuống dáng người bồi Nguyễn Phỉ Phỉ tham gia tổng nghệ, thậm chí đều có thể nói là hộ giá hộ tống, có thể thấy được vị này Nguyễn Phỉ Phỉ ở Tạ tổng trong lòng là cỡ nào quan trọng. Nếu có thể thông qua Nguyễn Phỉ Phỉ, làm Tạ tổng lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc cái này Khương Hiểu bất quá chính là Khương gia đại tiểu thư, mặc dù thật sự muốn bắt tay rôi đến giới giải trí, nhưng là có Tạ Hoài Nghiên cái này đại thụ bảo, cũng không có khả năng sẽ động chính mình. Tiểu Miên rất rõ ràng biết như vậy hành vi là có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm cùng cơ hội luôn là cùng tồn tại. Lập tức Tiểu Miên liền cố ý dùng không chút để ý thanh âm nói, Khương Tiểu Thư, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi là chơi không nổi sao? Nếu ngươi chơi không nổi trò chơi nói, như vậy ngươi hẳn là trước tiên cho chúng ta nói một tiếng, ngươi nếu trước tiên cho chúng ta lời nói, như vậy chúng ta không chuẩn liền sẽ nhường ngươi. Nói tới đây thời điểm, Tiểu Miên liền hơi chút tạm dừng một chút, ngượng ngùng, con người của ta nói chuyện có điểm thẳng, ngươi đừng để ý a. Ở Kiều Miên nói xong lời này lúc sau, Khương Điểu liền gật gật đầu, ta sẽ không để ý, ta như thế nào sẽ để ý, bởi vì ta cũng là như vậy tính tình, cho nên ta thực lý giải ngươi ý tứ. Lời này làm Kiều Miên sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, cái này Khương Điểu sẽ nói như vậy. Mà Khương Điểu liền tiếp tục nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, Nguyễn Tiểu Thư, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi làm cái gì nhiệm vụ, ngươi là làm cái giám sao? Không đúng à, ta vừa rồi liền đứng ở cạnh ngươi. Chẳng sợ ngươi thật là làm cái giấm ta cũng có thể đủ người được, chẳng lẽ ta là cái mũi có vấn đề sao? Lời này liền trực tiếp làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều tạc. Khương Điểu đây là có ý tứ gì, trực tiếp ở tiết mục thượng bạo thô. Chẳng lẽ liền bởi vì cái này Khương Điểu thân phận là có thể đủ ở khi chúng ta đều là ngốc nít, trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp bạo thô, khi chúng ta phòng phát sóng trực tiếp những người này đều không tồn tại sao? Thật là đáng giận, nàng cư nhiên như vậy đối nhà ta Phỉ Phỉ. Khương Điểu. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối nhà ta Phỉ Phỉ, a a a a, ta đời này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Điểu lăn ra tiết mục tổ, lăn ra giới giải trí. Tiểu Miên phản ứng lại đây, Khương Điểu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi. Ta nói như vậy làm sao vậy, ta vừa rồi vẫn luôn trong lòng đều nén lín giận, nhưng là suy xét đến tiết mục thu, chính là không có kiểu Miên ngươi như vậy nói thẳng, như vậy ta còn chờ cái gì a? Khương Điểu nói tới đây thời điểm liền trực tiếp cho một cái kiểu Miên sán lạn mỉm cười. Tiểu Miên tức khắc nghẹn lời. Nàng không nghĩ tới cái này Khương Điểu cư nhiên từ góc độ này tới. Tuy rằng nàng rất tưởng ở Nguyễn Phỉ Phỉ, thậm chí ở Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau Tạ Hoài Nghiên trước mặt lưu lại ấn tượng. Chính là nàng không nốc, cũng biết, như bây giờ tình huống không thích hợp lại tiếp tục nói tiếp. Nếu lại tiếp tục nói tiếp nói, như vậy nàng sở muốn gặp phải cục diện liền không hảo. Mà Khương Điểu liền tiếp tục bắt đầu đối với Nguyễn Phỉ Phỉ phát ra, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi vừa rồi làm cái gì, nói là giúp ta. Cùng ta trao đổi nhiệm vụ, sau đó, hai nhiệm vụ đều là ta chính mình hoàn thành, ngươi hoàn thành cái gì, còn cầm đệ nhất, còn nói cái gì cảm nghĩ, vừa rồi ngươi thật sự không có ý thức được vấn đề này sao. Thấu chương xong. Chương 25 làm ác độc nữ xứng thật là quá sung sướng. Chương 25 làm ác độc nữ xứng thật là quá sung sướng. Lời này làm Kiều Miên sửng sốt. Hai nhiệm vụ đều là Khương Điểu làm, Nguyễn Phỉ Phỉ cái gì đều không có làm. Khương Điểu nói xong liền trực tiếp xoay người. Nhìn về phía Trình Bân, người chủ trì, ta xin phóng một chút vừa rồi đoạn ngắn, làm Nguyễn Phỉ Phỉ hảo hảo hồi ức một chút, nàng vừa rồi rốt cuộc làm cái gì, đúng rồi, thuận tiện phóng thời điểm, đem thanh âm khai đại điểm, không chuẩn vừa rồi Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự đánh giám, chẳng qua ở vừa rồi thời điểm ta không có chú ý tới. Khương Điểu đang nói xong này một hồi thời điểm, liền thành công nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tạ Hoài Nghiên sắc mặt không hảo, thậm chí còn cố ý nhìn thoáng qua Tạ Hoài Nghiên, mà Tạ Hoài Nghiên đối Khương Điểu nói. Cũng không biết nói cái gì. Ha ha ha, nếu ta đoán không sai nói, nữ chủ cùng nam nhị khẳng định sẽ tức chết. Tơi à, trực tiếp cùng ta đối thượng, sau đó cùng ta cùng nhau nổi điên, ta cái này ác độc nữ xứng không cần cái gì tiết tháo, ta nhưng thật ra muốn nhìn đến bọn họ hai tên gia hỏa có thể cùng ta giống nhau nổi điên. Xem ai có thể đủ điên qua ai, ta làm nhìn hơn 1000 buồn mạ gì sở tiểu thuyết tinh thần trạng thái, há là này hai tên gia hỏa có thể so. Ở bên cạnh nhìn Tạ Hoài Nghiên, hiện tại thật là có điểm hâm mộ cái này Khương Điểu. Rốt cuộc Khương Điểu có thể tùy tiện nổi điên. Không giống chính mình giống nhau, bị cái gọi là cốt truyện vây, hoàn toàn đều không có một chút tự do. Mà Khương Điểu không cần. Đến nỗi tiết mục tổ tuy rằng ở Tạ Hoài Nghiên cùng Khương Điểu đứng thành hàng vấn đề mặt trên lắc lư. Nhưng là Khương Điểu như vậy minh sắp nói, bọn họ sao có thể không dựa theo Khương Điểu ý tứ tới. Lập tức liền ở trên màn hình mặt hồi phóng. Tiểu Miên nhìn đến Khương Điểu cùng Tống Phỉ Phỉ tình huống. Liền ở trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết. Phỏng chừng sai lầm. Nhưng là cái gì đầu óc có thể nghĩ đến Khương Điểu có thể trực tiếp bế lên heo được. Không phải nói Khương Điểu là thiên kim đại tiểu thư thực tiêu khí sao? Nguyễn Phỉ Phỉ mặt có thể nói là bị lại lần nữa ấn trên mặt đất cọ sát. Khương Điểu trong lòng miễn bàn nhiều sảng. Nay liền dẫn tới ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên bị bắt lặp lại nghe hôm nay là cái ngày lành. Ta biết vừa rồi ta cái gì đều không có làm. Nhìn đến xếp hạng thời điểm ta cũng sửng sốt. Cho nên ta mới có thể lựa chọn chính là nhà xe. Nguyễn Phỉ Phỉ nói tới đây thời điểm liền tạm dừng một chút, nếu ta thật sự sai rồi nói, như vậy ta xin lỗi. Lời này làm Khương Hiểu không khỏi tưởng vỗ tay. Tạ Hoài Nghiên liền nghe thấy Khương Hiểu ở trong lòng cảm thán. Bội phục ga bội phục, không hổ là có thể trở thành nữ chủ nữ nhân, đều như vậy trực tiếp kỵ mặt khai lớn, còn có thể đủ dùng đáng thương hề hề ngự khi nói ra lời này. Cũng là, mạ gì sở nữ chủ chính là có thể bị nam chủ cha mẹ, ba cô sáu bà ngược tới ngược đi người, sao có thể sẽ là bình thường người a? Mà Kiều Miên ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này ở ngoài, liền tức khắc tìm được rồi người tâm phúc, Phỉ Phỉ a, người xem đôi mắt là sáng như tuyết, ngươi lời này thật là có điểm quá khiêm lượng, ngươi nếu là đệ nhất, như vậy ngươi khẳng định là có ưu điểm. Kiều Miên nói còn không có nói xong đã bị Khương Hiểu đánh gãy. Chỉ nghe Khương Hiểu nói, uy, cái kia ai, ta cho ngươi phê 100 triệu tiểu mục tiêu, đi cho ta mua thủy quân, cần phải mỗi lần phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu bảo đảm ta đệ nhất danh, nếu là như vậy việc nhỏ đều làm không xong nói, như vậy ngươi cũng đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Mọi người, tuy rằng biết Khương Hiểu có tiền có thế, nhưng là không cần phải như vậy trực tiếp đi. Khương Hiểu cảm giác được mọi người kinh ngạc tầm mắt. Trong lòng thật là muốn nhiều sảng liền có bao nhiêu sảng. Đây là trong truyền thuyết vương nhiều cá dường như vui sướng sao. Làm ác độc nữ xứng là thật sự quá sảng. Thấu chương xong. Chương 26 Khương Hiểu thật là quá can dỡ. Chương 26 Khương Hiểu thật là quá can dỡ. Khương Hiểu nói xong lúc sau, hiện trường lâm vào gặp quỷ yên tĩnh. Thậm chí là đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mà cùng hiện trường không khí bất đồng chính là phòng phát sóng trực tiếp. Khương Hiểu thật là quá can dỡ, nàng đây là có ý tứ gì, công nhiên mua thủy quân sao? Mua thủy quân liền tính, còn ở màn ảnh như vậy nói thẳng ra tới, nàng mặc dù là Khương gia đại tiểu thư, xuất thân hào môn, cũng không thể như vậy càng dỡ. Ta xem như minh bạch, cái này Khương Hiểu tới cái này tiết mục chính là vì khoe giàu, ghét nhất như vậy phú nhị đại, có hai cái tiền liền cho rằng ghê gớm, khinh thường toàn thế giới bộ dáng. Tạ Tổng, ngươi còn đang đợi cái gì? Nhanh lên đem người này lộng đi, nữ nhân này thật sự quá ghê tởm. Như vậy khoe giàu, quả thực chính là dạy hư xã hội không khí, người như vậy liền không nên xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nên phong sát. Chẳng lẽ theo ta cảm thấy Khương Hiểu nói 100 triệu tiểu mục tiêu ngự khí rất tuấn tú sao? Ô ô ô, kia chính là 100 triệu A, nàng nói chuyện ngự khí quả thực so với ta đối bán bánh rán giò cháo quẩy đại nương nói thời điểm còn xoái. Mà giờ phút này Trình Bân thai nghe đều là đạo diễn tổ điên cuồng giống giận, Trình Bân nói chuyện A. Lấy ra ngươi chuyên nghiệp tu dưỡng, nhanh lên thay đổi tình huống hiện tại chính là yêu cầu ngươi thời điểm. Trình Bân. Hắn chuyên nghiệp tu dưỡng ở 100 triệu trước mặt tính cái giám A. Hiện tại Trình Bân thật sự cảm thấy vô luận chính mình nói cái gì, như vậy đều là sai. Như vậy thời điểm mấu chốt, đương nhiên là nữ chủ biểu hiện thời điểm. Nguyễn Phỉ Phỉ liền mở miệng, Khương Hiểu, trên thế giới này không phải tất cả đồ vật đều có thể đủ bị tiền mua được. Ta biết ngươi thấy ngươi sắp trụ hoàn cảnh chẳng ra gì, trong lòng có hỏa khí. Nhưng là ngươi nếu tham gia cái này tiết mục, liền phải dựa theo tiết mục tổ quy tắc tới. Rốt cuộc ngươi không dựa theo tiết mục tổ quy tắc tới, hắn cũng không dựa theo tiết mục tổ quy tắc tới, như vậy cái này tiết mục còn không phải là lộn xộn sao. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này thời điểm, Khương Hiểu liền cảm giác, nàng cùng nữ chủ trạm vị trí thay đổi. Quả thực liền không phải một cái trục hành. Đứng ở đạo đức cao điểm thượng. Chính là, mặc dù nàng nữ chủ đứng ở đạo đức cao điểm thượng cũng vô dụng. Bởi vì nàng Khương Hiểu căn bản là không có đạo đức. Không có, như thế nào chế tài? Thực xin lỗi. Khương Hiểu điều chỉnh thái độ, nghiêm túc nói. Đương thực xin lỗi ba chữ từ Khương Hiểu trong miệng vừa nói ra tới, làm mọi người đều sửng sốt. Mà Khương Hiểu liền trực tiếp thừa dịp mọi người ngây người thời điểm mở miệng. Thực xin lỗi, vừa rồi ta thật là có điểm quá xúc động, nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi lời nói, ta mới nhớ tới cái này tổng nghệ là ta lão công đầu tư, cái này tổng nghệ quy tắc có vấn đề cũng có ta sai. Rốt cuộc phu thê vốn là nhất thể. Khương Hiểu biểu tình nghiêm túc. Bất luận kẻ nào nhìn đến nàng biểu tình đều sẽ không nghi ngờ nàng thái độ. Chính là ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên lại cảm giác chính mình đầu góc đều phải tạc. Ha ha ha, làm ác độc nữ xứng, sao có thể không ra mặt dày, tôi a, có bản lĩnh thừa nhận đây là nam nhị cho ngươi đầu tư, có bản lĩnh trực tiếp thừa nhận. Hiện tại ta thật sự có điểm đồng tình cái này nữ chủ, rốt cuộc viết ra nàng tác giả thân mụ như vậy ngốc nít. Một hai phải vì đột hiện nữ chủ đơn thuần không làm ra vẻ, đem liếm cẩu nam nhị làm hết thể sự tình đều là cưỡng bách nữ chủ nhận lấy, cho nên nàng dám thừa nhận là nam nhị vì nàng đầu tư tổng nghệ sao. Lúc này, Khương Hiểu liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên nơi phương hướng. Trong ánh mắt đều là khinh thường. Nam nhị nếu hiện tại nhảy ra, ta đây khẳng định sẽ đương trường gà tê hắn. Chương 27 cùng nhau trụ liều tranh. Chương 27 cùng nhau trụ liều tranh. Tạ Hoài Nghiên ở nghe được lời này thời điểm. Trong lòng liền tức khắc căng thẳng. hắn sẽ không thật sự bị cốt truyện không chế ra tới ngớ ngẩn đi. Có thể là ông trời nghe được Tạ Hoài Nghiên tiếng lòng, lần này thân thể hắn không có động. Mà Khương Hiểu đợi trong chốc lát, không có chờ đến Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị xuất hiện, mới đem tầm mắt một lần nữa phóng tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên người. Xem ra lần này Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị học thông minh, hắn chỉ số thông minh hạn cuối ta còn không có thật sự thăm dò đến. Đại gia yên tâm, này nếu là ta lão công đầu tư game show, chúng ta công ty ở cái này tiết mục mặt trên hạ rất lớn công phu, hiện tại chúng ta phát hiện vấn đề, liền phải đi giải quyết vấn đề, khẳng định sẽ cho đại gia mang đến một cái hoàn mỹ tổng nghệ. Khương Hiểu đang nói lời này thời điểm, chủ nhân Phong Phạm tất hiện. Mà Kiều Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ, ngay sau đó liền mở miệng, Khương Tiểu Thư, ngươi nói như vậy, thật giống như thật là Tạ Tổng vì ngươi đầu tư cái này tiết mục, ha ha, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy các ngươi hai người cảm tình là thật sự không tồi. Ta lão công không phải vì ta đầu tư, vẫn là vì ngươi sao? Như thế nào, ngươi là ta lão công tiểu tam sao? Hiện tại làm tiểu tam cư nhiên như vậy lớn mật sao? Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, còn dựa theo cơ bản trình tự cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ. Tiểu Miên mặc dù là suy nghĩ giúp đỡ Khương Hiểu, nhưng là nàng tốt xấu cũng là một cái nghệ sĩ, mặc dù hiện tại Khương Hiểu là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chính là lậu nhược điểm lúc sau, không chuẩn sẽ trong tương lai nào đó người đối diện lợi dụng. Khương Hiểu khinh thường suy một chút, như thế nào không nói, xem ra ngươi vẫn là có điểm đạo đức, hảo, ta Khương Hiểu đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo, hiện tại vẫn là ở thu tiết mục. Trình Bân đạo diễn, đại tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng biết chúng ta ở thu tiết mục. Trình Bân ở Khương Hiểu nói xong lúc sau liền lập tức mở miệng, có thể là chúng ta tiết mục có vấn đề, bất quá Khương tiểu thư ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo sửa lại, khẳng định sẽ. Không cần, ta vừa rồi đột nhiên tới linh cảm. Lời này làm mọi người đều cứng lại. Khương Hiểu lời này là có ý tứ gì? Như bây giờ tình huống, ta phỏng chừng vô luận tiết mục tổ chế định cái gì quy tắc, như vậy cũng có vẻ vừa rồi có vấn đề. Phải biết rằng ta lão công chính là đem Nguyễn Tiểu Thư coi như chính mình thân muội muội, như vậy bốn bỏ năm lên ta chính là Nguyễn Tiểu Thư tẩu tử, làm tẩu tử, sao có thể nhìn chính mình cô em chồng xảy ra chuyện. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nghe được lời này thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Nhưng là tình huống hiện tại, nàng rất rõ ràng biết chính mình khó mà nói lời nói. Mà Khương Hiểu ở Nguyễn Phỉ Phỉ tầm mắt nội liền mở miệng, cho nên ta cảm thấy, liền trực tiếp an bài chúng ta sáu vị khách quý, giống nhau như lúc nơi ở, cũng chính là ta như vậy. Sau đó thông qua chính mình năng lực vì chính mình phong ốc góp một viên gạch, như vậy liền có thể làm người xem bằng hữu tận mắt nhìn thấy đến chúng ta nỗ lực. Không phải muốn nàng trụ giá gỗ sao? Như vậy liền cùng nhau trụ bái. Thực rõ ràng đại gia cũng không nghĩ tới, Khương Hiểu sẽ nói như vậy. Cho nên ở Khương Hiểu nói xong lúc sau liền nhìn về phía giá gỗ, chỉ thấy giá gỗ mặt trên chính là một chút cỏ tranh, liền cơ bản nhất chắn phong công năng đều không có. Nếu muốn ở nơi này, các vị có cái gì vấn đề, có thể nói ra. Bất quá cảm thấy chúng ta tiết mục tôn chỉ chính là vì làm đại gia khắc sâu cảm nhận được điền viên sinh hoạt, ta cảm thấy các vị hẳn là không có ý kiến sao. Khương Hiểu đều đem nói tới rồi tình trạng này, ai còn có thể có ý kiến, đều vui sướng đồng ý. Thấu chương xong. Chương 28 nam xứng mang theo nữ chủ thoáng hiện tới tìm phiền thoái. Chương 28 nam xứng mang theo nữ chủ thoáng hiện tới tìm phiền thoái. Đạo diễn tuyên bố thu tạm dừng. Sở hữu khách quý người đại diện đều vây quanh đi lên. Khương Hiểu cũng tiếp nhận sinh hoạt bí thư Tiểu Đinh đưa qua thủy, sau đó hướng tới hẻo lánh địa phương đi đến. Rốt cuộc lăn lộn như vậy một hồi. Nàng tiện nghi lão công trong lòng khẳng định khí đến sắp nổ mạnh, nàng làm lao bà đương nhiên muốn hỗ trợ phát tiết. Hơn nữa nên đi cốt truyện vẫn là phải đi. Quả nhiên đương Khương Hiểu mới vừa dừng bước thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền mang theo nữ chủ thoáng hiện đến nàng trước mặt. Khương Hiểu, rốt cuộc ai cho ngươi lớn như vậy lá gan dám như vậy đối Phỉ Phỉ, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức cấp Phỉ Phỉ xin lỗi. Nói cách khác, như vậy ngươi liền chờ gánh vác ta lửa giận đi. Mặc dù Khương Hiểu đã thói quen tại đây buồn mạ dị sở tiểu thuyết trong thế giới sinh hoạt, nhưng là nghe thế sao Trung Nhị lời kịch vẫn là nhịn không được mắt trợn trắng. Này Trung Nhị lời kịch, chẳng lẽ ngốc bức mạ dị sở tác giả liền không cảm thấy như vậy viết như là một cái hành tẩu núi lửa. Nói ra Trung Nhị lời kịch bản nhân, hắn cũng là như vậy cảm thấy. Bất quá Khương Hiểu trong lòng tuy rằng vô ngữ, nhưng là lại cũng thực mau tiến vào trạng thái, Hoài Nghiên. Ta nếu không làm như vậy nói, như vậy ta sao có thể sẽ khiến cho ngươi chú ý, ngươi sao có thể sẽ nhìn đến ta. Giờ phút này, Tạ Hoài Nghiên cảm thấy thân thể của mình không có bị cốt truyện khống chế nói, như vậy chính mình hiện tại khẳng định sẽ phá công. Bởi vì, Khương Hiểu đang nói xong lời này lúc sau, trong lòng tưởng chính là, bất quá nam nhị khả năng thật là người mù, bằng không nói, sao có thể nhìn không tới ta cái này 36 dê dáng người, phải biết rằng ta không xuyên qua đến thế giới này phía trước chính là thật đánh thật sân bay, khi ta nhìn đến cái này 36D dáng người, ta đều hung hăng sờ soạn một phen. Hoài Nghiên, ta mới là thê tử của ngươi, ngươi vì cái gì liền không rõ. Cứ như vậy dáng người, ai, ta đều tưởng mỗi ngày lòa buôn. Tạ Hoài Nghiên, này đều cái gì cùng cái gì a? Vô ngữ Tạ Hoài Nghiên liền nghe chính mình bị cốt truyện khống chế được thanh âm nói, thê tử, ngươi cũng xứng, Khương Điểu ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chính ngươi đã quên sao? Dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, thật làm ta ghê tởm. Khương Điểu nghe được lời này thời điểm liền muốn trợn trắng mắt. Ui ui ui, cái kia dược chính là ngươi thân mụ hạ, ngươi có loại đi đối với ngươi thân mụ nói, cho ngươi hạ dược, làm ta ghê tởm. Hừ, liền biết khi dễ ta cái này có được 39 dê, ma quỷ dáng người mỹ lệ thiếu nữ. Tạ Hoài Nghiên thật sự không biết nên nói cái gì lời nói tới hình dung cái này Khương Hiểu. Phải biết rằng giờ phút này Khương Hiểu đầy mặt bị thương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân thể, thậm chí vành mắt còn có điểm phiếm hồng. Nhưng là, nàng trong đầu lại tưởng chính là này đó lung tung rối loạn. Nữ nhân này là thật sự lợi hại. Tác giả, này có cái gì lợi hại, ta đi học thời điểm ai lão sư mắng thời điểm, còn ở hào tưởng chính mình là ủn trạ mản cứu vớt địa cầu, ta kiêu ngạo sao? Liên ở Tạ Hoài Nghiên cảm thán thời điểm, hắn mất khống chế thân thể đã hướng tới Khương Hiểu đi đến. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới ý thức được thân thể của mình đã giơ lên tay. Không thể nào, đây là muốn đánh Khương Hiểu. Tạ Hoài Nghiên là một cái thành niên nam nhân, đã chịu rốt cuộc giáo dục là tuyệt đối không cho phép làm hắn đánh nữ nhân. Mặc dù hắn là cái này cái gọi là tiểu thuyết nhân vật, nhưng là cũng gánh vác không được. Cho nên đương ý thức được điểm này thời điểm, hắn trong lòng liền không khỏi bắt đầu sốt ruột lên. Ngay sau đó liền nghĩ lấy về thân thể quyền chủ động. Chính là ngay sau đó hắn sốt ruột liền tức khắc không có, thay thế chính là Vô Ngữ. Bởi vì Khương Hiểu nói, Hoài Nghiên, ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi đây chính là lần đầu tiên muốn đụng vào ta, ô ô ô, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu sao. Thấu chương xong. Chương 29 nữ chủ dám ra chiêu sao. Chương 29 nữ chủ dám ra chiêu sao. Khương Hiểu nói xong lời này, nhìn đến giơ lên tay Tạ Hoài Nghiên đình chỉ. Liền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói nàng không sợ, như vậy là không có khả năng sự tình. Chính là nàng rốt cuộc không phải mới vừa xuyên qua lại đây, lại có như vậy xem mạ gì sở tiểu thuyết kinh nghiệm. Bất quá nhìn đến nàng cái dạng này, nàng đánh cuộc chính xác. Mạ gì sở tiểu thuyết định luật trí nhất. Nam nhị cần thiết thể sắc và tinh thần sạch sẽ, không đúng, hẳn là thuần khiết đến giận sôi nông nỗi. Không thể đụng vào trừ bỏ nữ chủ bên ngoài nữ nhân. Thậm chí tại đây loại đào tim đào phổi cầu huyết mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt, nam chủ có thể có rất nhiều nữ nhân rất nhiều tình nhân, nhưng là nam nhị nam tam làm nữ chủ đao cá cá cần thiết muốn thể sắc và tinh thần sạch sẽ, đối nữ chủ toàn tâm toàn ý. Ngươi muốn hỏi vì cái gì, đừng hỏi, hỏi chính là tình yêu. Đánh cuộc chính xác Khương Hiểu trong lòng liền càng thêm khoe khoang. Cái này liếm cầu nam nhị, ta còn đắn đo không được ngươi, ừ, ta chính là muốn nói như vậy, muốn tiếp tục ghê tởm ngươi, ghê tởm chết ngươi. Trước kia xem tiểu thuyết thời điểm, nhìn đến nữ xứng không đầu óc, quả thực giống như là một cái kẻ điên bộ dáng, liền rất tưởng phung tào, hiện tại đến phiên chính mình nổi điên, cái này cảm giác thật sự siêu cấp hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy khiến cho ta tiếp tục điên đi xuống, hắc hắc. Thuận tiện còn có thể đủ ghê tởm cái này liếm cầu nam nhị, quả thực chính là hoàn mỹ. Khương Hiểu, ngươi chính là một cái kẻ điên. Tạ Hoài Nghiên nghe chính mình cái này nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hắn có điểm hoài nghi chính mình thân thể này về sau không chuẩn có thể bị Khương Hiểu nữ nhân này khí ra bệnh gì. Rốt cuộc đều như vậy nghiến răng nghiến lợi. Khương Hiểu càng là nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, trong lòng liền càng là khoe khoang. Bất quá mặt ngoài vẫn là duy trì một bộ yêu hắn sâu vô cùng bộ dáng. Không sai, ta chính là kẻ điên, nếu ta không phải kẻ điên nói, như vậy sẽ vì chính mình ái người đáp ứng quên thận sao. Nhưng là ta mặc dù đáp ứng quên ra bản thân một cái thận, ngươi đều không quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Khương Hiểu nói tới đây thời điểm, nàng liền thảm thiết cười cười, nếu như vậy ta đều không điên nói, như vậy ta còn là người sao? Đúng rồi, ta nghe trợ lý Tiểu Đinh nói, cái này liếm cầu nam nhị còn chuyên môn phân phó người cấp nữ chủ cơm thực đều có heo thận, ngưu thận, gà thận. Cũng không biết là như thế nào ăn, là bạo xào sao? Hẳn là hầm canh đi, rốt cuộc chủ yếu là vì có thể lấy hình bổ hình. Bất quá thuần khiết không tì vết nữ chủ, mỗi ngày ôm này đó thận ăn. Ân, ta phải nghĩ cách. Làm cái này liếm cẩu nam nhị biết nguyên tư nguyên vị mới là nhất bổ, hắc hắc, hình ảnh có điểm hảo, có điểm tiểu mong đợi. Nguyên tư nguyên vị. Tạ Hoài Nghiên nghe được như vậy tiếng lòng, cũng không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Ảo tưởng không ra. Khương Hiểu, tình yêu là không thể đủ cưỡng bách, ngươi như vậy, chỉ có thể đem Hoài Nghiên đẩy càng ngày càng xa. Lúc này Nguyễn Phỉ Phỉ một bộ lời nói thâm thía bộ dáng xuất hiện. Cái dạng này, thật giống như muốn cứu vớt hãm sâu vũng bùn Phật tổ giống nhau. Mà Khương Điểu lại xem đều không có xem Nguyễn Phỉ Phỉ, mà là trực tiếp tiếp tục đối với Tạ Hoài Nghiên phát ra, Hoài Nghiên, ngươi nghe được sao? Tình yêu là không thể chú trọng, ngươi mặc dù là vì nữ nhân này làm lại nhiều sự tình, nhưng là ngươi cũng vẫn như cũ không được đến nàng, nàng trong lòng chỉ có Cố Nam Hy. Đến đây đi, nữ chủ xem chiêu, ta xem ngươi dám ra tiếng sao. Khương Điểu nói lời này thời điểm liền hướng tới Tạ Hoài Nghiên đi rồi vài bước, trực tiếp ngắn lại hai người khoảng cách. Ngươi đều như vậy chấp mê bất ngộ, ngươi làm ta như thế nào có thể buông ngươi, sao có thể không điên. Nói tới đây, Khương Điểu trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạ, bất quá ta hiện tại cũng biết nên làm như thế nào, ta sẽ tiếp tục như vậy đi xuống, trừ phi ngươi nguyện ý yêu ta, nếu không ta sẽ không dừng tay. Thấu chương xong. Chương 30 luận liếm cẩu, Tạ Hoài Nghiên đệ nhị, không ai có thể đệ nhất. Chương 30 luận liếm cẩu, Tạ Hoài Nghiên đệ nhị, không ai có thể đệ nhất. Ha ha, ngươi từ bỏ đi, giống ngươi như vậy nữ nhân, ta là vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Khương Điểu ánh mắt cũng trở nên điên cuồng lên, nếu ta không hảo quá nói, như vậy mọi người cũng sẽ không hảo quá. Ta muốn các ngươi mọi người đều bồi ta cùng nhau thống khổ. Hơn nữa ta khó chịu gấp đôi, ta khẳng định sẽ làm các ngươi khó chịu gấp 10 lần. Khương Điểu nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm đều phá. Khu khu khu, hơi chút có điểm nhập diễn quá sâu, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Lần sau chú ý, không đúng, ta lần sau nên dựa Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu gần một chút, như vậy là có thể đem nước miếng trực tiếp phun đến hắn trên mặt, ghê tởm chết hắn. Tạ Hoài Nghiên vốn dĩ bị Khương Điểu gào giống dạng cấp giống ở. Nhưng là nghe được lời này, nữ nhân này ý nghĩ, thật sự không phải giống nhau thiên mã hành không a? Hắn căn bản là có điểm vô pháp lý giải nữ nhân này logic. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên là thật sự hoài nghi, chính mình có phải hay không phương hướng sai rồi, căn bản là không thể ở cái này nữ nhân trên người tìm được đột phá khẩu. Rốt cuộc cái này Khương Điểu logic thật là quá không đáng tin cậy. Ngươi dám? Khương Điểu vừa vặn thừa dịp cơ hội này hướng tới Tạ Hoài Nghiên nơi vị trí đi rồi vài bước, ngắn lại bọn họ chi gian khoảng cách, đem ý nghĩ của chính mình rơi xuống thật chỗ. Ở đánh giá kế hoạch của chính mình có thể đạt tới thời điểm, Khương Điểu liền lại lần nữa mở miệng, ta vì cái gì không dám, ta căn bản là không có gì sợ hãi, rốt cuộc đối với ta tới nói, nếu không cho ta phải đến ngươi, chẳng sợ chính là làm ta phải đến toàn thế giới, ta cũng không vui, nếu ta không vui, như vậy tất cả mọi người đến bồi ta không vui. Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ nhìn đến Khương Điểu như vậy điên cuồng, cũng nhịn không được nói, Khương Điểu, ngươi không thể như vậy tưởng, tình yêu chuyện này luôn là cưỡng cầu không được, ngươi như vậy căn bản là vô dụng. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nói âm vừa ra, Tạ Hoài Nghiên mặc cho thân thể của mình bị thao tác đi tới nàng bên người. Tiếp theo liền nghe được Khương Điểu tiếc nuối thanh âm. Người này như thế nào chạy, ai ra, ta đều bạch cấp ủ, xem ra ta còn là muốn mặt khác tìm cơ hội, hử, ta đều cần thiết muốn ghê tởm người này. Tạ Hoài Nghiên. Nàng con hăng hái nhi. Tạ Hoài Nghiên liền nghe chính mình thanh âm, Phỉ Phỉ, ngươi đừng nói nữa, rốt cuộc ngươi mặc dù là nói lại nhiều, như vậy cũng là lãng phí, bởi vì nữ nhân này hoàn toàn đều không có cái gì đầu óc. Ngươi nói nhiều như vậy đừng đem chính mình mệt. Tạ Hoài Nghiên lời này thật là làm Khương Điểu hết chỗ nói rồi. Hắc, ta biết Tạ Hoài Nghiên giả thiết là liếm cẩu nam nhị, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên như vậy liếm cẩu, nếu có liếm cẩu thi đấu nói, như vậy Tạ Hoài Nghiên xếp thứ hai, tuyệt đối không có người bài đệ nhất. Ha ha ha, vô luận Hoài Nghiên ngươi nói như thế nào, hiện tại ta và ngươi là trên pháp luật mặt phu thê, ở mọi người trong mắt ta mới là thê tử của ngươi, đây là ai đều thay đổi không được sự thật, tổng nghệ mới vừa bắt đầu. Chúng ta đến lúc đó liền từ từ tới. Ở Khương Điểu nói xong lời này lúc sau, bị cốt truyện khống chế được Tạ Hoài Nghiên lập tức liền xoay người. Ngươi, ta cái gì ta, trừ phi ngươi cùng ta ở bên nhau, trừ phi ngươi yêu ta, nếu không nói, như vậy ta không cam đoan Nguyễn Phỉ Phỉ ở cái này tổng nghệ thượng gặp được sự tình gì. Hoài Nghiên, ngươi nếu thật sự muốn đương Nguyễn Phỉ Phỉ hảo ca ca nói, như vậy ngươi phải hảo hảo ước lượng một chút. Tống Phỉ Phỉ ở nghe được lời này liền theo bản năng nhìn Tạ Hoài Nghiên. Mà đương nàng tầm mắt rơi xuống Tạ Hoài Nghiên trên người lúc sau, lập tức Tạ Hoài Nghiên liền mở miệng, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, bởi vì làm toàn thế giới nhất để ý, yêu nhất Phỉ Phỉ nam nhân, ta mặc dù là trả giá chính mình tánh mạng, ta cũng sẽ không làm Phỉ Phỉ đã chịu nửa điểm thương tổn. Thấu chương xong. Chương 31 nam chủ xuất hiện. Chương 31 nam chủ xuất hiện. Khương Điểu ở nghe được lời này thời điểm liền từ nữ chủ trong ánh mắt thấy được mắt lấp lánh. Tiếp theo liền lui về phía sau vài bước. Tạ Hoài Nghiên thấy được Khương Điểu như vậy liền có điểm buồn bực. Nữ nhân này tưởng lăn lộn cái gì? Tiếp theo hắn trong đầu liền vang lên Khương Điểu đếm ngược thanh. 3, 2, 1. Đến Khương Điểu đếm tới một thời điểm. Một người nam nhân thanh âm liền vang lên. Nguyên lai đây là ngươi một hai phải tham gia cái này game show nguyên nhân. Ở cái này thanh âm vang lên thời điểm, Khương Diệu cùng Tạ Hoài Nghiên đồng loạt cảm giác được một cổ hàn khí. Khương Diệu thậm chí đều cảm thấy ai đột nhiên đi một cái tủ lạnh dọn tới rồi nàng bên người. Tiểu thuyết định luật chí nhất, phàm là nam ghép đôi nữ xứng tỏ lòng trung thành, biểu đạt tình yêu thời điểm, nam chủ cần thiết một giây chung xuất hiện, sau đó ghen. Sau đó bạch bạch bạch. Nếu ta nếu là không có đoán sai nói, hiện tại người nói chuyện khẳng định là nam chủ, mà đây là trong truyền thuyết, nam chủ xuất hiện luôn là tự mang hàn khí, chính là ta thật sự không nghĩ tới. Cái này hàn khí cư nhiên mang như vậy trắng ra. Hảo gia hỏa, cái này nam chủ là trực tiếp khiêng tủ lạnh nơi nơi đi. Khương Diệu một bên phun tào một bên hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hảo gia hỏa, cái này nam chủ phía sau còn có kim quang. Hiện tại Khương Diệu cảm thấy chính mình thật sự ứng câu kia vô ngữ mẹ nó cấp vô ngữ mở cửa, vô ngữ về đến nhà lời lẽ chí lý. Này cũng quá nam chủ. Tiếp theo liền nhìn đến tự mang lên sân khấu đặc hiệu nam chủ, đầy mặt bá đạo hướng đi nữ chủ. Nữ nhân, vì cái gì ngươi luôn không nhớ được ngươi rốt cuộc là ai nữ nhân? Khương Diệu nghe được lời này thời điểm, thật là cảm thấy chính mình toàn thân lập tức liền xuất hiện rất nhiều nổi da gà. Nàng thừa nhận, chính mình ở tiểu thuyết giới thân kinh bách chiến, thậm chí làm lão một sách. Giống nhau nhìn đến chương 1, là có thể đủ phán đoán quyển sách này tiểu thuyết chất lượng, nhưng là hiện tại như vậy hiện trường xem mạ gì sở cốt truyện. Vẫn là cảm thấy giới A. Hoa, ta nổi ra gà A, thật là rớt đầy đất, may mắn nhìn không tới A, nói cách khác, ta không biết phải cho người vệ sinh thúc thúc gà gì tăng thêm bao lớn phiền toái. Ta thật sự vì ta đã từng trầm mê loại này mạ gì sở tiểu thuyết cảm giác được cảm thấy thẹn, siêu cấp cảm thấy thẹn. Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Nhưng là... Cùng Khương Diệu bất đồng chính là, hắn cần thiết tham dự này phân xấu hổ bên trong. Thân thể hắn bị cốt truyện khống chế được, Cố Nam Hy, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi là không phục sao? Nếu không phục nói, liền làm ơn ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đối Phỉ Phỉ làm cái gì, ngươi trừ bỏ làm Phỉ Phỉ lưu nước mắt, ngươi còn có thể làm cái gì, ta liền chưa bao giờ sẽ làm Phỉ Phỉ rơi lệ. Ta sẽ chỉ làm Phỉ Phỉ cười. Ta biết cái này nam nhị là cho nữ chủ bên vực kẻ yếu. Nhưng là ta thật sự tưởng xen mồm giải thích một chút, không phải sở hữu khóc đều đại biểu thương tâm hào đi, phải biết rằng quyển sách này chính là thời xưa mạ gì sở. Khu khu, thời xưa mạ gì sở chính là thích xuất hiện nam chủ đem nữ chủ trên giường thượng đem nữ chủ lộng khóc như vậy khóc rõ ràng là cao hứng khóc, thậm chí nam nhị cái này liếm cầu còn cầu mà không được. Vốn dĩ đã bị cái này cốt truyện không chế được đi như vậy vô ngữ cốt truyện, bực bội Tạ Hoài Nghiên, liền càng hết trô nói rồi. Cái này Khương Hiểu nàng đầu góc thật sự không thành vấn đề đi. Như thế nào? Như thế nào? Mà Khương Diệu chính cảm thán thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản tránh ở Tạ Hoài Nghiên phía sau giống một cái bị thương mai con nữ chủ chậm rãi đứng dậy. Nam Hy, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến rồi, ngươi như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Ngươi là tưởng cho ta kinh hỉ sao? Thấu chương xong. Chương 32 ăn dưa quần chúng đều kinh sợ. Chương 32 ăn dưa quần chúng đều kinh sợ. Tuy rằng Khương Diệu tự nhận là chính mình kiến thức rộng rãi. Nhưng là hiện tại nhìn đến nữ chủ nói lúc sau, nàng thật sự thiếu chút nữa phá công. Làm cái gì phi cơ à, cái này nữ chủ có phải hay không không thể nghe hiểu tiếng người, hiện tại rõ ràng là hai nam tu la chàng, nàng cư nhiên nói như vậy. Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu là thật sự lưu phê à. Ngươi còn không đến ta bên người tới. Cố Nam Hy lạnh lùng nói. Tống Phỉ Phỉ vẻ mặt ngoan ngoãn đi qua đi. Nhưng là nàng mới vừa đi rồi vài bước, liền bị Tạ Hoài Nghiên bắt được tay. Phỉ Phỉ, ngươi không cần đi. Người nam nhân này căn bản là không đáng ngươi đi, hắn căn bản là không có ta yêu ngươi. Tống Phỉ Phỉ, ngươi thật sự quên mất rốt cuộc ai mới là ngươi nam nhân sao? Tạ Hoài Nghiên cũng cảm thấy như vậy cốt truyện có điểm xấu hổ. Hắn dây rủa, muốn thay đổi tình huống như vậy. Hảo đi, một chút cái gọi là dùng đều không có. Xem ra vẫn là không thể sốt ruột. Vì rời đi chính mình lực chú ý, hắn liền dứt khoát thừa dịp chính mình thân thể không chú ý tình huống, nhìn về phía Khương Hiểu nơi phương hướng. Nhưng là không xem không biết. Vừa thấy là thật sự vô ngữ. Bởi vì Khương Hiểu nữ nhân này cư nhiên ở bên cạnh cắn hạt dưa. Này cũng không trách Khương Hiểu. Rốt cuộc xem náo nhiệt cắn hạt dưa đây là tiêu xứng A. May mắn ta vừa rồi nghe Tiểu Đinh nói đạo diễn tổ muốn chuẩn bị thật lâu, liền tùy tiện bắt một phen hạt dưa, bằng không ta cái này làm phông nền đứng ở bên cạnh là thật sự thực nhàm chán. Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật sự cảm thấy ông trời có điểm không công bằng. Vì cái gì hắn cùng Khương Hiểu đều thức tỉnh rồi tự mình ý thức. Nhưng là Khương Hiểu vì cái gì? Vì cái gì có thể tự do khống chế thân thể của mình? Vì cái gì chính mình muốn như vậy? Á á á á, thật sự muốn điên rồi. mà không quan tâm Tạ Hoài Nghiên trong lòng như thế nào hỏng mất, thân thể hắn vẫn là tại tiến hành cốt truyện. Khương Điểu nhìn đến Tống Phỉ Phỉ giơ tay thời khắc đó, lập tức liền cầm lấy chính mình di động, lục hạ giờ khắc này, không vì cái gì, liền về sau cùng Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu đối thượng thời điểm, có thể hảo hảo khí Tạ Hoài Nghiên. Rốt cuộc nàng nhân vật này hàng ngày làm chính là làm nam nhị thanh tỉnh. Hoài Nghiên, ta biết ngươi đối ta tâm tư, nhưng là ta cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi ở trong lòng ta là ca ca, cho nên ngươi buông ta ra, ngươi như vậy đi xuống chỉ có thể là làm nam hy hiểu lầm ta. Tống Phỉ Phỉ này ôn nhu thanh âm, Khương Điểu nghe xong lúc sau liền ở trong lòng tấm tắc. Nay tính giờ phút này, ta cảm thấy hẳn là vang lên viên hoa bờ gờ mờ. A a a a, đông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang, thiên địa một mảnh mênh ngông. Ô ô ô, ta sợ Hạ Lạc hiểu lầm, không đúng, hẳn là ta sợ Nam Hy hiểu lầm. Ta phải cẩn thận nghe một chút có thể hay không nghe được Tạ Hoài Nghiên tan nát cõi lòng thanh âm. Đương nhiên nếu có thể đủ dùng di động thu xuống dưới như vậy liền càng tốt, ta liền tuyệt đối sẽ ở Tạ Hoài Nghiên cái này liếm cẩu nam nhị bên thai tuần hoàn truyền phát tin, tuyệt đối tuần hoàn truyền phát tin. Không biết Tạ Hoài Nghiên có thể hay không tạc mau, hắn tạc mau một cây đứng lên tới sao. Phỉ Phỉ, ngươi thanh tỉnh một chút đi, hắn chỉ biết thương tổn ngươi. Ngươi quên mất ngươi vì hắn rơi lệ thời điểm sao? Hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân sao? Phỉ Phỉ, ta mới là trên thế giới này yêu nhất người của ngươi. Làm ăn dưa quần chúng Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền nhịn không được nhúng tay. Hoài Nghiên, phía trước Tống Phỉ Phỉ không phải đã nói rồi, cảm tình không thể miễn cưỡng, cho nên ngươi không cần như vậy. Ngươi vẫn là quay đầu lại đi, ngươi chỉ cần quay đầu lại, như vậy ngươi là có thể đủ nhìn đến ta, ta vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Khương Hiểu thâm tình nói. Ai? Ta cái này ác độc nữ xứng à, nếu có người nếu là bình chọn một cái ác độc nữ xứng chuyên nghiệp thường nói, như vậy ta khẳng định đoạn giải, 100% đoạn giải. Bất quá Khương Hiểu nói xong lời này, liền từ nữ chủ trên mặt nhìn đến biến hóa. Như vậy thật là làm Khương Hiểu cả kinh. Cái này nữ chủ chẳng lẽ? Ngay sau đó Khương Hiểu cái này ăn dưa quần chúng liền kinh sợ. Thấu chương xong. Chương 33 trong tay hạt dưa đều rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 33 trong tay hạt dưa đều rớt tới rồi trên mặt đất. Câm miệng. Tạ Hoài Nghiên giống giận một tiếng. Ngay sau đó duỗi tay đem người hướng phía sau kéo. Chính là không nghĩ tới cố Nam Hy trực tiếp xông tới, hung hăng giơ tay cấp Tạ Hoài Nghiên một quyền. Hơn nữa trực tiếp đánh vào hắn trên mặt. Làm Tạ Hoài Nghiên thân thể lui về phía sau vài bước. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên cả người đều tinh thần. Hoặc là nói, Tạ Hoài Nghiên một lần nữa bắt được thân thể quyền chủ động. Vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên bắt được quyền chủ động? Thật giống như kia cổ lực lượng biến mất. Vì cái gì? Kia cổ cốt truyện lực lượng vì cái gì biến mất? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên đầu óc thật sự thực loạn. Mà liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu tiếng lòng liền lại lần nữa ở Tạ Hoài Nghiên trong đầu vang lên. Hoa, hắn đem ta hạt dưa đụng vào trên mặt đất. Có lầm hay không, ta chính là ở bên cạnh ha ha hạt dưa, nhìn xem diễn mà thôi, đến nỗi cái dạng này sao? Thật là đáng giận à, chẳng lẽ thân là ác độc nữ xứng liền ăn hạt dưa quyền lợi đều không có sao? Đối với hiện tại tâm tình thực nôn nóng Tạ Hoài Nghiên, hiện tại Khương Hiểu như vậy hồ ngôn loạn ngữ, căn bản là không thể làm hắn an tĩnh lại tưởng sự tình. Lập tức liền quay đầu đối Khương Hiểu quát, câm miệng. Đang ở vì chính mình trong tay hạt dưa ai điếu Khương Hiểu ở bị Tạ Hoài Nghiên như vậy một giống liền sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây, nàng liền càng thêm hết trô nói rồi. Thậm chí trong lòng còn có hỏa khí. Cái này chết liếm cẩu đầu góc không thành vấn đề đi, ta nói chuyện sao? Ta nói sao? Ta rõ ràng đều ở bên cạnh an tĩnh ăn dưa, an tĩnh cắn hạt dưa. Là hắn cùng nam chủ đánh nhau, không cẩn thận chạm vào rất ta trong tay hạt dưa, ta còn không có tìm này hai tên gia hỏa bồi thường hạt dưa, cư nhiên giống ta, thật là đáng giận a. Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm cũng ý thức được chính mình khả năng hồ đồ. Thật là sốt ruột quên mất đúng mực. Tạ Hoài Nghiên muốn nói điểm cái gì, nhưng là hắn đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Khương Hiểu liền lui ra phía sau vài bước. Liền ở ngay lúc này, cái kia lực lượng liền lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp cường thế tức đoạt hắn thân thể quyền chủ động. Cùng vừa rồi đột nhiên được đến giống nhau. Cái dạng này thật là làm Tạ Hoài Nghiên trong lòng có điểm hỏng mất, vì cái gì sẽ cái dạng này. Bất quá Tạ Hoài Nghiên trong lòng rất rõ ràng biết, chính mình cần thiết muốn bình tĩnh, mặc dù ở như thế nào hỏng mất cũng cần thiết muốn bình tĩnh lại phân tích vấn đề mới là quan trọng nhất. Ít nhất vừa rồi quyền chủ động đã trở lại. Tuy rằng không biết vừa rồi cái kia quyền chủ động như thế nào trở về, nhưng là cuối cùng là nhìn đến một chút hy vọng. Có hy vọng, liền có tiếp tục đi phía trước đi động lực. Chính là liền ở ngay lúc này, cố Nam Hy nắm tay liền lại lần nữa đánh tới. Hai cái thân thể liền lại lần nữa vặn đánh lên. Khương Hiểu lần này trốn xa. Nàng thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh đứng nữ chủ, khinh thường hừ một tiếng. Cái này nữ chủ là thật sự nhược kê, hai cái nam nhân ở chỗ này đánh lộn, nàng biểu hiện cùng ta giống nhau, thậm chí so với ta còn như là người ngoài cuộc, thật sự thực không có gì ý tứ. Tạ Hoài Nghiên cũng là như vậy cảm thấy. Liên ở Khương Hiểu phun tào thời điểm, Tạ Hoài Nghiên bị nam chủ trực tiếp hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất. Hơn nữa trực tiếp đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Thập phần bá đạo đem Nguyễn Phỉ Phỉ kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nữ nhân, ngươi vì cái gì luôn là như vậy không giải trí nhớ, vì cái gì luôn không nhớ được chính mình là ai nữ nhân, ha ha, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ cách làm ngươi nhớ kỹ. Nói tới đây liền trực tiếp đem người chặn ngang bế lên tới, nên ngang rời đi. Mà Tạ Hoài Nghiên cái này nam nhị, liền ra sức dùng tay chủ y đấm mặt đất. Thấu chương xong. Chương 34 ha ha, chết liếm cẩu khó chịu đi. Chương 34 ha ha, chết liếm cẩu khó chịu đi. Vì cái gì ta làm nhiều như vậy, ngươi vẫn là nhìn không tới ta, vì cái gì ông trời muốn như vậy đối ta, ta chỉ nghĩ ta yêu thương nữ nhân có thể yêu ta, chẳng sợ từ bỏ toàn thế giới cũng có thể. Khương Hiểu ở bên cạnh nhìn. Sao nói đi, tâm tình thật sự thực phức tạp. Trước kia xem phim truyền hình, thông thường như vậy tiểu đoạn đều sẽ có một ít rất có bầu không khí BGM, cho nên nhìn đến loại này cốt truyện thời điểm thật sự sẽ cảm thấy siêu cấp cảm động. Nhưng lại như vậy cốt truyện ở nàng trước mặt như vậy trình diễn, thật sự hào xấu hổ. Xấu hổ đến Khương Hiểu cảm thấy chính mình chân đều là bệnh mụn cơm, thậm chí còn có trước mặt mọi người ngồi xuống đào bệnh mụn cơm, sau đó trực tiếp đem bệnh mụn cơm ném tới Tạ Hoài Nghiên trên mặt, hơn nữa chất vấn, ngươi làm ta trường bệnh mụn cơm, nhất định phải đối ta phụ trách. Bất quá Khương Hiểu rốt cuộc đã trên thế giới này sinh sống một đoạn thời gian, cho nên có điểm đạo hạnh, tuy rằng trong lòng tràn đầy đều là phun tào nói, nhưng là cũng vẫn như cũ nhớ rõ chính mình nên làm cái gì. Lập tức liền bổ nhào vào Tạ Hoài Nghiên bên người, Hoài Nghiên, ngươi thấy được sao? Vô luận ngươi vì Nguyễn Phỉ Phỉ làm nhiều ít, nhưng là ngươi cũng không thể được đến Nguyễn Phỉ Phỉ ái, cho nên ngươi quay đầu lại nhìn xem ta mới là trên thế giới này yêu nhất ngươi người. Ngươi lăn. Khương Hiểu tiếp tục thanh âm và tình cảm phong phú nói, mặc dù ngươi ở như thế nào giống ta, như vậy ta cũng muốn nói, vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, Cố Nam Hy nói nhiều ít, thậm chí cái kia Tống Phỉ Phỉ ở Cố Nam Hy xuất hiện lúc sau, một ánh mắt đều không có cho ngươi. Hắc hắc, Khương Hiểu là cố ý nói như vậy. Cái này liếm cẩu nam nhị, ta đều nói như vậy chẳng ra, thậm chí liền kém nói thẳng, hắn chính là cái liếm cẩu. Không sai, ta chính là muốn cố ý chát cái này liếm cẩu nam nhị tâm, làm người này khó chịu. Chính là ở Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, Tạ Hoài Nghiên lại không có một chút phản ứng. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Tạ Hoài Nghiên đã bắt được thân thể quyền khống chế. Chuẩn bị tới nói, là Khương Hiểu đi đến hắn bên người, hơn nữa chạm vào hắn thân thể thời điểm, bắt được quyền khống chế. Đương ý thức được điểm này thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía Khương Hiểu. Ở Tạ Hoài Nghiên tầm mắt rơi xuống Khương Hiểu trên người thời khắc đó, nàng theo bản năng câm miệng. Đương nàng câm miệng thời điểm, liền có điểm nghi hoặc. Vì cái gì câm miệng, cái này liếm cẩu nam nhị ánh mắt là chuyện như thế nào, vì cái gì đột nhiên có điểm không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời, địa phương nào không thích hợp. Khả năng suy nghĩ nhiều. Đúng đúng, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, cái này không đầu óc liếm cẩu nam nhị có thể có cái gì không thích hợp, chẳng lẽ cái này liếm cẩu nam nhị thức tỉnh rồi sao? Đúng rồi, có thể là bị ta lời nói mới rồi chắc tâm, nếu người này cảm thấy chắc tâm nói, như vậy ta liền tiếp tục nói. Hung hăng chắc tâm. Tạ Hoài Nghiên liền nhìn Khương Hiểu trên mặt liền thay đau lòng biểu tình, ta biết ngươi khẳng định nghe không vào, nhưng là lời nói của ta chẳng lẽ không phải sự thật sao? Chính là cái này tổng nghệ, ngươi hoa nhiều ít công phu, thậm chí vì nàng cam tâm tự hạ thân phận, cam tâm buông công ty những cái đó sự tình, mỗi ngày đi theo nàng phía sau, chính là vì nàng có thể càng tốt tham gia. Khương Hiểu nói còn không có nói xong, Tạ Hoài Nghiên liền xoay người đi rồi. Bởi vì Tạ Hoài Nghiên cảm thấy, ở chỗ này nghe Khương Hiểu nói những lời này, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy rằng vừa rồi có điểm thành quả, nhưng là hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn đi làm mặt khác sự tình. Khương Hiểu ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên xoay người rời đi bộ dáng, trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu cao hứng. Ha ha ha, chết liếm cẩu, khó chịu đi. Xem ra ta về sau nhất định phải làm như vậy, cần thiết hung hăng làm cái này chết liếm cẩu khó chịu, rốt cuộc bọn họ vai chính đoàn không thoải mái, ta cái này ác độc nữ xứng liền thống khoái. Thấu chương xong. Chương 35 Khương Hiểu trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ cảm. Chương 35 Khương Hiểu trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ cảm. Đương Tạ Hoài Nghiên biến mất ở Khương Hiểu trong tầm mắt thời khắc đó, nàng liền dỡ xuống phòng bị. Tính toán lười nhác vươn vai, sau đó tìm một chỗ lười biếng. Rốt cuộc kế tiếp khả năng còn sẽ tiếp tục thu tổng nghệ. Nhưng là Khương Hiểu còn không có tới kịp động thời điểm, nàng phía sau liền vang lên một thanh âm. Ngươi có phải hay không trong lòng có phi thường đại không phục, cảm thấy ngươi vì cái gì như vậy hảo, vì cái gì làm nhiều như vậy, ngươi hái người còn không quay đầu nhìn về phía ngươi, ngươi muốn thay đổi hiện tại hiện trạng, nhưng là không biết nên như thế nào thay đổi. Khương Điểu nghe thanh âm này, liền nhíu mày. Ngay sau đó liền xoay người. Đương nhìn đến hướng tới chính mình đi tới xa lạ nam nhân, nàng mày liền càng thêm nhíu. Rốt cuộc, ai đối mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, hơn nữa vẫn là dùng cùng loại bán hàng đa cấp ngữ khí đều sẽ nghi hoặc. Khương Điểu tìm tòi một chút trong não từ nguyên chủ nơi đó kế thừa ký ức. Nhưng là lại không có được đến trước mắt người nam nhân này tư liệu. Cái này làm cho Khương Điểu không thể không nổi lên phòng bị chi tâm. Theo nam nhân cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, nàng trong lòng phòng bị thật là càng lúc càng lớn. Chính là ngay sau đó, Khương Điểu phòng bị liền không có. Bởi vì đương cái này xa lạ nam nhân đi đến khoảng cách Khương Điểu vài bước xa địa phương, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa vẫn là mặt trước chấm đất. Khương Điểu nhìn chính mình trước mặt cái này mặt trước chấm đất nam nhân, thật sự không biết nên nói cái gì, thậm chí nàng cũng không biết chính mình nên dùng nói cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Mặc dù Khương Điểu cảm thấy chính mình nhân sinh đều trải qua quá xuyên thư nơi này thái quá sự tình, nhưng là vẫn như cũ cũng vô pháp tới miêu tả tâm tình của mình. Thật là vô pháp. Đáng chết, ai ở chỗ này lộng lớn như vậy cũng đã, ai yếu hại bổn thiếu gia. Nam nhân vẻ mặt oán giận bỏ dậy. Sau đó không ngừng chuyển vòng xem người. Khương Điểu xem này trước mắt người nam nhân này, liền nhịn không được nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ, cái kia từ cục đá vị trí, còn có từ cục đá còn có 1/3 trình độ bị chôn ở ngầm trình độ tới xem, hẳn là không phải có người cố ý chôn ở chỗ này, mà là ngươi không có trường đôi mắt. Đương nhiên Khương Điểu không có đem cuối cùng 3 chữ nói ra. Rốt cuộc đem cuối cùng 3 chữ nói ra, khẳng định sẽ đắc tội với người, hiện tại còn không biết trước mắt cái này hóa rốt cuộc là người nào. Tuy rằng từ cái này hóa xuất hiện đến bây giờ hành vi tới xem, cái này hóa nhìn qua hẳn là không phải cái gì người thông minh bộ dáng. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hay là nên đối không biết người ôm có cảnh giới tâm. Nam nhân túi đầu nhìn nhìn dưới chân cục đá, tiếp theo liền thanh thanh chính mình giọng nói mới mở miệng nói, cái kia gì, ngươi có thể hay không coi như làm chuyện vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Khương Điểu nói cái gì đều không có nói, liền như vậy nhìn trước mắt nam nhân. Ý tứ thực rõ ràng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mà nam nhân liền tiếp tục nói, kia gì, ta trước tự giới thiệu một chút, ta họ Bùi, kêu Bùi Luật Phong. Bùi Luật Phong. Ở nghe được tên này lúc sau, Khương Điểu lập tức liền bắt đầu ở trong đầu tìm tên này có quan hệ tư liệu. Nhưng là lại không có tìm được một chút. Giống như trong nguyên tắc cốt truyện bên trong không có tên này. Đương ý thức được điểm này lúc sau, Khương Điểu cả người đều tức khắc không bình tĩnh. Rốt cuộc Khương Điểu ở xuyên qua đến cái này tiểu thuyết thế giới lúc sau, liền vẫn luôn lấy biết cái này tiểu thuyết cốt truyện, thậm chí lấy góc nhìn của Thượng Đế tới hành sự. Thậm chí đều có thể nói cái này chính là Khương Điểu bàn tay vàng. Hiện tại xuất hiện một cái hoàn toàn đều không có ở trong tiểu thuyết mặt xuất hiện nhân vật, Khương Điểu đương nhiên là có nguy cơ cảm. Thấu chương xong. Chương 36 hợp tác đồng bọn. Chương 36 hợp tác đồng bọn. Khương Điểu tuy rằng trong lòng hơi chút có điểm hoảng loạn, nhưng là ở mặt ngoài lại rất chấn định. Bùi tiên sinh, ngài, đây là tìm ta có chuyện gì sao? Bùi Luật Phong vốn dĩ nghĩ chính mình có thể tới cái xoáy khí lên sân khấu, chính là cái kia có thể ở Khương Điểu cảm thấy chính mình là thực như bức nhân vật, ai biết cư nhiên dẫm đến cục đá trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hắn hiện tại thật sự hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thật sự trước nay đều không có như vậy mất mặt quá. Chính là cứ việc Bùi Luật Phong giờ phút này tâm tình phát điên muốn chết, nhưng là tình huống hiện tại cũng không có làm hắn lùi bước khả năng tính. Lập tức cũng chỉ có thể thượng. Vô luận phát sinh sự tình gì, cũng muốn thượng. Kỳ thật vừa rồi ta vẫn luôn đều ở bên cạnh, ta nhìn đến Tạ Hoài Nghiên đối với ngươi thái độ, cho nên ta cảm thấy chúng ta là một đường người. Khương Điểu nghe được lời này thời điểm, trong lòng cảnh giác liền càng nhiều. Rốt cuộc hơi chút có điểm đầu óc người, ở đối mặt đột nhiên có người chạy đến ngươi trước mặt, nói cùng loại nói, đều sẽ hoài nghi. Bùi tiên sinh, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta có điểm không rõ ngươi ý tứ, hơn nữa ta cũng không biết. Ngươi vì cái gì đột nhiên chạy đến ta trước mặt nói như vậy, nếu Bùi tiên sinh ngươi nếu là không ngại nói, như vậy ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, nếu ngươi nếu là không thể nói, như vậy ngượng ngùng ta cũng chỉ có thể đi trước, rốt cuộc ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Bùi Luật Phong làm nam nhân, ở đáp ứng chính mình huynh đệ lúc sau, tự nhiên sẽ không đánh không có năm chắc trượng, cho nên ở quyết định xuất hiện ở Khương Hiểu trước mặt, hắn liền lặp lại nghiên cứu Khương Hiểu tư liệu. Tư liệu biểu hiện cái này Khương Điểu là không có gì đầu óc nữ nhân. Một cái ái Tạ Hoài Nghiên đến nổi điên nữ nhân. Nhưng là ở nghe được Khương Điểu nói lời này thời điểm, Bùi Luật Phong tức khắc cảm thấy cái này tư liệu chính là ở loạn viết, nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Cũng là Tạ Hoài Nghiên ra hỏa kia, hắn cầu chính mình sự tình, sao có thể sẽ đơn giản. Hiện tại Bùi Luật Phong thật sự cảm thấy chính mình bị Tạ Hoài Nghiên hố. Khương tiểu thư, ngươi vì cái gì như vậy sốt ruột, ngươi phải biết rằng, có một số việc ngươi càng là sốt ruột, như vậy ngược lại sẽ nổi lên không tốt tác dụng. Bùi tiên sinh, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta thật sự có điểm không rõ. Bùi Luật Phong hơi hơi cong cong khỏe môi, sau đó hơi chút nghiêng người, dùng chính mình tinh mỹ sườn mặt đối với nàng, hảo đi, ta cùng Khương tiểu thư chỉ là nói đơn giản nói mấy câu, ta cũng có thể đủ cảm giác được, Khương tiểu thư ngươi là cái người thông minh, nếu là người thông minh, như vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn là mở ra cửa sổ nói thẳng, rốt cuộc ta cá nhân cảm thấy chúng ta tiếp tục đánh vô dụng bí hiểm nói, như vậy hoàn toàn chính là chậm trễ chúng ta thời gian. Bùi Luật Phong nói lời này thời điểm còn cố ý đè thấp chính mình âm điệu. Vì chính là có vẻ chính mình nói chuyện thời điểm tương đối cao thâm khó đoán. Phải biết rằng hắn chính là vì hoàn thành Tạ Hoài Nghiên đối chính mình giao phó hạ rất lớn công phu. Mà Khương Hiểu nhìn đến trước mắt người nam nhân này như vậy, liền càng thêm cảm thấy trước mắt người nam nhân này có chút vấn đề. Cho nên Khương Hiểu không nói gì, mà là muốn quan sát người nam nhân này, muốn càng tốt phán đoán cái này không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Vừa rồi Tạ Hoài Nghiên như vậy nhục nhã ngươi, ta biết ngươi trong lòng khẳng định có rất nhiều không phục, khẳng định muốn trả thù, vừa vặn ta và ngươi có giống nhau ý tưởng, ta cảm thấy chúng ta sẽ là người đi chung đường, thậm chí tương lai còn khả năng sẽ là thực tốt hợp tác đồng bọn. Khương Hiểu hơi hơi nhướng mày. Ngươi giờ phút này trong lòng có phải hay không đều là lửa giận, có phải hay không muốn trả thù, muốn làm Tạ Hoài Nghiên trả giá đại giới, ta có thể giúp ngươi. Theo Bùi Luật Phong nói chuyện quá trình, hắn chậm rãi đè thấp chính mình thanh tuyến, thậm chí tới rồi cuối cùng có điểm như là ác ma nói nhỏ. Thấu chương xong. Chương 37 Bùi Luật Phong cấp ra điều kiện. Chương 37 Bùi Luật Phong cấp ra điều kiện. Không có A, lòng ta không có lửa giận. Bùi Luật Phong nghe được lời này, liền sửng sốt. Mà Khương Hiểu liền tiếp tục nói, hảo đi, ta thừa nhận, trong lòng ta hơi chút có như vậy một chút khó chịu, nhưng là liền một chút khó chịu. Liền một chút sao? Ngươi vì Tạ Hoài Nghiên gia hỏa kia làm nhiều như vậy, gia hỏa kia một chút đều không phản ứng ngươi, như vậy thương tổn ngươi, ngươi liền như vậy một chút sao? Đương Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền nháy mắt xác định người nam nhân này không đơn giản. Xuất hiện ở chính mình trước mặt khẳng định là có nguyên nhân. Khương Hiểu liền lập tức dùng một bộ ảo não biểu tình, sau đó thật sâu thở dài, ai làm ta yêu hắn, tuy rằng hiện tại Hoài Nghiên đối ta thái độ khả năng không tốt, nhưng là ta minh bạch, đây là thuyết minh, ta làm không tốt, ta tương lai khẳng định sẽ gấp bội nỗ lực làm hắn nhìn đến ta hảo. Bùi Luật Phong nhìn trước mắt nữ nhân một bộ si mê bộ dáng, liền có điểm vô ngữ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì chính mình xuất hiện quá đột ngột, cho nên Khương Hiểu không tin. Hơn nữa xem Khương Hiểu cái dạng này, giam ba câu cũng không có khả năng làm nàng tin tưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cũng chỉ có thể là áp dụng một cái khác biện pháp. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người như vậy si tình nữ nhân, thật là làm ta thực cảm động, cũng cho ta càng thêm cảm thấy ngươi là ta tốt nhất hợp tác đồng bọn. Khương Hiểu lại lần nữa nghiêm túc nhìn trước mắt xa lạ nam nhân. Tiếp theo liền nghe được nam nhân nói, ngươi có nghĩ làm ngươi người yêu trong mắt chỉ có ngươi, thậm chí đều có thể nói là, hắn thế giới chỉ có ngươi. Lời này nhưng thật ra làm Khương Hiểu có hứng thú. Lời nói thật cho ngươi nói, ta cùng Tạ Hoài Nghiên có không đội trời chung thù hận, ta hận không thể lột hắn ra, làm hắn cả người đều sống không bằng chết. Bùi Luật Phong nói lời này thời điểm, liền cố ý làm một cái tàn nhẫn biểu tình. Ngươi khả năng không biết, Tạ Hoài Nghiên đem ta hại tới trình độ nào, ta hiện tại thật sự nằm mơ đều muốn lộng chết hắn. Vừa rồi hắn khi dễ ngươi thời điểm ta liền ở bên cạnh, ta nhìn đến ngươi như vậy hèn mọn bộ dáng thực đau lòng ngươi, cho nên ta tưởng giúp ngươi. Khương Hiểu, như thế nào giúp? Bùi Luật Phong hướng tới Khương Hiểu đi rồi một bước, ngươi tuy rằng không có được đến gia hỏa kia tâm, nhưng là ngươi tốt xấu cũng là hắn lão bà, hơn nữa hắn căn bản là không có đem ngươi phóng tới trong mắt, cho nên làm một chút sự tình. Khương Hiểu nghe những lời này thật sự đủ vô ngữ. Cái này họ Bùi nam nhân từ xuất hiện thời khắc đó, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không có 20 phút, sau đó liền đối chính mình nói những lời này, nàng nếu là nhìn không ra tới người này có vấn đề, như vậy nàng rốt cuộc là nhiều nhược trí. Vô luận người này rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, nàng trong lòng đều không thoải mái. Ngươi là người nào, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó, hơn nữa ngươi đem ta đương người nào, ta sao có thể sẽ thương tổn chính mình âu yếm nam nhân. Khương Hiểu ánh mắt trở nên sắc bén lên, hảo đi, ta mặc kệ ngươi là người nào. Ta có thể lấy nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn ta yêu thương nam nhân. Ta không có nghĩ tới thương tổn hắn, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Bùi Luật Phong bị Khương Hiểu dùng như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng có điểm phát mau, chính là ngươi nghĩ tới không có, ngươi có thể đem hắn vây khốn, liền giống như cột vào ngươi trên giường, mỗi ngày dùng tiểu roi ra chịu hắn, làm hắn chỉ có thể nghe ngươi lời nói. Khương Hiểu nghe được lời này liền thiếu chút nữa phá công. Đây đều là cái gì a? Bất quá nàng trong đầu lại không khỏi xuất hiện cái kia hình ảnh. Có điểm mạc danh tâm động làm sao bây giờ? Thấu chương xong. Chương 38 Khương Hiểu tâm động. Chương 38 Khương Hiểu tâm động. Cho đến lúc này, hắn chỉ có thể xem ngươi một người, đừng nói ngươi như vậy xinh đẹp, liền tính ngươi là cái quỷ, như vậy ta đều cảm thấy hắn sẽ yêu ngươi. Khương Hiểu tâm động. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào đối hắn liền như thế nào đối hắn, làm hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lời này thật là làm Khương Hiểu căn bản đều kháng cự không được. Hiện tại Khương Hiểu cảm thấy chính mình trước mặt có cái hố to, hơn nữa có thể trực quan thấy rõ ràng cái này hố to rốt cuộc là có bao nhiêu sâu, nhưng là vẫn như cũ có điểm tưởng nhảy xuống đi. Ô ô ô, không có cách nào, nữ nhân không háo sắc, hảo cái gì, hảo hảo, ạ dở dịu sao. Bùi Luật Phong nhìn đến Khương Hiểu như vậy, liền biết chính mình đã thành công. Đối với chính mình như vậy nói hiệu nói vượng, Bùi Luật Phong một chút đều không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên gia hỏa kia chỉ cho chính mình an bài nhiệm vụ, nhưng là lại không có cho chính mình nói, phải dùng cái gì thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ, hắc hắc, hơn nữa như vậy nói bậy, Tạ Hoài Nghiên gia hỏa kia cũng không biết. Khương Hiểu, ngươi tâm động đi, tâm động ngươi liền đáp ứng ta, cùng ta hợp tác, ta khẳng định sẽ nói đến làm được, đến lúc đó, ta được đến ta muốn được đến, mà ngươi được đến ngươi tưởng được đến. Bùi Luật Phong liền tiếp tục nói. Hiện tại Bùi Luật Phong đã rõ ràng cảm giác được chính mình trước mặt nữ nhân đã bắt đầu dao động. Cho nên tính toán ở thêm ít lửa, trực tiếp bật lửa. Chính là liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu lại cười. Thật là ý kiến hay, làm ta khắc chế không được tâm động, thành công điểm nổi lên ta dục vọng. Bùi tiên sinh, ngươi thật là rất biết nói chuyện, rất biết nghiền ngẫm nhân tâm. Từ ngươi nói tới xem, nếu ta thật sự nếu là cùng ngươi hợp tác nói, khẳng định sẽ phi thường vui sướng. Bùi Luật Phong nghe Khương Hiểu nói, khoe miệng cũng không tự giác gợi lên. Hắn tựa hồ nhìn đến chính mình cái lồng ở hướng tới chính mình vẫy tay. Liên như vậy điểm việc nhỏ còn dùng cứ thế cấp đem chính mình từ Bắc Cực tìm trở về, Tạ Hoài Nghiên người này căn bản chính là đại tài tiểu dụng hào đi. Tiếp theo liền ở Bùi Luật Phong muốn tiếp tục nói thời điểm, đột nhiên bên người liền xuất hiện một ít người. Bùi Luật Phong còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Ui ui ui, các ngươi là người nào, ai cho ngươi là gan dám như vậy đối bổn thiếu gia, các ngươi mau buông ra bổn thiếu gia, các ngươi nếu không buông ra bổn thiếu gia nói. Như vậy bổn thiếu gia khẳng định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Liên ở Bùi Luật Phong liều mạng dễ rùa thời điểm, một đôi giày liền xuất hiện ở hắn tầm mắt. Bùi Luật Phong ngẩng đầu, liền nhìn đến Khương Hiểu trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cái kia ngươi muốn làm gì, ta thật sự không có lừa ngươi, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi hợp tác, chúng ta có chuyện hảo hảo nói có thể chứ. Ngươi đừng cái dạng này. Khương Hiểu cái dạng này, thật là làm Bùi Luật Phong trong lòng có chút bất an. Tuy rằng không biết ngươi là người nào, nhưng là ta thật sự không biết ngươi từ địa phương nào có thể thấy được tới, ta sẽ thương tổn người mà ta yêu, ta ái Hoài Nghiên, cho dù là hắn muốn ta mệnh, ta đều nguyện ý cho hắn, ta sao có thể sẽ thương tổn hắn, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Bùi Luật Phong nhìn trước mắt nữ nhân đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng liền theo bản năng lộ bột một tiếng. Tạ Hoài Nghiên giá hỏa kia không có nói cho hắn nói, nữ nhân này cư nhiên như vậy luyến ái não. Bất quá Bùi Luật Phong cũng rất rõ ràng, chính mình nếu là không thể dùng một lần được đến Khương Hiểu tín nhiệm, như vậy mặt sau thật sự khả năng không hảo lộng. Nếu là như thế này, Bùi Luật Phong liền trực tiếp cắn răng một cái, sau đó trực tiếp tránh thoát trói buộc chính mình người bay thẳng đến Khương Hiểu nơi địa phương nhào qua đi. Thấu chương xong. Chương 39 người này đầu góc có vấn đề. Chương 39 người này đầu góc có vấn đề. Chỉ thấy Bùi Luật Phong phát gục ở Khương Hiểu đùi biên. Gắt gao ôm lấy Khương Hiểu đùi. Ta cũng không có cách nào à. Ai làm Tạ Hoài Nghiên cùng ta có không đội trời chung thủ, ngươi không biết, hắn 3 tuổi thời điểm liền hại 80 tuổi mãi mãi cả đời a. Vì ta mãi mãi, ta cần thiết trả thù hắn. Kỳ thật vừa rồi Khương Hiểu thực tâm động, nhưng là tâm động là một chuyện. Tuy rằng cái này nam nhị không thế nào tích, hắn sắc đẹp cũng đáng đến chính mình làm điểm những cái đó sự tình. Hơn nữa nếu cái này Bùi Luật Phong thật sự giúp chính mình, như vậy khẳng định sẽ thực sảng, phi thường sảng. Nếu không phải bà đối chính mình như vậy hảo, nàng liền không chuẩn khả năng sẽ đáp ứng. Nàng đều có trên đời này tốt nhất bà, còn có cái gì? Nghĩ đến bà nghiêm túc giúp chính mình thiết kế báo thù kế hoạch bộ dáng, Khương Hiểu sắc tâm cũng không chế được. Cho nên mới thừa dịp vừa rồi cái này Bùi Luật Phong không có chú ý thời điểm, gọi điện thoại làm người lại đây. Chính là giờ phút này cái này Bùi Luật Phong nói, thật là làm Khương Hiểu thực vô ngữ. Hiện tại Khương Hiểu thật là hoài nghi chính mình khả năng chính là suy nghĩ nhiều. Cái này Bùi Luật Phong chính là một cái không có đầu óc ra hỏa, thậm chí chính là một cái ngốc bức, vừa rồi lời nói chính là nói bậy. Rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên mặc dù là ở như thế nào phát rồ, cũng không có khả năng ở 3 tuổi thời điểm. Đối một cái 80 hơn tuổi lão thái thái làm cái gì? Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng là Tạ Hoài Nghiên thật sự làm, cho nên cái này Tạ Hoài Nghiên thật sự không phải cái đồ vật. Ngươi không biết, Tạ Hoài Nghiên ở 3 tuổi thời điểm đem ta mãi mãi răng giả giấu đi lúc sau liền trực tiếp trốn rồi, làm hại ta mãi mãi tưởng ta làm. Năm đó ta mãi mãi liền trực tiếp đánh ta 3 ngày 3 đêm, ở ta nhỏ yếu tâm linh để lại cực đại bóng ma. Ô, hắn thật sự không phải cái gì thứ tốt. Vốn dĩ vô ngữ Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, xem cái này Bùi Luật Phong ánh mắt liền bắt đầu biến hóa. Bởi vì nàng ở Bùi Luật Phong trong lòng ngực bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức. 3 tuổi. Tạ Hoài Nghiên. Có thể ở 3 tuổi cùng Tạ Hoài Nghiên tiếp xúc người. Khẳng định không đơn giản. Ít nhất cùng Tạ Hoài Nghiên quan hệ thực bất đồng. Sẽ không người này là Tạ Hoài Nghiên phái tới đi. Lập tức nàng liền chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể của mình. Ngươi có phải hay không cùng Hoài Nghiên có cái gì hiểu lầm, Hoài Nghiên là người tốt, sao có thể sẽ như vậy đối với ngươi, hơn nữa đây cũng là 3 tuổi sự tình, đều qua đi đã bao lâu. Khương Hiểu lời này, làm Bùi Luật Phong trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vẫn là muốn hạ tàn nhẫn chiêu. Thật sự không qua được, ngươi có thể nghĩ đến một cái 80 hơn tuổi lao thái thái không có răng giả như thế nào ăn cái gì thống khổ sao. Ta không biết ngươi rốt cuộc vì cái gì nguyên nhân yêu ra hoặc kia, nhưng là ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tạ Hoài Nghiên ở 3 tuổi thời điểm đều có thể đủ đối 80 tuổi lao thái thái xuống tay, hắn có thể là cái gì người tốt? Hảo, ta không cho phép ngươi như vậy nói ta lão công, ngươi nếu là lại như vậy nói ta lão công nói bậy nói, như vậy ta thật sự đối với ngươi không khách khí. Cái này thật sự không phải ta nói hay không sự tình, ta mặc dù là không nói, như vậy cũng không thay đổi được hắn đối 80 tuổi lao thái thái hạ độc thủ sự tình, đã từng cho ta ấu tiểu tâm linh mang đi bóng ma sự tình Bùi Luật Phong nói liền sốt ruột lên. Bởi vì Khương Hiểu cư nhiên trực tiếp đi rồi. Ui ui ui, ngươi không cần đi à, ta nói còn không có nói xong, ta tuy rằng muốn trả thù, nhưng là ta sẽ không đối hắn người này có làm cái gì, chúng ta liền chậm rãi nói. Khương Hiểu đi thực mau, căn bản là không có dừng lại ý tứ. Vừa rồi nàng xác nghĩ cùng người này nhiều lời một chút, nghĩ từ người này trong miệng bộ ra nói cái gì. Nhưng là người này, cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa, nàng thật sự cảm thấy chính mình nếu là tiếp tục lời nói. Như vậy khẳng định sẽ cười ra tiếng, cái loại này ngửa mặt lên trời thét dài cái loại này, em, vẫn là thôi đi. Thấu chương xong. Chương 40 này không phải trần trụi nhục nhã, là cái gì? Chương 40 này không phải trần trụi nhục nhã, là cái gì? Đương Khương Hiểu đến một cái đất trống thời điểm. Trợ lý Tiểu Đinh liền tới rồi nàng bên người. Tiểu Đinh, ngươi đi điều tra cái này Bùi Luật Phong rốt cuộc là cái gì địa vị, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Tiểu Đinh nghe xong lúc sau cung kính nói cái đúng vậy liền đi rồi. Ở Tiểu Đinh sau khi đi, Khương Hiểu trong lòng liền xuất hiện một ý niệm. Không phải là cái này Bùi Luật Phong là Tạ Hoài Nghiên phái tới cầu dẫn nàng đi. Đương cái này khả năng tính xuất hiện ở Khương Hiểu trong đầu thời điểm, Khương Hiểu hỏa khí liền lập tức xông lên. Tuy rằng chiêu này thực bình thường, ở cái này mạ gì sở trong thế giới xuất hiện cũng không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái. Nhưng là, Tạ Hoài Nghiên phái như vậy một cái đầu góc có vấn đề nam nhân tới cầu dẫn nàng. Đây là có ý tứ gì? Này không phải trần trụi vũ nhục còn có thể là có ý tứ gì. Ngốc bức nam nhị. Khương Hiểu hiện tại hận không thể hiện tại trực tiếp chạy tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, sau đó trực tiếp cấp người này một cái đại bước đầu. Vừa vặn ở ngay lúc này, phó đạo diễn vẻ mặt định nọt xuất hiện ở Khương Hiểu bên người. Khương tiểu thư, dựa theo ngài ý tứ, hết thảy đều an bài hảo, ngài xem ngài hiện tại tâm tình thế nào, chúng ta là hiện tại bắt đầu thu, vẫn là chờ một chút, nếu ngài hiện tại tâm tình không tốt lời nói. Như vậy chúng ta có thể chờ một chút bắt đầu thu, này đó đều là xem ngài. Hiện tại liền bắt đầu đi, ta nhưng không có cái kêu bài mặt có thể mọi người chờ ta. Nói xong liền hướng tới phía trước đi đến. Phó đạo diễn nghe được Khương Hiểu lời này liền theo bản năng đánh cái dùng mình. Nghĩ đến ở tới tìm Khương Hiểu phía trước, có cái nhân viên công tác trộm nói cho hắn, Khương Hiểu cùng Tạ Hoài Nghiên, Tống Phỉ Phỉ. Đến hẻo lánh địa phương, hắn tức khắc cảm thấy mưa gió sắp đến. Ô ô ô, xem ra chờ hạ tiết mục nhưng dễ dàng thu. Sớm biết rằng lúc trước liền không tiếp cái này hạng mục. Cho dù là Tạ thị tập đoàn cấp gấp 3 tiền lương. Đương tức giận Khương Hiểu đi vào Tạ Hoài Nghiên trước mặt thời điểm, nam nhân thực nhẹ nhàng cảm giác được Khương Hiểu hoán khí. Đương cảm giác được này cổ hoán khí thời điểm, Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra sửng sốt. Rốt cuộc vừa rồi chính mình rời đi thời điểm, Khương Hiểu vẫn là hảo hảo, vì cái gì như bây giờ. Coi như Tạ Hoài Nghiên nghi hoặc thời điểm. Khương Điểu thanh âm liền ở hắn trong đầu lại lần nữa vang lên. Ta nguyên lai cho rằng Tạ Hoài Nghiên làm liếm cẩu, không hạn cuối liếm nữ chủ là đủ rồi, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể như vậy đổi mới ta đối hắn nhận nhận chi, ha ha, thật là đủ rồi. Tiêu nam nhân khác câu dẫn chính mình lao bà chuyện như vậy đều có thể đủ làm ra tới, ta phi. Tạ Hoài Nghiên xem như minh bạch, khẳng định là Bùi Luật Phong ra tay. Bất quá nghe Khương Hiểu lời này, Bùi Luật Phong hẳn là không có thành công, cũng là bình thường, Khương Hiểu không phải giống nhau nữ nhân, sao có thể sẽ bị Bùi Luật Phong tùy tiện nói một ít lời nói cấp lừa dối. Đương nhiên Tạ Hoài Nghiên trước nay cũng không có ở Bùi Luật Phong trên người ôm có bao nhiêu đại hy vọng, mà là chỉ là ôm ở Khương Hiểu bên người xếp vào một cái đinh tâm, về sau không chuẩn khả năng sẽ hữu dụng. Cái này Tạ Hoài Nghiên dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn liền tính, cũng không tìm cái tốt nam nhân. Cho dù là tìm cái đầu góc bình thường nam nhân cũng có thể à, vì cái gì muốn tìm như vậy một cái đầu góc có vấn đề ra hỏa, quả thực chính là đối ta vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Chờ xem, cái này liếm cẩu nam nhị làm ta không thoải mái, như vậy ta khiến cho mọi người đều không thoải mái. Tạ Hoài Nghiên, Bùi Luật Phong rốt cuộc làm cái gì? Hiện tại Tạ Hoài Nghiên có điểm cảm thấy chính mình giống như tìm lầm người, nhưng là không có cách nào, hắn thật sự không thể tưởng được người tốt tuyển. Thấu chương xong. Chương 41 Khương Hiểu buộc tiết mục tổ sửa quy tắc. Chương 41 Khương Hiểu buộc tiết mục tổ sửa quy tắc. Người chủ trì Trình Bân ở nhìn đến mọi người đều đến đông đủ lúc sau, liền cười đối màn ảnh nói, ngượng ngùng, chúng ta vừa rồi tiết mục làm ra một ít điều chỉnh, bất quá các vị người xem tin tưởng tiết mục tổ, chúng ta đã điều chỉnh tốt. Các khách quý nhìn sau cái giá gỗ, biểu tình thập phần quái dị. Trình Bân, trải qua chúng ta tiết mục tổ thương lượng, chúng ta quyết định, các vị khách quý chỗ ở chính là trước mắt giá gỗ. Đương Trình Bân nói xong lời này lúc sau, liền vang lên kêu rên. Phát ra kêu rên người không phải người khác, đúng là Kiều Miên. Kiều Miên vẻ mặt ai hoán nói, à, cái này như thế nào chủ à, đạo diễn, các ngươi hô chúng ta cũng muốn giảng điểm đạo lý đi, hơi chút trụ hảo điểm không thể sao. Khương Hiểu nghe được lời này liền nhướng mày. Tuy rằng ở Tổng Nghệ, xuất hiện tiết mục tổ tuyên bố quy củ, nghệ sĩ hoán giận trường hợp là thực bình thường sự tình. Chính là phải biết rằng nàng vừa rồi náo loạn một hồi. Xem ra cái này Kiều Miên là hướng về phía chính mình tới. Bất quá cũng bình thường, rốt cuộc liền tính là 10 cái Tống Phỉ Phỉ cũng không có khả năng là chính mình đối thủ, hơn nữa phải biết rằng tiểu thuyết nữ chủ đều là thuần khiết không tì vết, sao có thể cùng chính mình xả đầu hoa. Cho nên cốt truyện an bài cái khác nhân vật tới xả đầu hoa cũng là thực bình thường sự tình. Khương Hiểu ánh mắt liền hơi hơi mị lên. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền xem ai có thể đủ xả qua ai. Mà Kiều Miên nói như vậy đương nhiên không phải vô duyên vô cớ, vừa rồi nghỉ ngơi khoảng cách, cố tổng người tìm được rồi nàng, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần ở tổng nghệ thượng có thể giúp Tống Phỉ Phỉ chắn một chút sự tình, xử lý một chút sự tình liền bảo đảm chính mình một ít tài nguyên. Phải biết rằng chính là đại danh đỉnh đỉnh cố tổng hứa hẹn. Hơn nữa Kiều Miên cũng lên mạng nhìn một chút trước mắt dư luận, nhìn đến trên mạng đều là đối Khương Hiểu bất lợi ngôn luận, chính mình hiện tại làm như vậy cũng coi như là thuận thế mà làm, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy nàng đương nhiên phải đáp ứng. Chúng ta nghỉ ngơi không tốt, như thế nào có thể càng tốt làm việc, Trình Bân, đạo diễn tổ, các ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Tiêu Miên nói tới đây thời điểm liền cố ý tạm dừng một chút, ta biết các ngươi muốn suy xét một ít nhân tố, nhưng là chúng ta khách quý cũng là người, các ngươi không cần bởi vì một ít nguyên nhân mà sảng bậy hảo đi. Những lời này thật là làm Trình Bân kinh hồn táng đảm. Đây đều là sự tình gì? Mấu chốt là Trình Bân thai nghe mặt còn vang đạo diễn điên cuồng thanh âm, Trình Bân. Ngươi ngàn vạn muốn ổn định, ngươi tuyệt đối muốn ổn định, ngươi không cần hoảng loạn, ngươi nếu rối loạn đầu trận tuyến nói, như vậy liền xong rồi, chúng ta tiết mục sinh tử tồn vong đều ở ngươi trên người, ngươi muốn ngàn vạn đứng vững áp lực, tuyệt đối đứng vững, ngươi không thể xong đời. Trình Bân nghe đến mấy cái này lời nói, thật sự muốn khóc. Đạo diễn nói dễ dàng như vậy, liền như bây giờ khí chàng, hắn thậm chí đều cảm thấy, chính mình cương trong tương lai vài phút trong vòng bị hiện trường này vài vị ánh mắt dưới giết chết. Trình Bân đều như vậy. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng kinh ngạc. Hoa, cái này Kiều Miên thật sự hảo cương. Nàng đây là tính toán chính diện cương Khương Hiểu sao? Như vậy liền có cho hay, ta thật sự xem mặc kệ Khương Hiểu bộ dáng. Khương Hiểu bộ dáng thật sự giống như toàn thế giới đều phải nghe nàng. Đúng vậy, rõ ràng là tiết mục tổ chế định tốt quy tắc. Tiết mục tổ quy tắc khẳng định là có bọn họ đạo lý. Bất quá chính là xem nhà ta Phỉ Phỉ nhân khí hảo. Nhà ta Phỉ Phỉ có như vậy nhiều người thích, nàng liền không muốn. Nàng Khương Hiểu là nhân dân tệ sao? Vừa xuất hiện nhất định phải làm chúng ta những người này thích. Khương Hiểu buộc tiết mục tổ sửa quy tắc, rõ ràng chính là chơi không nổi, nếu chơi không nổi nói, như vậy cũng đừng chơi a. Thấu chương xong. Chương 42 cái này Khương Hiểu là điên rồi sao? Chương 42 cái này Khương Hiểu là điên rồi sao? Tiểu Miên đều biểu hiện như vậy rõ ràng, Khương Hiểu hiện tại cảm thấy chính mình nếu là không tiếp lời nói, như vậy liền sẽ có vẻ không lễ phép. Ngay sau đó liền cười mở miệng, Tiểu Miên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy tiết mục tổ hẳn là vì ngươi an bài 5 sao cấp khách sạn lớn, thậm chí là tổng thống phòng xếp, như vậy mới có thể đủ bảo đảm hảo ngươi nghỉ ngơi. Ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy, ta chỉ là nghĩ có thể đại gia có thể nghỉ ngơi tốt, nói như vậy mới có thể đủ càng tốt hoàn thành tiết mục, đạt tới tốt nhất tiết mục hiệu quả. Khương Hiểu ở Kiều Miên nói chuyện thời điểm liền chậm rãi hướng tới nàng đi đến. Mà Kiều Miên nhìn Khương Hiểu hướng tới chính mình đi tới, trong lòng liền không cấm có điểm sợ. Cái này Khương Hiểu không phải là muốn đối chính mình trực tiếp động thủ đi. Hẳn là không thể nào. Nhưng là nghĩ đến Khương Hiểu thân phận, nàng mặc dù trực tiếp đối chính mình động thủ cũng giống như không có gì. Ngươi tới tham gia cái này tiết mục, cầm mấy ngàn vạn thông cáo phí, điểm này khổ đều chịu không nổi, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao. Lời này làm Kiều Miên sửng sốt. Không sai, Khương Hiểu bắt đầu nổi điên. Cái gì tiết mục hiệu quả, ngươi chẳng lẽ quên mất, cái này tiết mục ước nguyện ban đầu là cái gì sao? Tiết mục hoa mấy ngàn vạn thỉnh ngươi tuyên truyền nông nghiệp, hiện tại bất quá chính là trụ hơi chút thiếu chút nữa, ngươi liền lớn như vậy ý kiến, ngươi có hay không nghĩ tới, bình thường nông dân bá bá bọn họ ở đối mặt tình huống như vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cũng có thể như vậy kháng nghị, ngươi có thể cùng tiết mục tổ kháng nghị, bọn họ đâu? Khương Hiểu chính là làm mọi người biết nàng lợi hại, đặc biệt là Tạ Hoài Nghiên. Nếu không lấy ra điểm tính tình nói, như vậy thật sự đem ta cái này ác độc nữ xứng coi như cái gì thiện lương người, hừ. Đáng chết chết liếm cẩu, cho ta an bài một cái như vậy nhược trí nam nhân tới câu dẫn ta, như vậy khinh thường ta, ta nếu không cho hắn nhìn xem ta bản lĩnh nói, như vậy ta liền không phải ác độc nữ xứng. Ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên nghe được Khương Hiểu tiếng lòng, đột nhiên muốn cười. Khương Hiểu nữ nhân này mãn ngạo kiểu. Mà Kiều Miên cũng rất rõ ràng biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, chính mình cần thiết muốn nói điểm cái gì, nếu không nói điểm gì đó lời nói. Như vậy làm cái này mũ trực tiếp khấu đến chính mình trên đỉnh đầu chính mình liền có khả năng sẽ xong đời. Không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Khương Hiểu, ngươi lời này nói có điểm nghiêm trọng, ta không có cái kia ý tứ. Khương Hiểu trực tiếp đánh gãy, ta vì cái gì nghiêm trọng, cái này tiết mục chẳng lẽ không phải làm đại gia càng tốt cảm thụ điển viên, ngươi cảm thấy người xem muốn như thế nào cảm thụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở tiết mục thượng diễn trò, sau đó làm người xem nhìn ngươi trụ khách sạn 5 sao. Như vậy là có thể đủ cảm giác được điển viên sinh hoạt. Ngươi có phải hay không cảm thấy trên thế giới này đều là ngốc tử, xem chúng ta tiết mục người xem, chỉ số thông minh đều sẽ không vượt qua tiểu học trình độ. Lời này thật là làm Kiều Miên có điểm không lời gì để nói. Cái này Khương Hiểu là điên rồi sao? Nếu quyết định tham gia cái này tiết mục, như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trong lòng chuẩn bị, đều nói các ngươi nghệ sĩ mỗi ngày 208 vé đút, nhưng là các ngươi có thể so sánh đến quá ta. Ta khi còn nhỏ uống mãi bình sữa đều nạm toản, ta đều không có ý tứ gì, các ngươi có ý kiến gì? Làn đạn, ta như thế nào cảm thấy cái này Khương Hiểu nói có điểm đạo lý a? Bọn họ nếu tham gia cái này tiết mục, cầm tiền, đương nhiên phải hảo hảo làm việc. Tiểu Miên cầm lương cao, nhưng là lại không muốn ăn khổ, này, thật là có điểm khó bình. Khương Hiểu nói có đạo lý, tuy rằng thay đổi quy tắc, nhưng là Khương Hiểu cũng là giống nhau chịu khổ. Khương Hiểu thân phận ở chỗ này, nàng đều không có nói cái gì. Tiểu Miên một cái nghệ sĩ nhưng thật ra nói. Ha ha, trên lầu, các ngươi thật sự cho rằng Khương Hiểu có thể chịu khổ sao? Này rõ ràng chính là ngoài miệng nói mà thôi, không nghĩ tới các ngươi còn tin, hiện tại người là thật sự hảo lửa. Thấu chương xong. Chương 43 thô tục. Chương 43 thô tục. Ở bên cạnh Trình Bân thu được đạo diễn tổ mệnh lệnh, ngay sau đó liền mở miệng nói trường hợp lời nói. Khương Tiểu Thư ngươi nói rất đúng, chúng ta tiết mục chính là vì làm đại gia cảm thụ điển viên sinh hoạt. Đồng thời cũng hy vọng đại gia có thể thông qua chúng ta cái này tiết mục, cảm nhận được. Nhưng là Trình Bân trường hợp lời nói còn không có tới kịp nói xong liền trực tiếp bị đánh gãy. Cho nên nếu thật sự ăn không hết khổ nói, như vậy hiện tại liền chạy nhanh rời khỏi tiết mục, miễn cho đến cuối cùng trở nên khó coi. Chính là ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau lại không có người nào nói chuyện. Vô nghĩa, hiện tại chính là phát sóng trực tiếp. Nếu hiện tại thật sự rời khỏi tiết mục, như vậy còn không phải là chính mình thừa nhận chính mình ăn không hết khổ. Này chẳng lẽ không phải trần trụi điểm đen sao? Hơi chút có điểm người thông minh đều biết nên làm như thế nào. Tiểu Miên nhìn cái này Khương Hiểu, nếu nói phía trước Tiểu Miên là không có việc gì tìm việc, vì tài nguyên, nhưng hiện tại Tiểu Miên là thật sự chán ghét người này. Nữ nhân này ỷ vào chính mình thân thế hảo, như vậy muốn làm gì thì làm. Như vậy liền chậm rãi nhìn xem, rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng. Khương Hiểu là Khương gia đại tiểu thư, còn có Tạ thị tập đoàn thiếu nãi nãi không thấy, chính mình thân phận thật là như vậy. Nhưng là phía dưới người có phía dưới biện pháp, cái này tiết mục không ngừng có Khương Hiểu một người, người khác không có khả năng không có gì ý kiến. Nếu không có người tưởng rời khỏi, như vậy chúng ta liền tiếp theo thu. Khương Hiểu nói xong lúc sau liền hướng tới giá gỗ đi đến. Khương Hiểu cái này Khương gia đại tiểu thư đều như vậy, cái khác khách quý còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là đi theo Khương Hiểu phía sau đi đến giá gỗ. Đương khách quý đứng ở giá gỗ phía trước, bọn họ trong lòng thật sự thực phức tạp. Cho dù là thượng một ít số tuổi cao kinh tường nhìn giá gỗ cũng có rất nhiều nói tưởng nói. La Nghị lặng lẽ đem tầm mắt nhìn về phía Khương Hiểu, vốn dĩ nghị quan sát một chút cái này Khương Hiểu phản ứng, nếu có thể bắt được một ít Khương Hiểu nhược điểm nói, như vậy. Mà La Nghị tầm mắt còn không có rơi xuống Khương Hiểu trên người, Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm liền vang lên tới, nơi này hoàn cảnh đích xác có điểm không tốt, nhưng là Khương Hiểu nói rất đúng, chúng ta nếu thượng tiết mục, làm công chúng nhân vật, nhất định phải muốn thực hiện làm công chúng nhân vật nghĩa vụ. Cho nên đại gia vẫn là tạm chấp nhận một chút đi. Ngươi chủ trì, cái kia gì, nếu ta nếu là không có nhớ lầm nói, ngươi kêu Trình Bân đúng không? Trình Bân, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể giúp ta lộng một ít rơm dạ tới sao? Nơi này có điểm lặt ít. Khương Hiểu vừa nói vừa ngồi xuống trên mặt đất tấm ván gỗ thượng, ghét bỏ nhìn nhìn chung quanh, hơn nữa lại xem sau khi xong liền nhìn về phía đem vẫn luôn đứng người, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, đây là thật sự thực lặt ít, hơn nữa ta nếu là không có tưởng sai. Các ngươi thân là nghệ sĩ, cũng đối đít móc bảo dưỡng thực hảo, ta cũng không hy vọng các ngươi tham gia tiết mục lúc sau, lại một lần nữa đi bảo dưỡng đít móc. Bảo dưỡng đít móc. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ bọn họ năm cái sắc mặt liền thay đổi. Rốt cuộc bọn họ vị kia không phải lấy bổ fans mấy ngàn vạn đại minh tinh. Khương Hiểu cái này đề tài, làm cho bọn họ căn bản không thể tiếp. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn. Ta hiện tại thật sự muốn cười điên rồi, ta ở nghe được Khương Hiểu nói kia lời nói lúc sau, ta không cấm bắt đầu tưởng. Này đó nghệ sĩ tổ chức thành đoàn thể đi xem chính mình đít móc. Đều thuyết minh tinh thực quý giá, ta cảm thấy bọn họ đít móc khẳng định sẽ cũng là bị tỉ mỉ bảo dưỡng, có hay không ra một cái như thế nào bảo dưỡng chính mình đít móc, tại tuyến cầu. Cái này Khương Hiểu thật là thiên kim tiểu thư sao. Nàng thật sự thực thô tục a, liền trực tiếp làm trò trước công chúng mặt, nói những đề tài này, ta hiện tại thật sự hoài nghi thân phận của nàng. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì tạ tổng hội trướng mắt nàng, tạ luôn là cái dạng gì người. Sao có thể sẽ coi trọng cái này thô tục nữ nhân? Thấu chương xong. Chương 44 Bùi Luật Phong gia hỏa kia rốt cuộc làm cái gì a? Chương 44 Bùi Luật Phong gia hỏa kia rốt cuộc làm cái gì a? Ở Khương Hiểu nói xong lúc sau, nhân viên công tác lập tức ôm tới một đống lớn rơm rạ. Hiệu cầm đồ mãn, Khương Hiểu trực tiếp nằm tới rồi trên mặt đất. Khương Hiểu ở nằm trên đó lúc sau thực rõ ràng làm chung quanh đều lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc ai đều không có nghĩ đến, Khương Hiểu cái này thiên kim tiểu thư. Như vậy không có cái giá. Nơi này cũng bao gồm ở bên cạnh Tạ Hoài Nghiên. Bất quá Tạ Hoài Nghiên cùng người khác không giống nhau, hắn ngay sau đó liền thông qua Khương Hiểu tiếng lòng được đến đáp án. Này đó không kiến thức người, bất quá chính là dâm dạ, ta không có xuyên qua đến thế giới này phía trước chính là đường rất nhiều năm xa xúc, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Nhưng thật ra nữ chủ, một bộ chỉ cần tới một trận gió đều có thể đấm đảo bộ dáng, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này mạ gì sở nữ chủ có thể kiên trì bao lâu. Tạ Hoài Nghiên nghe liền thấy Khương Hiểu tầm mắt chuyển hướng chính mình. Phía trước ta bất quá là ôm chơi chơi tâm thái, bất quá từ giờ trở đi ta muốn nghiêm túc. Cư nhiên cho ta an bài như vậy một người nam nhân, hừ, như vậy xem thường ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Như thế làm Tạ Hoài Nghiên mặc danh có điểm chột dạ, nhưng hắn cũng là không có cách nào. Hắn muốn tìm cái ở cái gọi là tiểu thuyết cốt truyện xuất diễn không nhiều lắm, thậm chí đều có thể nói là không có xuất hiện, lại còn có năng lực người, còn có tín nhiệm người. Căn bản không có bao nhiêu người. Sở dĩ sẽ lựa chọn cái này Bùi Luật Phong. Chính là bởi vì Bùi Luật Phong từ nhỏ liền không đáng tin cậy, từ nhỏ liền thích ra ngoại quốc làm những cái đó không đáng tin cậy sự tình. Căn bản không có bao nhiêu thời gian ở quốc nội, cũng không có khả năng cùng Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Cố Nam Hy cái này cái gọi là nam nữ chủ tiếp xúc. Hơn nữa cái này Bùi Luật Phong tuy rằng làm việc không đáng tin cậy, nhưng vẫn là có năng lực. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Bùi Luật Phong cư nhiên sẽ đem Khương Hiểu khí thành như vậy. Bất quá, người này rốt cuộc làm cái gì a? Tạ Hoài Nghiên cảm thấy chờ hôm nay sau khi chấm dứt, liền hung hăng giáo huấn ra hỏa kia. Làm ra hỏa kia có thể hảo hảo đáng tin cậy một chút, đừng như vậy sang bậy. Mà Khương Hiểu đều như vậy, người khác còn có thể có cái gì, rốt cuộc đây chính là phát sóng trực tiếp tổng nghệ a. Nếu là xuất hiện một ít sai lầm, như vậy thật sự không hảo giải quyết. Chính là khi bọn hắn ngồi xuống liền không hảo. Ngồi xuống hạ, rơm dạ mặt trên thân sắc liền thẩm thấu đến trong quần áo. Thật sự cảm giác cả người không thoải mái. Nhưng là lại không thoải mái cũng cần thiết muốn nhẫn mại. Tiểu Miên cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết, nàng cảm thấy chính mình nếu là thật sự ngủ ở nơi này nói, như vậy chính mình ngày mai khẳng định tuyệt đối sẽ biến thành cóc ghẻ. Lập tức liền cảm thấy nếu muốn biện pháp. Vừa vặn ở ngay lúc này, nàng thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ đánh cái hắt xì. Tiểu Miên lập tức liền minh bạch chính mình cơ hội tới. Rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau chính là có Cố Tổng hòa Tạ Tổng hai tòa núi lớn, này hai cái nam nhân sao có thể làm Nguyễn Phỉ Phỉ chịu khổ. Lập tức Tiểu Miên liền quan tâm hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi thế nào, ta xem ngươi sắc mặt, ngươi không thoải mái sao? Ngươi nếu không thoải mái nói, như vậy tuyệt đối muốn nói ra tới, rốt cuộc thân thể mới là quan trọng nhất. Mà Khương Hiểu nghe thấy cái này lời nói, đương nhiên biết đây là đối chính mình nói. Nhưng là Khương Hiểu chỉ là ngáp một cái. Rốt cuộc kia buồn mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt nữ chủ không phải thực thiện lương thực vô tư, tình nguyện chính mình chịu khổ chịu ủy khuất, cũng sẽ không cho người khác tăng thêm phiền toái. Vô luận chính mình khó chịu không khó chịu, đều sẽ nói không khó chịu. Quả nhiên liền nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm, cảm ơn quan tâm, ta không khó chịu, ta cảm giác khá tốt. Ai, Phỉ Phỉ à, ngươi thật là có điểm quá thiện lương, ngươi sắc mặt đều như vậy tái nhợt, ngươi còn nói không khó chịu, ngươi vì tiết mục trả giá nhiều như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng xuất hiện rất nhiều đau lòng nói. Phỉ Phỉ sắc mặt thật sự sắp biến thành một trương giấy trắng, thật sự làm ta đau lòng đã chết. Tạ Tổng, ngươi còn đang đợi cái gì, ngươi chẳng lẽ liền tính toán liền như vậy nhìn nhà ta Phỉ Phỉ chịu khổ. Thấu chương xong. Chương 45 đều đã trễ thế này, có thể ăn cơm sao? Chương 45 đều đã trễ thế này, có thể ăn cơm sao? Phỉ Phỉ sắc mặt như vậy khó coi, ta thật sự trước nay đều không có gặp qua Phỉ Phỉ sắc mặt như vậy khó coi. Nhưng là Phỉ Phỉ còn cãi bương nói không có việc gì, ta thật sự phải vì Phỉ Phỉ chuyên nghiệp thái độ khóc chết. Đều do cái này Khương Hiểu, Khương Hiểu rõ ràng chính mình không chiếm được Tạ Tổng ái, nhưng là lại đem hỏa khí đều rơi tại Phỉ Phỉ trên người, thật là đáng giận. Ghét nhất thư cạnh, nam nhân trướng mắt ngươi liền trướng mắt ngươi bái, ngươi vì cái gì phải vì khó nữ nhân, nếu có bản lĩnh nói, như vậy ngươi vì cái gì không vì khó nam nhân. Nói đến cùng còn không phải không có bản lĩnh nữ nhân. Liên ở đại gia lòng đầy căm phẫn thời điểm, màn ảnh chuyển tới Khương Hiểu trên người. Lúc này, đại gia mới phát hiện, Khương Hiểu cư nhiên ngủ rồi. Mới đầu đại gia cho rằng Khương Hiểu đây là trang. Nhưng là theo thời gian chậm rãi quá khứ,